Chương 2240, hung cái gì hung? Không thể không nói, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng lúc này thật mộng bức. Thật chạy, làm sao sẽ, mẹ nó, hai người cũng không nghĩ tới, một bộ người hiền lành bộ dáng trung niên nam tử, lại dám gạt người. Không cẩn thận a, có thể hai người đều có chút nghi hoặc, cái này Ngậm Lông không phải đã từng người sao? Sao có thể mang đi hiện tại kiếm? Không có thời gian nghĩ vấn đề này, bởi vì Thanh Huyền kiếm không gặp về sau, hai người lại không cách nào chống cự bốn phía tuế nguyệt chi lực, cường đại tuế nguyệt chi lực liền muốn đem hai người triệt để hủy diệt. Hai người vội vàng ly khai tuế nguyệt trường hà, ly khai về sau, hai người nhục thân vậy mà đã mục nát. Nhìn thấy một màn này, hai người đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Kém chút chơi xong, lúc này, Đạo Lăng đột nhiên trầm giọng nói, không giảng võ đức, vậy mà giở trò, thật là vô sỉ. Vô sỉ chí cực, Diệp Huyền sắc mặt cũng là có chút khó coi, mẹ nó, hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp giở trò. Thứ đồ gì, làm người sao có thể vô sỉ như vậy? Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta xem trước một chút. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, cảm ứng Thanh Huyền kiếm. Một lát sau, Diệp Huyền sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không cảm giác được Thanh Huyền kiếm. Có thể là cách quá xa, Diệp Huyền sắc mặt âm trầm. Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, nhưng có biện pháp. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta đánh không lại cái kia Ngậm Lông. Đối phương có thể tại tuế nguyệt trường hà bên trong tự do hành tẩu, rất hiển nhiên, thực lực của đối phương, tuyệt đối là rất khủng bố. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, được tìm người hỗ trợ. Đạo Lăng hỏi, ai? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần Quan cô nương. Hắn vẫn là không có muốn tìm Thanh Nhi, loại chuyện này phiền toái Thanh Nhi, thực sự là có chút áy náy. Mà lại, Thanh Nhi ra sân, không tốt kết thúc. Diệp Huyền lấy ra Huyền Thiên Lệnh, hắn thôi động Huyền Thiên Lệnh, rất nhanh, Huyền Thiên Lệnh khẽ run lên, chỉ chốc lát, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, một lão giả đi ra. Còn là tên kia mặt nạ lão giả, mặt nạ lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử. Ngươi có chuyện gì sao? Hắn nhưng thật ra là có chút sợ Diệp Huyền, gia hỏa này làm một số việc, là thật có chút không thích đáng người. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta muốn cùng Tần Quan cô nương trò chuyện. Mặt nạ lão giả nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang đột nhiên bay lên, rất nhanh, chân trời xuất hiện một đạo màn bạc, một đạo hư tượng xuất hiện, đạo kia hư tượng từ từ ngưng thực, chỉ chốc lát Tần Quan xuất hiện tại đạo kia màn bạc bên trong. Lúc này Tần Quan đứng tại một mảnh tọa không biết trên hòn đảo, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó ngồi một lão giả bên cạnh, còn có một nữ tử này. Phía trước xuất hiện qua, chính là cái kia cầm lấy liêm đao nữ tử. Ba người dường như đang thảo luận cái gì. Tần Quan đột nhiên quay đầu, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử, có chuyện gì sao? Liêm đao nữ tử cùng lão giả kia cũng đang nhìn Diệp Huyền, hai người trong mắt đều là mang theo vẻ tò mò. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Tần Quan, ta có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay một thoáng. Tần Quan cười nói, cái gì bận rộn? Diệp Huyền đem phía trước sự tình nói một lần. Nghe nói Diệp Huyền mà nói về sau, Tần Quan chân mày hơi nhíu lại, tuế nguyệt trường hà bên trong. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn là tuế nguyệt hành giả. Diệp Huyền nhíu mày, tuế nguyệt hành giả. Tần Quan gật đầu, một đám cổ lão tu hành giả, bọn hắn hành tẩu ở trong năm tháng, bọn hắn không phải tuế nguyệt cảnh, nhưng là, bọn hắn đã nắm giữ tuế nguyệt chi lực, thuộc về một nhóm rất sớm tu hành giả, bọn hắn cũng không chú trọng cảnh giới, chuyên môn nghiên cứu cái này tuế nguyệt trường hà. Phàm đạt tới bỉ ngạn người, thì được xưng là tuế nguyệt tiên. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người có thể biết người kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Diệp Huyền gật đầu, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, lúc trước trung niên nam tử kia bộ dáng xuất hiện ở trong sân. Tần Quan nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, sau đó nói, chờ ta chốc lát. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng cái kia liêm đao nữ tử cùng lão giả, ta đi làm một ít chuyện, các ngươi chờ ta một chút, không có vấn đề a. Liêm đao nữ tử khẽ mỉm cười, Tần Quan các chủ, cần hỗ trợ sao? Ta có thể giúp ngươi đánh lộn, miễn phí. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại liêm đao nữ tử trước mặt, trong nạp giới, khoảng chừng 30 vạn mai trụ mạch. 30 vạn mai trụ mạch, nhìn thấy một màn này, liêm đao nữ tử nheo mắt, liền vội vàng đem nạp giới thu vào, đa tạ Tần Quan các chủ. Lúc này, bên cạnh lão giả đột nhiên bỗng nhiên vỗ một cái bàn. Quả thực càn rỡ, cũng dám khi dễ Tần các chủ bằng hữu. Tần các chủ, ta cũng giúp ngươi đánh lộn, miễn phí loại kia, không chỉ như vậy, ta nguyện vì Tần các chủ bằng hữu chiến tới sau cùng một hơi. Tần Quan khẽ mỉm cười, cảm ơn. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến trước mặt lão giả. Cũng là 30 vạn mai trụ mạch, lão giả vội vàng thu vào, có chút kích động, tựa như bọn hắn loại này cường giả, đối trụ mạch nhu cầu, tựa như thế tục người thường đối không khí đồng dạng, tất không thể thiếu. Mà trụ mạch, thật thật quá khó khăn kiếm lời. Một cái trụ mạch hình thành, tự đại biểu một vùng vũ trụ, bởi vậy, muốn có được trụ mạch, bọn hắn nhất định phải không ngừng bôn ba. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, ba người bọn họ biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Diệp Huyền cùng Đạo Lăng trước mặt. Tần Quan cười nói, đi, chúng ta đi tìm hắn. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Đạo Lăng tiến vào dòng sông thời gian, mà khi tiến vào dòng sông thời gian về sau, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng dưới chân tắc xuất hiện một cái thái cực đồ án, tại cái này thái cực đồ án che chở cho, hai người bọn họ vậy mà không nhìn bốn phía những cái kia tuế nguyệt chi lực. Mà bên cạnh lão giả kia cùng liêm đao nữ tử lại cũng không nhìn bốn phía những cái kia tuế nguyệt chi lực. Tại Tần Quan dẫn dắt bên dưới, mọi người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, Tần Quan, chúng ta dưới chân đây là vật gì? Tần Quan nói, thái cực quyển. Diệp Huyền nhíu mày, thái cực quyển. Tần Quan gật đầu, ta tự sáng tạo, cho đến trước mắt, hắn phòng ngự, xem như vũ trụ mịt mờ này thứ hai. Đạo Lăng đột nhiên hỏi, đầu tiên là cái gì? Tần Quan cười nói, hệ ngân hà nhị nha nhục thân. Nhục thể của nàng, không phải ba kiếm không thể phá. Cho dù là ba kiếm, nàng cũng có thể ngạnh kháng một kiếm mà bất tử. Đạo Lăng hơi chút nghi hoặc, Tần Quan cô nương, ba kiếm là. Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, hắn muội, cha hắn, đại ca hắn. Diệp Huyền, Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, hắn yết hầu lăn lăn, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp huynh. Ngươi là nhị đại sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, không phải. Đạo Lăng, Tần Quan đột nhiên cười nói, Diệp công tử, chân ngươi chạy bộ so ta tưởng tượng nhanh hơn, lại có thể nhanh như vậy tiếp xúc đến dòng sông thời gian, không thể không nói, tốc độ này còn là rất có thể. Diệp Huyền cười nói, Tần Quan, ngươi gần nhất bận rộn cái gì? Tần Quan trừng mắt nhìn, một ít chuyện, không tiện tiết lộ nha. Diệp Huyền, lúc này, cái kia liêm đao nữ tử đột nhiên nói, Tần các chủ, chúng ta phải cẩn thận chút. Tần Quan nhìn hướng liêm đao nữ tử, liêm đao nữ tử trầm giọng nói, những này tuế nguyệt tu hành giả đều không đơn giản, mà lại, tính khí đều quái dị. Tần Quan cười nói, không quan hệ, chúng ta tiên lễ hậu binh. Liêm đao nữ tử nhìn thoáng qua Tần Quan, khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát, mọi người tại cái kia cuối tầm mắt, thấy được một tòa cổ lão thành. Diệp Huyền nhíu mày, nơi này còn có thành. Tần Quan cười nói, mảnh này tuế nguyệt trường hà, tương đương với một vùng vũ trụ, mà lại, tại mảnh này tuế nguyệt trường hà bên trong, cũng không phải sở hữu địa phương đều tràn ngập tuế nguyệt chi lực, không có tuế nguyệt chi lực địa phương, có thể tạo thành. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Tần Quan mọi người đi tới tòa thành kia bên dưới, lúc này, một tên ông lão mặc áo bào xám đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Lão giả nhìn thoáng qua Tần Quan đám người, có chuyện. Tần Quan cười nói, tìm người. Lão giả mặt không biểu tình, không có các hạ muốn tìm người. Diệp Huyền lôi kéo Tần Quan ống tay áo, sau đó nói, bọn hắn không nhận biết ngươi. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, ta rất điệu thấp. Diệp Huyền, Tần Quan nhìn hướng lão giả kia, cười nói, các ngươi nơi này có người cầm bằng hữu của ta kiếm, ngươi nhượng hắn trả trở về, sau đó nói lời xin lỗi, chuyện này ta làm chủ, cứ như vậy tính. Lão giả nhìn xem Tần Quan, không muốn chết tựu lập tức rời đi. Tần Quan đột nhiên móc ra một cây thương, sau đó bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang tuôn ra, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay vội vàng hướng phía trước chặn lại. Ầm ầm, một đạo bạch quang nổ bể ra tới, lão giả kia trực tiếp trượt lui, cái này vừa lui, hắn nhục thân từng tấc chôn vùi, đương lùi đến thành tường kia bên dưới lúc, hắn nhục thân đã triệt để không còn. Không chỉ như vậy, linh hồn hắn còn cực kỳ hư ảo. Một thương này, kém chút trực tiếp đem hắn vỡ không. Một bên, liêm đao nữ tử cùng lão giả yết hầu lăn lăn, trong mắt đều có lấy một tia chấn động. Mẹ nó, cái này Tần các chủ có chút khủng bố a. Trước mắt vị này, thế nhưng là một vị tuế nguyệt tu hành giả a. Liền như thế kém chút bị một thương đánh chết, lão giả kia lúc này cũng là đã mộng một, nhục thân không có, nơi xa, Tần Quan nhạt tiếng nói, lão đầu, nói chuyện khách khí một chút. Lão giả, lúc này, Tần Quan lại cầm thương nhắm ngay lão giả, người kia ở nơi nào, nhượng hắn đi ra. Lão giả vội vàng nói, các hạ, người kia là ai a? Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không thể ngưng tụ hư tượng sao? Tần Quan trừng mắt liếc Diệp Huyền, ta nói qua rất nhiều lần. Ta không tu luyện, ta một chút thực lực đều không có. Nghe vậy, trong chàng mấy người kém chút sụp đổ. Mẹ nó, Ngươi không tu luyện, ngươi so tu luyện còn muốn đáng sợ. Diệp Huyền cũng là có chút vô ngữ, tay phải hắn vung lên, trung niên nam tử kia dung mạo xuất hiện ở trong sân. Lão giả kia tại nhìn thấy trung niên nam tử này lúc, trước là ngẩn người, sau đó nói, chư vị. Người này không tại chúng ta trong thành a. Tần Quan nhíu mày, không tại các ngươi trong thành. Lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Hắn tại Tuế Nguyệt Thành, cách chúng ta nơi này còn cách một đoạn. Tần Quan nhìn thoáng qua lão giả, sau đó thu hồi thương, có chút bất mãn đã không tại các ngươi nơi này, người hung cái gì hung. Lão giả do dự một chút, sau đó run giọng nói, ta không biết ngươi lợi hại như vậy. Mọi người, chương 2241, tiền giấy năng lực. Lão giả lúc này cũng là có chút biệt khuất, hắn là thật không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân này vậy mà như thế khủng bố, một chiêu thiếu chút nữa đem hắn cho miểu sát. Nên biết, hắn nhưng là Tuế Nguyệt hành giả, nhưng mà, đối mặt vừa rồi một chiêu kia, hắn vậy mà liền sức chống cự đều không có. Cái này thực sự khủng bố. Một bên, Tần Quan đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến trước mặt lão giả, lão giả nhìn thoáng qua, sau một khắc, hắn sửng sốt. Trong nạp giới, vậy mà có một vạn trụ mạch, lão giả nhìn hướng Tần Quan, cái này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, giúp chúng ta tìm tới người kia. Còn có 10 vạn, lão giả run giọng nói, thật chứ? Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Lão giả vội vàng nói, cô nương, đi, lão phu mang các người đi. Nói xong, hắn vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó mang theo Tần Quan đám người hướng phía nơi xa Tuế Nguyệt Thành mà đi. Diệp Huyền cùng Đạo Lăng nhìn nhau một chút, lão giả này vậy mà một điểm nguyên tắc đều không có. Vừa mới còn mới bị Tần Quan đánh nát nhục thân, hiện tại tự cúi đầu, thật là không có nguyên tắc. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tần Quan, phía trước người kia nói hắn là tại đã từng. Có thể hắn vì sao có thể từ hiện tại cầm ta đồ vật? Tần Quan cười nói, bởi vì bản thể hắn liền ở ngay đây, nếu không, không ai có thể làm đến như vậy. Nghe vậy, Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, chỉ chốc lát, mọi người đi tới Tuế Nguyệt Thành. Vừa tới Tuế Nguyệt Thành, lão giả kia vội vàng nói, Bạch Thánh, có người tìm ngươi. Trầm mặc một lát sau, Tuế Nguyệt Thành bên trong, một người trung niên nam tử đột nhiên đi ra. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử kia, trước mắt vị này, chính là phía trước cầm lấy hắn kiếm người kia. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, chư vị, các ngươi tìm ta làm cái gì? Tần Quan cười nói, liền là ngươi cầm bằng hữu của ta đồ vật. Bạch Thánh nhíu mày, đồ vật gì? Cô nương, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tần Quan nhìn xem Bạch Thánh, ngươi bây giờ lấy ra, sau đó nói xin lỗi, ta có thể không đánh ngươi. Bạch Thánh hai mắt híp lại, nữ nhân, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Một bên, lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, Bạch Thánh, ngươi nói chuyện, khách khí một chút. Bạch Thánh khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, khách khí một chút. Vậy cũng phải phân người, không phải sao? Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó móc ra một cây thương, sau một khắc, nàng trực tiếp bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang đột nhiên tuôn ra. Nơi xa, cái kia Bạch Thánh sắc mặt trong nháy mắt chợt biến, hai tay của hắn bỗng nhiên trùng điệp, trong nháy mắt, mấy vạn tòa núi lớn hư ảnh bao phủ lại hắn, cường đại uy áp càn quét bốn phía, vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, tại mọi người trong ánh mắt, cái kia vạn tòa đại sơn hư ảnh ầm vang phá nát, bạch quang trực tiếp đánh vào cái kia Bạch Thánh trên thân. Ầm ầm, Bạch Thánh trong nháy mắt bị đánh lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp phá nát. Bạch Thánh mộng bức, một bên, lão giả trong lòng thở dài, cái này ngu đần, lão tử để ngươi nói chuyện khách khí một chút, ngươi lại muốn trang bức. Lần này tốt đi, nhục thân không có a. Nơi xa, cái kia Bạch Thánh có chút khó có thể tin nhìn phía xa Tần Quan, run giọng nói, ngươi. Ngươi đây là thứ đồ gì? Tần Quan nhạt tiếng nói, đồ vật giao ra. Bạch Thánh yết hầu lăn lăn. Lại hỏi, cái này, đến cùng là cái gì? Tần Quan nhíu mày, sau đó cầm thương nhắm ngay Bạch Thánh, thấy thế, Bạch Thánh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói kiếm kia không ở trên người ta. Nghe vậy, Tần Quan có chút không vui, người tại lãng phí thời gian của ta sao? Bạch Thánh vội vàng nói kiếm kia tại ta Tuế Nguyệt Tông tông chủ trong tay, bọn hắn đang nghiên cứu. Tuế Nguyệt Tông, Tần Quan quay đầu nhìn hướng lão giả do dự một chút, sau đó nói, Tuế Nguyệt Tông. Cái này Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đệ nhất siêu cấp thế lực, bên trong người, đều là Tuế Nguyệt hành giả. Tần Quan nhìn hướng cái kia Bạch Thánh, để các ngươi tông chủ đi ra. Bạch Thánh do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người hóa thành một vệt ánh sáng bay vào trong thành. Tần Quan muốn đi đi qua, lúc này, cái kia liêm đao nữ tử vội vàng nói, Tần các chủ, sợ là có trá. Tần Quan trừng mắt nhìn, tốt nhất đừng, nếu không, ta đem Tuế Nguyệt Thành cho nó san bằng. Liêm đao nữ tử, rất nhanh, mọi người tiến vào Tuế Nguyệt Thành, vừa tiến vào Tuế Nguyệt Thành, Tuế Nguyệt Thành bốn phía đột nhiên dâng lên từng đạo kinh khủng quang trụ. Đại trận, Liêm Đao nữ tử hai người thần sắc nhất thời đề phòng. Tần Quan lông mày thì là lần nữa nhíu lại, lúc này, cái kia Bạch Thánh lại xuất hiện ở trong sân, mà ở trước mặt hắn, còn có một tên Bạch Y lão giả. Bạch Y lão giả nhìn xem Tần Quan, tại hạ Tuế Nguyệt Tông tông chủ, các hạ xưng hô như thế nào? Tần Quan nhà tiếng nói, Tần Quan, lão giả nhíu mày, chưa từng nghe qua. Tần Quan khẽ lắc đầu, đem kiếm kia trả lại cho ta. Lão giả nhìn chằm chằm Tần Quan, ta nếu nói không đây. Tần Quan thấp giọng thở dài, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, có chút khó hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền có chút mộng, cái gì vì cái gì? Tần Quan lắc đầu, vì cái gì ta mỗi lần cùng người nói chuyện cẩn thận, bọn hắn đều không nghe. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, lần sau ngươi cùng đối phương nói chuyện phía trước phóng một thương, bọn hắn nên liền sẽ nghe. Tần Quan gật đầu, có lý. Lúc này, nơi xa Tuế Nguyệt Tông tông chủ đột nhiên nói, các hạ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cần gì phải can thiệp vào. Tần Quan nhìn hướng Tuế Nguyệt Tông tông chủ, các ngươi nên may mắn hắn tìm là ta, nếu là hắn tìm người khác, cái này Tuế Nguyệt Trường Hà đều muốn làm không còn. Tuế Nguyệt Tông tông chủ nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tần Quan lắc đầu, đừng lãng phí thời gian, nói, nàng trực tiếp cầm thương nhắm ngay Tuế Nguyệt Tông tông chủ, cái sau hai mắt híp lại, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phía Tần Quan càn quét mà đi. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên bóp cò, một đạo bạch quang từ cái này họng súng bên trong tuôn ra. Ầm ầm, Tần Quan trước mặt, một đạo tàn ảnh điên cuồng chợt lui, cái này vừa lui, chính là tới mấy vạn trượng bên ngoài, chính là cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ, cái sau tại dừng lại về sau, hắn vị trí phiến kia thời không trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Bất quá, hắn nhục thân cũng không nát, gánh vác, Tần Quan bên cạnh, cái kia Liêm Đao nữ tử cùng nàng lão giả bên cạnh nhìn nhau một chút, trong mắt đều có lấy một tia chấn kinh. Cái này Tuế Nguyệt Tông tông chủ, có chút lợi hại a. Nơi xa, Tuế Nguyệt Tông tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quan, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, người cầm đây là thứ đồ gì? Tần Quan mặt không biểu tình, nàng đem thương thả tới túi tiền bên trong, nhưng là sau một khắc, nàng lại móc ra một quả tương tự trứng gà tròn tròn đồ vật. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, liền muốn lui lại, lúc này, Tần Quan đột nhiên cười nói, đừng sợ, người có ta Thái Cực Quyền bảo hộ, không có chuyện gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói thật. Tần Quan gật đầu, nàng nhìn hướng nơi xa cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ, tới, thử một chút uy lực của nó. Nói xong, nàng bỗng nhiên ném một cái, sau đó hai tay che kín lỗ tai. Mọi người, nơi xa, cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, gầm thét, Tuế Nguyệt thần trưởng. Âm thanh hạ xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước liền là vỗ một cái. Oanh, một cỗ kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay càn quét mà ra, ngay sau đó, một đạo dài đến vạn trượng to lớn thủ ấn trực tiếp đánh phía Tần Quan ném ra khỏa kia trứng trứng. Lúc này, Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, bịt lỗ tai. Diệp Huyền vội vàng làm theo, ầm ầm, đột nhiên, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng tự trong tràng vang vọng mà lên, giờ khắc này, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong người đều nghe đến đạo này nổ vang âm thanh, vô số cường giả vậy mà trực tiếp thất khiếu chảy máu. Theo đạo kia nổ vang tiếng vang vọng, một đóa mấy chục vạn trượng mây hình nấm đột nhiên xung đột mà lên, trong nháy mắt, toàn bộ Tuế Nguyệt Thành trực tiếp tại thời khắc này hóa thành hư vô, không chỉ như vậy, vô số Tuế Nguyệt chi lực tại thời khắc này phá nát chôn vùi. Toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà đều tại giờ khắc này rung động lên, như đại địa chấn đồng dạng. Mà Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đám người tắc không có việc gì, bởi vì cỗ kia lực lượng kinh khủng bộc phát ra về sau, dưới chân bọn hắn cái kia Thái Cực Quyền vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại sở hữu lực lượng. Bốn phía, cả tòa Tuế Nguyệt Thành đã triệt để bị xóa đi. Trong thành, vô số cường giả không phải tại chỗ vẫn lạc liền là trực tiếp bị trọng thương. Tất cả mọi người mộng, mà cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ cùng Bạch Thánh còn chưa chết, Tuế Nguyệt Tông tông chủ nhục thân đã hoàn toàn biến mất, linh hồn hư huyễn tiếp cận trong suốt. Mà cái kia Bạch Thánh mới vừa tụ núp ở Tuế Nguyệt Tông tông chủ phía sau, bởi vậy, may mắn tránh thoát một kiếp, bởi vì mới vừa Tuế Nguyệt Tông tông chủ toàn lực ngăn cản Tần Quan ném ra đồ chơi kia lực lượng. Lúc này, hai người đều đã triệt để mộng, đặc biệt là Tuế Nguyệt Tông tông chủ, hắn cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Vừa rồi đó là đồ chơi gì? Tần Quan nhìn hướng Tuế Nguyệt Tông tông chủ, lại theo trong bao vải móc ra một khỏa, chớ chọc ta, nhìn thấy một màn này, Tuế Nguyệt Tông tông chủ cùng Bạch Thánh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Tuế Nguyệt Tông tông chủ vội vàng nói, các hạ, kiếm kia, chúng ta trả, còn, Tần Quan nhíu mày, người sớm nói như vậy, không phải tốt sao? Lại muốn ta động võ, có ý tứ sao? Tuế Nguyệt Tông chủ biểu lộ cứng đờ, Mẹ nó, lão tử không biết ngươi lợi hại như vậy a. Nếu sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao còn dám cùng ngươi động thủ. Lúc này hắn xem như nhìn rõ, trước mắt vị này là hắn không chọc nổi người. Tần quan nhà tiếng nói, lấy ra. Tuế Nguyệt Tông tông chủ do dự một chút, sau đó nói, kiếm kia không tại trong tay của ta. Nghe vậy, tần quan giận tím mặt, các ngươi có phải hay không đùa nghịch ta. Nói xong, nàng trực tiếp từ nhỏ trong bao vải móc ra hơn 10 khỏa, chớ chọc ta, đi ra. Nhìn thấy một màn này, trong chàng Diệp Huyền đám người sắc mặt đều là vì một trong biến. Mẹ nó, đừng nói Tuế Nguyệt Tông tông chủ, liền là bọn hắn đều có chút sợ cái đồ chơi này, một khỏa liền đã như thế kinh khủng, nếu là mười mấy khỏa cùng một chỗ bạo tạc. Mọi người không dám nghĩ, cái này quá kinh khủng. Nơi xa, cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ tức thì bị hù dọa là hồn phi phách tán, hắn vội vàng nói, cô nương, ngươi đừng nóng giận, kiếm kia tại ta Tuế Nguyệt Tông một vị nửa bước Tuế Nguyệt tiên thủ bên trong. Hắn liền tại cách cái này cách đó không xa. Tần quan sắc mặt có chút khó coi. Tuế Nguyệt Tông tông chủ do dự một chút, sau đó nói, cô nương, ta đi để hắn tới. Tần quan mặt không biểu tình, hắn đã chạy. Nghe vậy, Tuế Nguyệt Tông chủ sửng sốt. Lúc này, tần quan đột nhiên nói, người tới. Âm thanh hạ xuống, mặt nạ lão giả đột nhiên xuất hiện tại tần quan bên cạnh. Tần quan nhà tiếng nói, phát một chương lệnh truy nã, ta muốn cái kia nửa bước Tuế Nguyệt tiên đầu người, 100 vạn đầu trụ mạch. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn lặng yên biến mất. Nơi xa, cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ do dự một chút, sau đó nói, cô nương, đây là không có ích lợi gì, vị tiền bối kia là nửa bước Tuế Nguyệt tiên, thế gian này, không có mấy người có thể giết hắn, tự tính. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu cùng một thanh kiếm từ từ bay ra. Nơi xa, cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ đồng tử bỗng nhiên co lại. Liên miên chợt lui, trong mắt tràn đầy kinh hãi, cái này. Cái đầu kia, đúng là hắn nói tới vị kia nửa bước Tuế Nguyệt tiên. Một bên, Diệp Huyền mấy người cũng trực tiếp mộng, đây chính là tiền giấy năng lực sao. Mọi người, chương 2242, hai đứa cùng một chỗ. Không thể không nói, đương cái đầu kia cùng kiếm xuất hiện lúc, trong chàng mọi người đã triệt để mộng. Lúc này mới bao lâu, nửa khắc đồng hồ đều không có, lúc này. Một đạo cực kỳ mơ hồ hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa. Nhìn xem cái bóng mờ kia, trong chàng chúng cường giả sắc mặt đều là kịch biến. Nguy hiểm, đây là lúc này mọi người cảm giác, đặc biệt là cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ, hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong mắt càng là mang theo sợ hãi. Nửa bước Tuế Nguyệt tiên, liền như thế bị miểu sát. Nơi xa, cái bóng mờ kia nhìn xem tần quan, không nói gì. Tần quan lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến cái bóng mờ kia trước mặt. Hư ảnh tiếp lấy nạp giới, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi không có mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó lại nói, tần các chủ còn có muốn giết người sao? Giá cả, tốt đàm, mọi người, tần quan cười nói, tạm thời không có. Cái bóng mờ kia khẽ gật đầu, sau đó biến mất ở trong sân. Tần quan lòng bàn tay mở ra, chuôi kiếm này bay đến trong tay nàng, đón lấy, nàng đem kiếm trả lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp lấy thanh huyền kiếm. Sau đó nhìn hướng nơi xa cái kia bạch thánh, cái sau biến sắc, vội vàng nói, hiểu lầm. Đây là một cái hiểu lầm. Lúc này, tần quan đột nhiên móc ra thương bóp cò. Oanh, bạch thánh còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp thần hồn câu diệt. Một bên, cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn xoay người bỏ chạy, lúc này, tần quan lại là một thương. Ầm ầm, nơi xa chân trời, cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ trực tiếp bị một đạo bạch quang đánh thành hư vô. Miểu sát, tần quan thu hồi thương. Sau đó nói, chúng ta đi. Mọi người rời đi, Tuế Nguyệt Tông hủy diệt. Liền tại mọi người muốn rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà lúc, nàng đột nhiên ngừng lại, lông mày cau lại, quay đầu nhìn hướng nơi nào đó. Tại tần quan bên cạnh, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có người. Tần quan gật đầu, có một vị Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyền nhíu mày, Tuế Nguyệt Tiên. Tần quan gật đầu, có thể đạt tới Tuế Nguyệt Tiên, còn là rất lợi hại, nhục thân cùng tâm cùng thần hồn đều trải qua Tuế Nguyệt rèn luyện, chân chính Tuế Nguyệt không ra thân. Loại này tồn tại, chỉ cần mình không tìm đường chết, cơ hồ là sẽ không chết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vừa rồi người bí ẩn kia đây. Tần quan cười nói, xá thần chủ, tu luyện không phải Tuế Nguyệt chi đạo, là một loại khác, cùng Tuế Nguyệt tiên, hẳn là chia 5 năm. Diệp Huyền nhíu mày, tu luyện chính là một loại khác. Tần quan gật đầu, thế gian tu hành chi đạo, rất nhiều loại, Tuế Nguyệt chi đạo, chính là trong đó một loại, còn có rất nhiều con đường tu luyện, tỉ như, có chút người, chỉ tu kiếm, trừ kiếm bên ngoài. Cái gì khác bọn hắn đều không quản, nhưng, hắn đem kiếm đạo tu luyện đến cực hạn về sau, hắn có thể một kiếm phá vạn pháp vạn đạo. Còn có một chút, tỉ như võ đạo, có chút người tu võ, không tu cảnh giới, nhưng nàng có thể võ đạo thông thần, vô địch đương đại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, lúc này, mọi người đã ly khai Tuế Nguyệt Trường Hà. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, chúng ta muốn đi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đa tạ. Tần Quan cười nói, chuyện nhỏ. Nói xong, nàng liền muốn rời đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, người cái kia không giảng võ đức, có thể cho ta mấy khỏa sao? Ta dùng phòng thân, Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, không được. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Tần Quan trực tiếp mang theo liêm đao nữ tử cùng lão giả kia biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, khỏa kia không giảng võ đức uy lực, thật không phải là mạnh a. Lúc này, bên cạnh Đạo Lăng đột nhiên nói, có tiền, thật tốt. Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, hắn cũng cảm thấy có tiền, thật tốt. Thật muốn tiền đúng chỗ, người nào không thể giết. Trụ mạch, cho dù là Tuế Nguyệt Tiên loại kia cấp bậc cường giả khủng bố, cũng cự tuyệt không được trụ mạch dụ hoặc a. Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, còn tới thích tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, đi. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, đánh không lại nhưng làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Lăng, trốn. Đạo Lăng, một lát sau, hai người biến mất. Một canh giờ sau, hai người trực tiếp giết tới thích tộc. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Đạo Lăng lần nữa đi tới thích tộc, dẫn đầu Thích Thiên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lại tới, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng nhìn nhau một chút, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên cao, ngay sau đó, một đạo dài vạn trượng kiếm khí tự trên trời cao thẳng thắn chém xuống. Suy, kiếm khí chém xuống, xé rách hết thảy, mà bên cạnh Đạo Lăng đột nhiên tung người nhảy vọt, tế ra mấy vạn trượng pháp tướng, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đối phía dưới thích tộc liền là một quyền. Oanh, một đạo lực lượng kinh khủng tự trên trời cao càn quét mà xuống, phảng phất muốn đem cái này thiên địa liền nát đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Mà hai người tại phóng thích ra cái này kinh khủng hai chiêu về sau, xoay người chạy. Người không còn, phía dưới, Thích Thiên đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Thích Thiên gần giọng nói, xuất thủ, âm thanh hạ xuống, mấy tên cường đại Tuế Nguyệt cảnh cường giả phóng lên cao, nghênh đón đạo kiếm khí kia cùng một quyền kia. Ầm ầm, rất nhanh, thích tộc trên không thời không trực tiếp nổ bể ra tới, hai đạo lực lượng kinh khủng càn quét bốn phía, toàn bộ thích tộc trên không một mảnh bừa bộn. Qua hồi lâu, thích tộc trên không lúc này mới khôi phục bình thường, mà Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đã sớm không biết tung tích. Phía dưới, Thích Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm, thứ đồ gì, đúng lúc này, Thích Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, cẩn thận. Nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến. Chính là cái kia Đạo Lăng. Đạo Lăng trực tiếp một quyền vỡ hướng Thích Thiên, mau lẹ như điện, cường đại lực lượng trực tiếp chấn vỡ bốn phía thời không. Thích Thiên phản ứng cũng cực nhanh, hai tay bỗng nhiên hoành ngăn ở trước người. Ầm ầm, Thích Thiên trực tiếp bị Đạo Lăng một quyền này đánh lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà Thích Thiên vừa mới lui, mấy đạo tàn ảnh chính là xông về cái kia Đạo Lăng. Mà nơi xa, cái kia Thích Thiên đột nhiên gầm thét, cẩn thận cái kia trong bóng tối Diệp Huyền. Diệp Huyền, Thích Thiên âm thanh mới vừa hạ xuống. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ nơi xa xuất hiện, cách đó không xa, một tên thích tộc Tuế Nguyệt cảnh cường giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, hướng về sau chợt lui, nhưng mà, đạo kiếm quang kia đột nhiên biến mất. Tên này Tuế Nguyệt cảnh cường giả sửng sốt, sau một khắc, một bên đột nhiên truyền tới một đạo kêu thảm. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đang cùng Đạo Lăng giao thủ một tên Tuế Nguyệt cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Dương Đông kích Tây, nơi xa, Thích Thiên gầm thét, nhanh bảo vệ hắn linh hồn. Nói xong, hắn vọt thẳng tới, ngăn cản Diệp Huyền hủy đi cái kia Tuế Nguyệt cảnh cường giả linh hồn. Nhưng vào lúc này, Thanh Huyền kiếm trực tiếp đem tên kia Tuế Nguyệt cảnh cường giả linh hồn hấp thu, cùng lúc đó, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đồng thời trượt lui, cùng Thích Thiên đám người kéo dài khoảng cách. Thích Thiên ngây cả người, sau đó nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, gần giọng nói, "Diệp Huyền." Diệp Huyền vội vàng nói, "Điểm đến là dừng, chúng ta lần sau lại đến giết." "Cáo từ." Nói xong, hắn xoay người tựu chuồn đi, Đạo Lăng ngây cả người, sau đó vội vàng cũng đi theo xoay người bay đi. Hắn mới vừa đánh kích tình, còn nghĩ đánh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, không được, tiếp tục đánh xuống, muốn bị quần ẩu tới chết. Chỉ có thể đánh du kích, đánh đánh lén, mò hai người đầu liền chạy. Nhìn thấy hai người đào tẩu, Thích Thiên bên cạnh chúng thích tộc cường giả liền muốn truy, nhưng lại bị Thích Thiên ngăn lại. Mọi người nhìn hướng Thích Thiên lắc đầu, đuổi theo ra đi, gây bất lợi cho chúng ta. Nghe vậy, chúng thích tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Nếu như chính diện đánh, bọn hắn là hoàn toàn có thể đánh chết Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, nhưng vấn đề là, hai gia hỏa này chưa từng chính diện cùng bọn hắn đánh. Giở trò, chơi đánh lén, vô sỉ, chúng thích tộc cường giả sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói, Thích Thiên tìm đến sao? Thích Thiên, nghe vậy, mọi người đột nhiên kích động lên, chỉ có yêu nghiệt mới có thể đối phó yêu nghiệt. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, tìm đến. Nhưng là, Thích Thiên nói khẽ, không muốn trở về tới sao? Lão giả nói, hắn tại đột phá. Đột phá, Thích Thiên ngây cả người, sau đó nói, hắn không phải đã đạt tới tuế nguyệt. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng lão giả, run giọng nói, đã là tuế nguyệt hắn còn tại đột phá. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Thích Thiên đột nhiên cười to, trời không diệt ta Thích tộc. Trời không diệt ta Thích tộc, ha ha, trong tràng, chúng Thích tộc cường giả cũng là nở nụ cười, quét qua phía trước mù mịt. Không thể không nói, bọn hắn quả thật có chút sợ Diệp Huyền cùng Đạo Lăng. Hai cái này đều là siêu cấp yêu nghiệt a, tiếp tục như thế nhằm vào Thích tộc thật là có chút khó mà chống cự, mà lại, hai người này thiên phú còn như vậy khủng bố, tiếp tục như thế đánh xuống, hai người này là càng đánh càng mạnh. Bất quá còn tốt, Thích tộc có một cái Thích Thiên. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói, đi, đi gặp Thích Thiên. Nói xong, hắn mang theo một đám Thích tộc cường giả biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng ngừng lại, hai người quay đầu nhìn thoáng qua, xác định cái kia Thích tộc cường giả không có đuổi theo về sau, hai người tức thì tiến vào tiểu tháp bên trong. Đạo Lăng trầm giọng nói, cái này Thích tộc thế mà không truy. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn dù sao không ngốc. Đạo Lăng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp huynh, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta còn phải phát dục một thoáng. Đạo Lăng liền vội vàng gật đầu, đúng. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Đạo Lăng trước mặt, trong nạp giới có một vạn đầu trụ mạch. Đạo Lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn nhất thời nở nụ cười, Diệp huynh. Cái này, này làm sao không biết ngượng ha? Nói, hắn nhanh chóng đem cái kia nạp giới thu vào. Diệp Huyền có chút vô ngữ, hắn nghiêm mặt nói, chúng ta muốn tu luyện, liền phải trước nhiều làm một điểm trụ mạch. Đạo Lăng rất tán thành gật đầu, đạt tới tuế nguyệt cảnh về sau, bọn hắn đối trụ mạch nhu cầu thực sự là quá lớn quá lớn. Dù cho muốn tu luyện, không có trụ mạch cũng không được, mà lại, mỗi lần đại chiến về sau, nghĩ muốn khôi phục, đều phải hấp thu trụ mạch, không có trụ mạch, thật quá khó. Diệp Huyền nói khẽ, ta có cái biện pháp. Đạo Lăng vội vàng nói, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Lăng, người đều không hỏi ta là biện pháp gì liền nói tốt. Đạo Lăng nghiêm mặt nói, Diệp huynh suy nghĩ biện pháp, kia khẳng định là cực tốt, dù sao, người nói cái gì, chính là cái gì, người ra não, ta xuất lực, hai anh em chúng ta cùng một chỗ phát tài, phát đại tài. Diệp Huyền, chương 2243, Một canh giờ sau, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đi tới Chu Thiên Vũ Trụ một chỗ tiên bảo các phân hội. Nghĩ muốn trụ mạch, chỉ có thể tìm tiên bảo các. Vừa tới tiên bảo các, mặt nạ kia lão giả chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói tiền bối. Mặt nạ lão giả nói, Diệp công tử này tới, thế nhưng là vì trụ mạch. Diệp Huyền gật đầu, mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, trụ mạch đều tại các chủ trên thân, chúng ta cũng không có, ngài nếu là muốn, có thể trực tiếp đi tìm các chủ. Hắn là không muốn cùng Diệp Huyền giao thiệp, quá láo cá. Diệp Huyền cười nói, tiền bối hiểu lầm, ta này tới là bán huyết. Nghe vậy, mặt nạ lão giả sửng sốt, bên cạnh Đạo Lăng cũng là sửng sốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một giọt tinh huyết tự hắn trong tay chậm chậm bay ra. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi nói, ta huyết mạch này có thể bán bao nhiêu trụ mạch? Mặt nạ lão giả trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử này huyết mạch, rất khủng bố. Chính là, ngươi thật muốn bán huyết sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Một bên, Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, ngươi mới vừa nói biện pháp liền là bán huyết sao? Diệp Huyền gật đầu, nếu không đây, ngươi cho rằng ta sẽ biến A, còn là đi cướp A, tự tính đoạt, cũng không nhất định đoạt được qua. Hắn phát hiện, phàm có được trụ mạch cường giả, cơ bản đều là tuế nguyệt cảnh, mà tuế nguyệt cảnh cường giả, cũng không có bao nhiêu. Trừ phi đi cướp tần quan, tuyệt đối một lần giàu to, nhưng vấn đề là, đánh không lại A. Lúc này, mặt nạ kia lão giả lại nói, Diệp công tử, ngươi thật muốn bán huyết sao? Diệp Huyền có chút vô ngữ, tiền bối. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết, Diệp công tử phía sau là có người, vì sao không tìm trong nhà yếu điểm? Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời buồn theo tâm tới. Mẹ nó, tìm trong nhà yếu điểm, tìm lão cha sao? Vẫn là thôi đi, tìm cha, không bằng tìm muội. Có thể loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn thực sự không muốn đi làm phiền Thanh Nhi. Mà lại, Thanh Nhi khả năng cũng không có, nhưng hắn nếu là muốn, Thanh Nhi nhất định có thể lấy tới, có thể cái này một lộc, sợ là muốn xảy ra án mạng. Còn là chính mình làm A, Mặt nạ lão giả đột nhiên khẽ gật đầu, Diệp công tử, người huyết mạch này rất đặc thù, nếu là bán, một giọt chỉ ít có thể bán 10 đầu trụ mạch. Diệp Huyền đột nhiên bạo nộ, 10 đầu, ngươi xác định, 10 đầu, mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, khả năng vẫn chưa tới. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, tiền bối, ngươi không có cùng ta đùa giỡn hay sao? Mặt nạ lão giả cười khổ, ta làm sao sẽ cùng ngươi đùa kiểu này? Diệp công tử, người huyết mạch này xác thực rất đặc thù, nhưng là, trụ mạch là rất ít tồn tại, ta cùng ngươi nói thẳng, chúng ta tiên bảo các lúc này tồn kho, cũng chưa tới 1 vạn đầu. Mà một chút tán tu tuế nguyệt cảnh cường giả, trên thân tối đa sẽ không vượt qua 10 đầu. Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Mặt nạ lão giả gật đầu, đúng vậy, cái này trụ mạch thật rất hy hữu. Diệp Huyền cùng đạo lăng nhìn nhau một chút, phía trước cái kia chu tộc chu u một thoáng cho mình 2 người 2 vạn đầu, đây cũng không phải là đồng dạng lớn phương A. Hai người mình lại còn chê ít, trong nháy mắt, hai người đều có chút cảm giác hổ thẹn. Lúc này, mặt nạ lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, người bán sao? Diệp Huyền lắc đầu, không bán, không thể lãng phí huyết mạch của mình, dù sao cũng là lão cha điên cuồng huyết mạch, trừ phi tiền rất nhiều, nếu không, kiên quyết không lãng phí. Mặt nạ lão giả khẽ gật đầu, cũng không đang nói cái gì. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, người tiền bảo các không phải có thể vay tiền sao? Ta có thể mượn điểm sao? Mặt nạ lão giả lập tức lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Mặt nạ lão giả cười khổ, Diệp công tử, người nếu muốn trụ mạch, người có thể tìm các chủ muốn, các chủ rất nhiều. Chúng ta nho nhỏ phân hội, thật không có bao nhiêu, người đừng đánh chúng ta chủ ý. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền cùng đạo lăng rời đi. Trong tràng, mặt nạ lão giả thấp giọng thở dài, cái này Diệp công tử cũng là đáng thương, vậy mà luân lạc tới ra bán huyết. Nhưng vì cái gì ta một điểm đồng tình đều không có, mà lại, còn rất muốn cười đây. Ha ha, ly khai tiên bảo các về sau, Diệp Huyền cùng đạo lăng ủ rũ cúi đầu trong tinh không đi lại. Diệp Huyền chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như thế khó. Chính mình vậy mà lại thiếu tiền. Hai người bọn họ phía trước thử nghiệm hấp thu cái kia tuế nguyệt trường hà tuế nguyệt chi lực, nhưng là, nhất định muốn đầy đủ linh khí chống đỡ, mà bọn hắn hiện tại tu luyện, cái kia cần có linh khí là phi thường kinh khủng. Lúc này, bọn hắn xem như minh bạch vì sao có chút tuế nguyệt cảnh cường giả khó mà tăng lên. Cái này đề thăng, là muốn tiền A, không có tiền, chỉ có thể từ từ ngao, nhịn đến chết loại kia. Đạo lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, làm sao đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền giới, đây là lúc trước mẫu thân lưu cho hắn, cho đến nay, hắn đều không có phát hiện chiếc nhẫn này tác dụng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu tháp, người có thể thử nghiệm thôi động một thoáng chiếc nhẫn này. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày cao lại, sau một khắc, trong cơ thể hắn huyền khí phun trào, dần dần, cái kia huyền giới vậy mà hơi hơi rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng giật mình, ngọa tào, thật có hiệu quả đây. Nhưng rất nhanh, huyền giới lại từ từ trở nên bình tĩnh. Cái gì cũng không có. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng đạo lăng sắc mặt đều là khẽ biến. Đúng lúc này, thời không đột nhiên nứt ra, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả lưng có chút cóng, mặc một bộ hắc bào thùng thình, trong tay phải, cầm một cái quải trượng. Khi nhìn thấy cái này lưng gù lão giả lúc, Diệp Huyền hai người trong mắt đều là lóe qua một vệt chấn kinh. Bọn hắn vậy mà không cách nào cảm thụ đến lão giả này khí tức. Lưng gù lão giả chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, cổ xuyên gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi là mẫu thân người. Cổ xuyên gật đầu, đúng. Diệp Huyền liền vội hỏi, mẹ ta ở đâu? Cổ xuyên nói, rất xa, rất xa, rất xa. Diệp Huyền cau mày, lúc này, cổ xuyên lại nói, chủ nhân nhượng ta mang câu nói cho thiếu chủ. Diệp Huyền hỏi, lời gì? Cổ xuyên trầm giọng nói, chủ nhân nói, lần này là đại đạo khí vận chi tranh, nàng không tiện nhúng tay, không chỉ nàng, tự liền thiếu chủ phụ thân, cũng không quá tốt nhúng tay, mà lại, tại hệ ngân hà vị kia thiên mệnh đại nhân mặc dù tại trấn áp vị kia, nhưng nàng chính là trấn áp, bởi vì cho dù là nàng, cũng chỉ có thể lựa chọn trấn áp. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Cổ xuyên do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân không có nói rõ, chỉ nói là, chuyện này quan hệ đến ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, cổ xuyên tiếp tục nói, chủ nhân nói, lần này đại đạo khí vận chi tranh, đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu, cũng là ngươi tốt nhất chứng minh chính mình một cơ hội. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên cạnh thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một vùng biển rộng xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trong ánh mắt, mà tại cái kia biển rộng bờ biển, đứng đấy một nữ tử. Thanh Nhi, Thanh Nhi đột nhiên xuất hiện, trực tiếp làm cho Diệp Huyền sửng sốt. Mà cái kia Cổ Xuyên trong mắt tắc lóe qua một vệt sợ hãi, thân thể nửa cong, lui sang một bên. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, lần này đại đạo khí vận chi tranh, ngươi nhưng có lòng tin. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu là không có, sẽ như thế nào? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, sẽ không thế nào, ta thay ngươi giết sạch ngươi sở hữu đối thủ. Diệp Huyền, một bên, Đạo Lăng mồ hôi lạnh trong nháy mắt tựu chảy xuống. Mẹ nó, cái này chơi lông, Diệp Huyền cười khổ, cái này, không tốt lắm đâu. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không có gì không tốt, ngươi chớ có nghe cái kia họ Dương nói bậy, chính hắn ở kiếp trước qua khổ, cho nên, nghĩ muốn ngươi cũng cùng hắn đồng dạng qua khổ. Nhớ kỹ, ngươi chính là ngươi, dựa theo chính ngươi ý nghĩ sống sót, làm sao cao hứng, ngươi tựu sống thế nào, ta vĩnh viễn đứng tại sau lưng ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thanh Nhi, ngươi dạng này. Ta sẽ lười, Thanh Nhi nói, không sao, ta nuôi dưỡng ngươi. Diệp Huyền, một bên, Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, ngươi như muốn tranh, cũng có thể chính mình đi thử xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nghĩ chính mình thử một chút. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, nghiêm túc, lần này, ta không muốn ngươi lại nhúng tay, không quản gặp phải cường đại cỡ nào địch nhân, ta đều muốn chính mình đối mặt. Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi, Thanh Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói ca, ngươi khẳng định muốn chính mình tranh một chuyến sao? Diệp Huyền gật đầu, đều nói ta là Kháo Sơn Vương, ta lần này nghĩ muốn chính mình tranh một chuyến. Thanh Nhi khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nghe nói, ngươi tại chân áp cái kia đại đạo bút. Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nó có phải hay không muốn làm ta? Thanh Nhi khẽ gật đầu, xem như, Diệp Huyền có chút khó hiểu, hắn muốn làm ta cái gì? Thanh Nhi nhạt tiếng nói, vạn vật vạn linh, đều có vận mệnh của mình quỹ tích, đại đạo chi bút, chính là những này vận mệnh quỹ tích vận hành người, hắn cũng không tính là vận mệnh người điều khiển. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, sau đó lại nói, một người vận mệnh, có tốt, có hỏng, hắn nghĩ vận hành ngươi hỏng vận mệnh. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Thanh Nhi trầm mặc, ca, ta nên như thế nào cùng ngươi giải thích? Thanh Nhi suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, một đóa hoa, có nở rộ thời điểm, nhưng là, cũng có tàn lụi thời điểm. Không quản là nở rộ, còn là tàn lụi, đều là vận mệnh của nó. Diệp Huyền nhíu mày, nói như vậy, hắn nghĩ làm ta. Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền lập tức giận dữ, hắn làm cái quỷ gì? Ta cùng nó không oán không cừu, hắn vì sao muốn làm ta? Đại đạo bút, Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, hoa tàn lụi, người sẽ chết, phù hợp đại đạo, vạn vật vạn linh, cũng đều nên như vậy. Vận mệnh của ngươi bên trong, có tốt thời điểm, cũng có bi thảm thời điểm, ta ngăn chặn hắn, không nhượng hắn vận hành vận mệnh bi thảm. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói như vậy, là chúng ta phá hủy quy tắc. Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hệ Ngân Hà, nơi nào đó trong phòng nhỏ, một đạo bi phẫn tiếng đột nhiên vang lên, ngoá nó, thế nhân đều cho là ta hỏng, thật tình không biết, con mẹ nó chứ mới là người bị hại, còn không có chỗ nói lý giải oan, là huynh muội bọn họ tại phá hư quy tắc. Phá hư đại đạo vận hành a. Chương 2244, Thanh Nhi khiêm tốn. Không thể không nói, lúc này đại đạo chi bút xác thực rất biệt khuất. Như thiên mệnh lời nói, thế gian vạn vật vạn linh đều có hắn vận mệnh này không thể nói là hoàn toàn tự chú định. Nhưng là, cái này vận mệnh là phân tốt hay xấu, một người có tốt thời điểm, cũng có hỏng thời điểm. Diệp Huyền cũng là như thế, nhưng là, thiên mệnh trấn áp hắn, không nhượng hắn viết Diệp Huyền hỏng vận mệnh. Như vậy cũng tốt so, một đóa nở rộ đóa hoa, đến nên tàn lụi thời điểm nhưng không tàn lụi, đây là làm trái đại đạo. Thế nhưng là, hắn căn bản không có chỗ đi nói oan, mà lại, làm tựa như là hắn sai đồng dạng, quả thực không nên quá biệt khuất. Bờ biển, Thanh Nhi lẳng lặng đứng đấy, gió biển kéo tới, nàng cái kia một bộ váy trắng nhẹ nhàng đung đưa, giờ khắc này, thiên địa này ở trước mặt nàng cũng vì đó thất sắc. Thanh Nhi đột nhiên nói khẽ ta trấn áp hắn, nhưng cùng lúc, cũng cải biến người vốn nên có vận mệnh. Dạng này, kỳ thật không tốt lắm. Bởi vì con người khi còn sống, tại ăn qua khổ về sau, mới có thể đi chân quý ngọt. Có thể một thế này, ta không muốn để cho ngươi qua quá khổ. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, không thể không nói, Thanh Nhi đối với mình tốt, thật không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội hỏi, nếu như Thanh Nhi ngươi không nhúng tay vào, vận mệnh của ta từ vừa mới bắt đầu liền đã bị đại đạo chi bút kết quả đã định, đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, không, chúng sinh vận mệnh, chỉ có quá trình, không có chú định kết quả. Mà ở trong quá trình này, người có vô số chủng lựa chọn, người mỗi một cái lựa chọn, đều quyết định ngươi về sau vận mệnh. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, ngươi hiểu ý của ta không? Nếu là không rõ, ta có thể vì ngươi nói cặn kẽ chút. Diệp Huyền, Thanh Nhi tiếp tục nói, liền tựa như trong thế tục hai cái học sinh, một cái học sinh nỗ lực học, một cái học sinh học chả hay, cây chả biết, cả ngày du thủ du thực, như vậy, bọn hắn tương lai nhân sinh liền đem hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, có thể Thanh Nhi ngươi mới vừa nói, hội hoa tàn lụi, như vậy, một đóa hoa theo xuất sinh lên, hắn một ngày nào đó sẽ tàn lụi, cái này không phải liền là mang ý nghĩa, nó kết cục đã sớm bị chú định. Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta bây giờ thảo luận là vận mệnh quá trình, ngươi bây giờ nói cái này, là kết cục, thuộc về vận mệnh phía trên vấn đề. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vận mệnh phía trên vấn đề. Là vấn đề gì? Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, chúng ta còn là tới trước nói vận mệnh a. Diệp Huyền, một bên, Đạo Lăng đột nhiên nói, ta có một vấn đề, ta. Thanh Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua Đạo Lăng sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, toàn thân tóc gáy dựng lên. Cái quỷ gì, giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy tử vong, Đạo Lăng trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói ta. Ta không có vấn đề, Thanh Nhi thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ôn nhu nói, ngươi còn có cái gì không hiểu sao. Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, cái này đãi ngộ chênh lệch cũng quá lớn a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy vận mệnh là không công bằng, tỉ như xuất sinh, có chút người vừa ra đời, tự có được người khác một đời đều phấn đấu không đến đồ vật. Thanh Nhi gật đầu, như lời ngươi nói cái này, không chỉ thuộc về vận mệnh vấn đề, còn thuộc về khí vận vấn đề, đại đạo khí vận. Diệp Huyền nhíu mày, đại đạo khí vận, Thanh Nhi khẽ gật đầu, đơn giản điểm tới nói, không có cái gì là tuyệt đối công bằng, một người bình thường, nghĩ muốn một cái kết quả tốt, trừ tự thân nỗ lực, bình thường cũng cần từng điểm khí vận. Mà có chút người, vừa ra đời tự ngậm lấy chìa khóa vàng, đây là chính bọn hắn đại đạo khí vận. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, ta vừa ra đời, liền là ngươi ca ca. Cái này thuộc về đại đạo khí vận không? Thanh Nhi gật đầu, đúng, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, cũng là ta đại đạo khí vận. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói như vậy, cái này đại đạo bút đối với chúng ta huynh muội, còn giống như là tính có thể. Nơi nào đó, trong phòng, đại đạo bút đột nhiên giống giận gào thét, con mẹ nó ngươi hiện tại mới phát hiện sao? Thanh Nhi tiếp tục nói, khí vận vật này, hư vô mờ mịt, hắn xác thực tồn tại, nhưng ngươi lại không cách nào nhìn thấy. Ta không giết nó nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn chính là đang vận hành vận mệnh của ngươi quỹ tích, đồng thời cho ngươi đại đạo khí vận. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn đối ngươi không có sát niệm. Hắn chính là muốn để ngươi khó một điểm, khổ một điểm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn cảm thấy ta qua quá an nhàn a. Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền có chút bất mãn, ta trước đó qua rất thảm. Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, giống như, cũng không có rất thảm. Diệp Huyền, Thanh Nhi nói khẽ, không trải qua đại khổ đại nạn, khó thành đại đạo. Con đường tu luyện, chính là tu tâm, mà tu tâm giống như rèn kiếm, một khối thiết nếu không trải qua thiên truy bách luyện, làm sao thành kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngươi có thể đi đến hôm nay, nghĩ đến cũng ăn qua rất nhiều khổ a. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta khổ nhất thời gian, liền là một ngày không có ngươi, mỗi một ngày với ta mà nói, đều là địa ngục. Diệp Huyền, một bên, Đạo Lăng đột nhiên có chút ao ước, mẹ nó, chính mình vì cái gì không có cái muội muội? Thanh Nhi lại nói, họ Dương nói ngươi quá hoa lý hồ tiếu, có thể ta không cảm thấy, ca, ngươi không cần nghe hắn nói nhảm, tại tu luyện chi đạo phương diện này, hắn cùng mặt khác cái kia kiếm tu đều là bao cỏ, lớn bao cỏ. Nói đến phần sau, nàng thần sắc đã dần dần trở nên băng lãnh, rất hiển nhiên, đối với nam tử áo xanh một chút cách làm, nàng có chút không vui. Diệp Huyền, Thanh Nhi tiếp tục nói, con đường tu luyện, giảng cứu chân ngã, gì là chân ngã? Chính là chân thật chính mình, tính cách của ngươi liền là như vậy, tại ngươi có lựa chọn dưới tình huống, vì sao muốn đi cải biến chính mình? Thế gian rất nhiều người, đều tại vì người khác yêu cầu mà sống, liền tựa như cái này hệ ngân hà, một số người từ lúc vừa ra đời lên, cha mẹ của hắn tự nói cho hắn biết, người muốn trở thành hạng người gì, muốn thế nào làm sao. Nói, nàng khẽ lắc đầu, rất nhiều người, từ nhỏ đã tại chiếu theo ý chí của người khác mà sống, mất đi chân ngã. Loại người này sinh, như con rối, bận rộn một đời, hoàn toàn mất đi bản thân, mất đi bản tính bản thân. Một bên, Đạo Lăng đột nhiên trầm giọng nói, tiền bối, ta cảm thấy, câu nói này không đúng. Ta cảm thấy, rất nhiều thời điểm, phụ mẫu để ngươi trở thành một cái dạng gì người, cũng không phải là chuyện xấu. Giống như ta vừa ra đời lên, cha mẹ ta tự nhường ta nỗ lực, muốn ta trở thành đạo tộc đời tiếp theo tộc trưởng, là tộc báo thù, ta cảm thấy, cái này mặc dù là một loại gánh nặng, nhưng cũng là một loại trách nhiệm. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Đạo Lăng, người bị yêu cầu như vậy sống sót, đó là bởi vì ngươi không có lựa chọn. Mà anh của ta, hắn có lựa chọn, hiểu. Nghe vậy, Đạo Lăng biểu lộ trực tiếp ngưng kết, trong lòng dường như có vạn mã bôn đằng. Hắn quyết định không nói gì nữa, nói thêm gì đi nữa, hắn sợ chính mình bị tức chết. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không phải họ Dương, không cần thiết chiếu theo hắn ý nghĩ mà sống. Hắn đã từng khổ, cho nên, hắn nghĩ muốn ngươi cũng qua khổ, hắn loại tâm tính này, là biến thái, là không khỏe mạnh. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút xấu hổ, Thanh Nhi đối lão cha ý kiến giống như có chút lớn a. Thanh Nhi tiếp tục nói, hắn đã từng trải qua đại khổ đại nạn, cuối cùng thành đạo thành quả, hắn cho rằng, ngươi cũng nên như vậy. Có thể thật tình không biết, thế gian hết thảy đại đạo, cũng không phải tất cả mọi người cần dùng loại phương thức này. Tu đạo, tu chính là tâm, khổ cùng khó có thể tôi luyện tâm, nhưng là, đây không phải duy nhất phương thức, cách thức khác cũng có thể tôi luyện tâm. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì khác phương thức? Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, tạm thời không có phát hiện. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn lắc đầu nở nụ cười, Thanh Nhi có đôi khi cũng rất nghịch ngợm a. Thanh Nhi lại nói, tóm lại, làm tốt chính ngươi là được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu, nói, hắn nhìn hướng Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, có thể không cần trấn áp cái kia đại đạo chi bút. Ta muốn thấy nhìn, không có người trấn áp về sau, ta sẽ như thế nào? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, người xác định sao? Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, ta về sau sẽ chiếu theo chính mình phương thức sống sót, bất quá, ta cũng nghĩ trải qua một thoáng đại khổ, đại nạn, đương nhiên, ta cũng nghĩ nhìn một chút, không có người hỗ trợ trấn áp, cái này nhân sinh, ta có thể hay không thật tốt đi xuống. Thanh Nhi trầm mặc sau một hồi, nói có thể. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, nơi nào đó trong phòng, hành đạo kiếm đột nhiên rời đi. Trong phòng, có bút thở dài một hơi, từ lúc trong phòng này nhiều thanh kiếm này về sau, hắn mỗi ngày tiểu qua là lo lắng đề phòng, chỉ sợ đối phương một cái không hài lòng, trực tiếp cho nó tới một kiếm. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, lại hỏi, ca, người thật xác định sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, ngươi liền hỏi hai ta khắp. Ta đột nhiên có chút hoảng rồi. Thanh Nhi nói, ngươi bây giờ còn có thể đổi ý. Diệp Huyền cười nói, không cần. Thanh Nhi gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, thân thể nàng từ từ trở nên mờ đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm cùng thể nội tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời khẽ biến, Thanh Nhi, ngươi muốn thu hồi ta Thanh Huyền kiếm cùng tiểu tháp sao? Thanh Nhi gật đầu, đúng thế. Đương nhiên, ngươi nếu là không nghĩ, ta cũng có thể không thu. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi thu hồi đi a. Hắn đồng ý, Thanh Nhi khẽ gật đầu, ca, bảo trọng. Nói xong, thân thể nàng từ từ trở nên mờ đi, phiến kia bờ biển, từ từ mơ hồ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, ngươi bây giờ muốn làm gì? Thanh Nhi nói, đi cùng mặt khác vị kia nói chuyện. Diệp Huyền liền vội hỏi, sao đại đạo chi bút còn muốn lợi hại hơn vị kia? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi đánh thắng được sao? Thanh Nhi khẽ mỉm cười, ca, ngươi biết muội muội của ngươi ta hiện tại có bao nhiêu lợi hại sao? Diệp Huyền lắc đầu, Thanh Nhi trừng mắt nhìn, nói vô địch, kia cũng là có chút khiêm tốn. Diệp Huyền, chương 2245, như thế đều được. Vô địch, đều khiêm tốn. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thanh Nhi không nói gì nữa, hoàn toàn biến mất không gặp. Trong tràng, Diệp Huyền trầm mặc, tiểu tháp không? Thanh Huyền kiếm cũng không, chính mình hiện tại, thật không có bất kỳ ngoại vật. Một bên, Cổ Xuyên đột nhiên nói, thiếu chủ, người còn có phân phó khác sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, mét cho mẹ ta, liền nói ta muốn nàng. Chờ ta giải quyết chuyện nơi đây, liền đi tìm nàng. Cổ Xuyên cười nói, được rồi, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là, Cổ Xuyên cười nói, 100 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền cùng Đạo Lăng sửng sốt, Cổ Xuyên khẽ mỉm cười, chủ nhân nói, đại đạo chi tranh, nàng không thể tham dự, nhưng là, cái này là mẹ cho làm con trai một điểm tiền tiêu vặt, cái này rất bình thường a. Diệp Huyền vội vàng nói, bình thường. Một bên, Đạo Lăng cũng nói, phi thường bình thường. Cổ Xuyên cười cười, sau đó nói, thiếu chủ, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới bay đến Đạo Lăng trước mặt, trong nạp giới, khoảng chừng 30 vạn đầu trụ mạch. Đạo Lăng kinh ngạc, Diệp huynh, Ngươi đây là, Diệp Huyền vỗ vỗ Đạo Lăng bả vai, cùng một chỗ tu luyện. Đạo Lăng trầm mặc một lát sau, nói ta cũng là đại đạo khí vận tranh đoạt người, ngày sau, chúng ta có thể là địch nhân. Diệp Huyền cười nói, ở trước đó, chúng ta trước đánh ngã cái khác tranh đoạt người. Được hay không? Đạo Lăng cười to, được. Diệp Huyền đột nhiên đi tới đi lui, dường như đang trầm tư cái gì. Đạo Lăng nhíu mày, Diệp Huynh, làm sao? Diệp Huyền thần sắc có chút ngưng trọng, hiện tại, chúng ta có hai vấn đề. Đệ nhất, ta không có tiểu tháp, cũng chính là nói, chúng ta không cách nào lại gian lận tựa như tu luyện. Thứ hai, trực giác nói cho ta, đại đạo khí vận tranh đoạt người, trừ hai chúng ta cùng Thích Thiên bên ngoài, khẳng định còn có người khác. Mà bây giờ, chúng ta đối với đối phương không biết gì cả, nhưng đối phương khả năng biết chúng ta. Không có Thanh Huyền kiếm, không có tiểu tháp, hắn hiện tại hơn nhiều động não. Mà lại, chính mình mới vừa rồi còn nói với Thanh Nhi, đừng để Thanh Nhi trấn áp đại đạo chi bút, cũng chính là nói, tiếp xuống, chính mình trắc trở khẳng định muốn bắt đầu. Mà một khi có trắc trở, cũng không thể đi tìm Thanh Nhi a. Nếu không, cũng quá mất mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, bất kể như thế nào, chúng ta việc cấp bách là mau chóng tăng lên thực lực. Mà muốn tăng lên thực lực phương pháp nhanh nhất, đó chính là chiến đấu. Đạo Lăng đột nhiên nói, đi Thích tộc. Diệp Huyền nói, đi. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đã không thể gian lận tu luyện, vậy cũng chỉ có thể bình thường tu luyện. Chỉ chốc lát, hai người lần nữa đi tới Thích tộc, vừa tới Thích tộc, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, giống to, kiếm tới. Âm thanh hạ xuống, trong nháy mắt, vô số kiếm vượt qua thời không, đi tới Thích tộc trên không, trong khoảnh khắc, Thích tộc trên không chính là tụ tập mấy trăm vạn thanh kiếm. Mà một bên, Đạo Lăng đột nhiên gầm thét, vạn tượng pháp thân. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn chân trời đột nhiên xuất hiện một tôn mấy vạn trượng pháp tướng, một cỗ kinh khủng uy áp tự chân trời càn quét mà xuống, phảng phất muốn nghiền nát thiên địa này. Diệp Huyền đột nhiên nói, chảm, âm thanh hạ xuống, mấy trăm vạn thanh kiếm tự chân trời cùng nhau chém xuống. Một bên khác, Đạo Lăng đột nhiên gầm thét, giết a. Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên một trường hạ xuống, đạo pháp kia tướng đột nhiên một trường vỗ bên dưới, cường đại lực lượng tự chân trời càn quét mà xuống, trong nháy mắt, Thích tộc trên không trực tiếp sôi trào lên, sau đó bắt đầu thiêu đốt. Mà Diệp Huyền cùng Đạo Lăng tắc xoay người chạy, phía dưới, Thích Thiên đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Thích Thiên gần giọng nói, xuất thủ, âm thanh hạ xuống, một loại Thích tộc cường giả phóng lên cao. Nơi xa cuối chân trời, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy Diệp Huyền dừng lại, Đạo Lăng cũng liền bận bịu ngừng lại, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, có chút khó hiểu, Diệp Huynh, làm sao? Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta chạy cái gì? Chúng ta không phải đi tìm bọn hắn đánh lộn, để thăng chính mình sao? Nghe vậy, Đạo Lăng sửng sốt, đúng vậy a, chạy cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, trở về. Nói xong, hắn cùng Đạo Lăng lại trở lại Thích tộc. Mà giờ khắc này, Thích tộc một mảnh bừa bộn, mặc dù Thích tộc tuế nguyệt cảnh cường giả không ít, nhưng là, bọn hắn cũng không khả năng hoàn toàn ngăn cản được Diệp Huyền cùng Đạo Lăng phóng thích ra lực lượng cường đại. Thích Thiên đám người sắc mặt vô cùng khó coi, cái này Diệp Huyền cùng Đạo Lăng thỉnh thoảng liền tới phóng hai chiêu, sau đó liền chạy. Thật cùng ma quỷ một dạng, đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đột nhiên trở về. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, Thích Thiên lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền hai người đang muốn động thủ, đúng lúc này, nơi xa chân trời, một tên nam tử chậm rãi mà tới. Chính là cái kia Thích Thiên, nhìn thấy Thích Thiên, trong chàng chúng Thích tộc cường giả nhất thời kích động không được. Hiện tại Thích Thiên, liền là bọn hắn Thích tộc toàn bộ hy vọng. Nhìn thấy Thích Thiên, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng chân mày cau lại. Thích Thiên đi đến Diệp Huyền cùng Đạo Lăng trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, hai vị, Thích Nguyên đã chết. Ta Thích tộc cùng hai vị ở giữa ân oán, có thể hay không như vậy kết thúc? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Đạo Lăng gật đầu, không thể. Lúc trước bị Thích tộc cả tộc truy sát, thù này, há có thể nói kết thúc tựu kết thúc. Thích Thiên khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy liền chỉ có đánh một trận. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, hai người các ngươi, ai tới? Đạo Lăng cười nói, ta tới. Phía trước trận chiến kia, còn chưa đánh xong, chúng ta tiếp tục. Thích Thiên gật đầu, đang có ý này. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp tiến vào một mảnh không biết thời không trong tinh vực. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tại Thích tộc đánh. Đạo Lăng cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Trong chàng, liền chính thừa lại Diệp Huyền cùng một đám Thích tộc cường giả. Thích Thiên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, hắn xem như phát hiện. Tên trước mắt này, một bụng ý nghĩ xấu, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Thích Thiên, Tiểu An, âm thanh hạ xuống. Hắn lông mày đột nhiên nhăn lại. Không đúng, Tiểu An tại tiểu tháp bên trong, bị Thanh Nhi mang đi. Diệp Huyền có chút mộng, hắn vậy mà quên mất cái này gốc. Nhưng rất nhanh, Diệp Huyền nở nụ cười. Tiểu An đi theo Thanh Nhi, tuyệt đối không phải chuyện xấu, không chỉ không phải chuyện xấu, khẳng định vẫn là một cái đại hảo sự. Dù sao cũng là Thanh Nhi, Thanh Nhi nếu là tùy tiện chỉ điểm một chút, Tiểu An tăng lên. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tiểu Tháp cũng đến hệ Ngân Hà cùng Thanh Nhi. Nếu là Thanh Nhi không có việc gì cho gia hỏa này chỉ điểm một chút, gia hỏa này còn không tung bay lên trời. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Thích Thiên Trở Thích Tộc Tuế Nguyệt Cảnh cường giả, hắn sở dĩ một mực muốn tới Thích Tộc giết người nguyên nhân, trừ Thích Tộc lúc trước đuổi giết hắn nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Tiểu An. Lúc trước Tiểu An thế nhưng là kém chút bị Thích Tộc vây đánh tới chết. Thù này, há có thể không báo, Thích Tộc là nhất định muốn diệt, ai tới đều vô dụng. Thích Thiên đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, Thích Nguyên đã chết, còn chưa đủ à? Diệp Huyền cười nói, làm sao đủ? Thích Thiên gằn giọng nói, coi là thật muốn cá chết lưới rách sao? Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, không đã sớm đã như vậy à? Âm thanh hạ xuống, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên chém về phía cái kia Thích Thiên. Trảm tương lai, Thích Thiên đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng nói, đại gia liên thủ. Liên thủ. Đối mặt Diệp Huyền này quỷ dị trảm tương lai, tự thân hắn ta căn bản ngăn cản không nổi, nhất định phải mấy người liên thủ mới có thể ngăn cản. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên triệt để kích hoạt huyết mạch chi lực. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người biến thành một cái huyết nhân. Biển máu ngập trời, Diệp Huyền đột nhiên nhe răng cười, đại đạo chi bút, không có Thanh Nhi trấn áp, ta hiện tại cầu an bài. Cầu ngươi an bài cho ta thảm một điểm, ta Diệp Huyền, sợ cái gì? Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên xông ra ngoài, nơi xa, Thích Thiên đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền lúc này khí tức, ngay tại tăng vọt, Thích Thiên gần giọng nói, giết hắn, đồng loạt ra tay, âm thanh hạ xuống, sáu người hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Sáu tên tuế nguyệt cảnh cường giả, mà lần này, Diệp Huyền không có lại lui, hắn chính là muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, một mảnh huyết quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, Diệp Huyền điên cuồng chợt lui. Cái này vừa lui chính là mấy vạn trượng. Huyết mạch kích hoạt về sau, thực lực của hắn tăng vọt, nhưng là, như cũng không cách nào đối kháng sáu tên tuế nguyệt cảnh cường giả. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Oanh, đột nhiên, phía sau hắn thời không kịch liệt run lên, sau một khắc, vô số kiếm tự chư thiên vạn giới qua lại như thoi mà tới, trong chớp mắt, Diệp Huyền phía sau chính là xuất hiện mấy trăm vạn thanh kiếm. Mà những này kiếm, vậy mà đều là đỏ như máu. Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên dâng lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, lòng bàn tay nứt ra, một đạo máu tươi đột nhiên tuôn ra, sau một khắc, đạo kia máu tươi trực tiếp ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Dùng huyết mạch là kiếm, nơi xa, Thích Thiên đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Gia hỏa này đến cùng là huyết tu còn là kiếm tu? Làm sao luôn là một chút hoa lý hồ tiếu đồ chơi? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, chẳng. Âm thanh hạ xuống, phía sau hắn, mấy trăm vạn thanh kiếm tự chân trời thẳng thắn chém xuống. Trong nháy mắt, Thích Tộc trên không kiếm như mưa xuống, kinh khủng kiếm xé nát hết thảy. Thích Thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, giết. Âm thanh hạ xuống, sáu tên tuế nguyệt cảnh cường giả đột nhiên phóng lên cao, từng đạo lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến Diệp Huyền những cái kia kiếm khí đánh tới. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, thiên địa nứt ra, một đạo kiếm quang thẳng thắn chém xuống. Ầm ầm, đột nhiên, Thích Tộc trên không thời không trực tiếp nổ bể ra tới, ngay sau đó, vô số kiếm khí vỡ vụn. Thích Thiên sáu người trực tiếp bị cái này vô số kiếm khí chấn địa liên miên chợt lui, mà Diệp Huyền bản thân cũng chợt lui mấy vạn trượng xa, hắn mới vừa dừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nơi xa, Thích Thiên sáu người trên thân đều có kiếm thương, bất quá, điểm này thương đối bọn hắn sáu người tới nói, cũng không chí mạng. Thích Thiên nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Diệp công tử, Thích Nguyên đã chết, ta Thích Tộc bỏ ra nên có đại giới, ân oán giữa chúng ta có thể hay không như vậy kết thúc. Hắn là thật có sợ, mặc dù bọn hắn sáu người không có thua, nhưng là, trước mắt cái này Diệp Huyền bày ra huyết mạch thực sự quá khủng bố, loại người này, phía sau không phải cha Ngưu Bức, liền là tiên tổ Ngưu Bức. Còn có phía trước chuôi kiếm này, đây tuyệt đối là có chỗ dựa, hơn nữa còn khả năng không chỉ một cái. Lúc này, tự tính nhượng hắn giết, hắn cũng không dám giết Diệp Huyền. Cái này một giết, Thích Tộc tuyệt đối đại họa lâm đầu. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, nhạt tiếng nói kết thúc. Có thể a, ngươi quỳ xuống cho ta, chuyện này. Phù phù, Thích Thiên đột nhiên quỳ xuống, hắn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta quỳ. Nói, hắn đột nhiên mãnh dập đầu, Diệp công tử, chúng ta không đánh. Chỉ cần Diệp công tử nguyện ý bỏ qua ta Thích tộc, tính sao đều được. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, chương 2246, không thể muốn. Diệp Huyền mộng, trong tràng, những cái kia Thích tộc cường giả cũng mộng. Đặc biệt là dẫn đầu mấy tên tuế nguyệt cảnh cường giả, bọn hắn đã triệt để mộng. Nay liền quỳ, vừa bắt đầu, mấy tên tuế nguyệt cảnh cường giả tức giận không thôi. Nhưng rất nhanh, phẫn nộ của bọn hắn lại từ từ biến mất, biến thành sâu sắc bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, kỳ thật, đánh tới hiện tại, bọn hắn lại làm sao không biết, trước mắt vị này Diệp công tử, căn bản không phải Thích tộc trêu chọc. Tự tính Diệp Huyền lần này đánh bại, đem đầu đặt ở trước mặt bọn hắn cũng không dám chém. Trước không nói phía trước Tần các chủ, liền là Diệp Huyền phía sau cái kia tạo kiếm người, còn có Diệp Huyền huyết mạch này khởi nguồn, tuyệt đối đều không phải Thích tộc có thể ngăn cản. Diệp Huyền cùng Thích tộc ở giữa chiến tranh, vừa mới bắt đầu, liền đã chú định Thích tộc thua. Đây là một cái có chỗ dựa siêu cấp yêu nghiệt, đánh không lại, bị hắn đánh chết, đánh thắng được, sẽ bị phía sau hắn người đánh chết. Làm sao đánh, kết cục đều là chết. Nghĩ đến cái này, mấy tên tuế nguyệt cảnh trong mắt cường giả tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn 6 người kỳ thật không sợ chết, sống đến mức này, bọn hắn là muốn sống lâu một chút, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền sợ chết. Thế nhưng là, bọn hắn sợ Thích tộc bị diệt tộc. Cốt khí, không có người không muốn cốt khí, nhưng là, so sánh Thích tộc sinh tử, cá nhân cốt khí lại coi là cái gì? Một bên, Thích Thiên nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta Thích tộc nhận sai. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi không cần dạng này, ta hiện tại, đã quyết định dựa vào chính mình tranh cái này đại đạo khí vận. Ta không dựa vào cha, không dựa vào muội, thật. Thích Thiên gật đầu, ta hiểu, ta cái gì đều hiểu. Diệp Huyền có chút vô ngữ, ta thật quyết định muốn chính mình tranh đại đạo khí vận. Các ngươi đánh với ta, nếu như ta đánh không thắng, ta tuyệt đối sẽ không gọi người, thật. Thích Thiên gật đầu, ta hiểu, chúng ta đều hiểu. Nhưng là, chúng ta không đánh, còn mời Diệp công tử giơ cao đánh khẽ, phóng ta Thích tộc một ngựa. Diệp Huyền, đúng lúc này, Thích Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hắn chậm rãi đi đến Thích Thiên trước mặt, sau đó đem Thích Thiên đỡ lên. Thích Thiên lắc đầu, tộc trưởng sai, chúng ta đều sai, Thích Thiên nói khẽ, ta Thích tộc đã trả giá thật lớn. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền cùng Diệp Huyền bên cạnh Đạo Lăng, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thích Thiên, ngày đó Đạo Lăng cùng một trận chiến, Thích Nguyên đột nhiên nhúng tay, ngươi cảm thấy chuyện này công bằng không? Thích Thiên lắc đầu, không công bằng. Diệp Huyền gật đầu, ta hai người đến đây cùng ngươi khiêu chiến. Chúng ta vô ý cùng Thích tộc là địch, nhưng Thích tộc kiêng kỵ chúng ta, trực tiếp cả tộc truy sát ta hai người, người cảm thấy đây sao? Thích Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nên. Diệp Huyền cười nói, vậy ta hai người muốn hủy diệt ngươi Thích tộc, có phải hay không hợp tình hợp lý? Thích Thiên gật đầu, là ta cũng sẽ làm như vậy. Diệp Huyền nói, vậy các ngươi tự sát a? Đạo Lăng, Thích Thiên đám người đầu óc đột nhiên có chút mộng, thứ đầu gì? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, phàm là có chút lòng xấu hổ, đều sẽ tự sát. Nói, hắn nhìn hướng Đạo Lăng, người nói đúng không? Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, đúng. Nói xong, hắn đột nhiên cảm giác lòng có chút đau. Lương tâm, Diệp Huyền đột nhiên huyền khí truyền âm, Đạo Lăng huynh, người cùng Thích Thiên giao thủ, kết quả làm sao? Đạo Lăng trầm mặc một lát sau, nói, rất mạnh, ta không làm gì được hắn cũng không làm gì được ta. Bất quá, ta cảm giác hắn vẫn là không có suất toàn lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu, nơi xa. Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp huynh, Đạo Lăng huynh, đối với chuyện này, ta rất xin lỗi, là ta Thích tộc làm quá mức, ta nguyện ý thay bày tỏ Thích tộc hướng hai vị xin lỗi. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, vì biểu áy náy, ta đem cùng hai vị chia sẻ một vị tuế nguyệt tiên di tích. Diệp Huyền nhíu mày, tuế nguyệt tiên di tích, Thích Thiên gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trong chàng ba người đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một đạo kinh khủng thần lôi tự chân trời càn quét mà xuống, mục tiêu, vậy mà là Diệp Huyền ba người. Theo đạo này thần lôi xuất hiện, ba người sắc mặt đều là kịch biến. Quá kinh khủng, mà lại, đạo này thần lôi mục tiêu, vậy mà là ba người bọn họ. Có người muốn giết bọn hắn, là ai? Ba người không kịp nghĩ nhiều, tức thì phóng lên cao. Sau một khắc, ầm ầm, đạo kia thần lôi đột nhiên nổ bể ra tới, nhưng là, Diệp Huyền ba người cũng đồng thời bị oanh chợt lui mấy chục vạn trượng xa, vừa mới dừng lại, ba người nhục thân trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, ba người đều mộng. Cái gì đồ chơi? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, tại tinh không phần cuối, hắn nhìn thấy một cái bóng mờ, tại cái bóng mờ kia trong tay, cầm một đạo lôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi nhận thức sao? Thích Thiên lắc đầu, Đạo Lăng cũng lắc đầu. Tinh không bên trong, cái bóng mờ kia nhìn xuống Diệp Huyền ba người, thần sắc hờ hững, hắn trong lòng bàn tay đạo kia thần lôi đột nhiên bay ra. Suy, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà đều trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ba người sắc mặt đều là trong nháy mắt kịch biến, Diệp Huyền đột nhiên nói, chạy. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Đạo Lăng cùng Thích Thiên hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hai người lấy lại tinh thần, xoay người chạy. Nhưng mà, đạo kia lôi tựu như giòi trong xương đồng dạng, gắt gao đuổi theo bọn hắn. Đạo kia lôi những nơi đi qua, hết thảy hủy diệt, bao quát tuế nguyệt chi lực. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ba người đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng mà, đạo kia lôi cách bọn họ cự ly nhưng càng ngày càng gần. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế chạy, sẽ bị đuổi theo. Đạo Lăng nhìn hướng Diệp Huyền, có gì diệu kế? Diệp Huyền trầm mặc, Thích Thiên do dự một chút, sau đó nói, vừa mới bên dưới. Diệp Huyền nhìn hướng Thích Thiên, người trước lên, Thích Thiên liền vội vàng lắc đầu, một, cùng tiến lên mới được. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực của người kia, viễn siêu ba người chúng ta mới vừa khinh địch, nhục thân trực tiếp bị hủy, hiện tại cùng tiến lên, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Việc cấp bách, là tìm một cái địa phương an toàn. Thích Thiên vội vàng nói, địa phương nào an toàn? Diệp Huyền nói, đến. Âm thanh hạ xuống, bọn hắn đã đi tới Tiên Bảo Các. Vừa tới Tiên Bảo Các, mặt nạ kia lão giả chính là xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Khi thấy Diệp Huyền ba người phía sau đạo kia lôi lúc, mặt nạ lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngọa tào. Diệp công tử, ngươi làm cái quỷ gì? Diệp Huyền có chút mộng, tiền bối, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu a, chúng ta ba cái liền là tới mua đồ. Mặt nạ lão giả nội chỉ Diệp Huyền phía sau, đạo kia thần lôi. Diệp Huyền vội vàng nói, không có quan hệ gì với chúng ta, hắn có thể là tới tìm ngươi phiền toái. Mặt nạ lão giả, Diệp Huyền ba người trực tiếp chạy vào Tiên Bảo Các, nguyên địa, mặt nạ lão giả gầm thét, tế trận. Âm thanh hạ xuống, một đạo màn ánh sáng lớn trực tiếp bao phủ lại Tiên Bảo Các. Đạo kia thần lôi oanh đến, ầm ầm, đạo kia to lớn màn sáng kịch liệt run lên, sau đó vỡ vụn, cả tòa Tiên Bảo Các trực tiếp nứt ra, nhưng cũng không triệt để vỡ vụn. Tiên Bảo Các bên trong, Diệp Huyền ba người đầy mặt kinh hãi. Đạo Lăng trầm giọng nói, thật là khủng khiếp. Thích Thiên gật đầu, lòng còn sợ hãi, thật là mạnh. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, có chút lo lắng, Diệp huynh, nếu là nhà này Tiên Bảo Các ngăn không được, làm sao đây? Diệp Huyền cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, đi tới một nhà. Thích Thiên, Đạo Lăng, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng hai người, các người có khác biện pháp sao? Hai người lắc đầu liên tục, cùng nói, chúng ta nghe Diệp huynh. Tiên Bảo Các bên ngoài, mặt nạ lão giả nhìn xem sâu trong tinh không cái bóng mờ kia, thần sắc vô cùng ngưng trọng, các hạ, đây là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các, nghe vậy, cái bóng mờ kia tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt. Tần Quan, hắn lúc trước đã cùng nữ nhân này giao thủ qua, lúc đó, hắn vạn kiếp chi thể đều đã bị đánh nát. Hư ảnh vốn định động thủ, nhưng dường như có chút kiêng kỵ. Đối với Tần Quan, hắn còn là kiêng kỵ, cái này hoa lý hồ thiếu nữ nhân. Một lát sau, hư ảnh trầm giọng nói, ta tìm là ba người bọn họ, ngươi để bọn hắn đi ra. Cuối cùng, còn là không dám động thủ, mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, chờ. Nói xong, hắn bước nhanh xoay người tiến vào Tiên Bảo Các, hắn đi tới Diệp Huyền ba người trước mặt, cười khổ, Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, trước ngươi nói, ngươi cùng Tần Quan cô nương không nhúng tay vào đại đạo khí vận chi tranh, đúng không? Mặt nạ lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Chúng ta không lẫn vào lần này đại đạo khí vận chi tranh, cho nên, Diệp công tử, ngươi nhìn. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, người kia cùng đại đạo khí vận chi tranh có cái gì quan hệ? Mặt nạ lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lấy ra huyền thiên lệnh, sau đó nói, tiền bối, theo ta được biết, có được này lệnh, có thể được Tiên Bảo Các che chở, đúng không? Mặt nạ lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền đem huyền thiên lệnh đưa cho lão giả, tiền bối. Mặt nạ lão giả cười khổ, Diệp công tử. Ta cũng đánh không lại người kia, hoàn toàn đánh không lại, ta Tiên Bảo Các, chỉ có Tần Các chủ mới có thể đánh thắng được hắn. Diệp Huyền nói, nửa canh giờ, giúp ta kéo nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, ba người chúng ta rời đi. Mặt nạ lão giả có chút khó khăn, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng cùng Thích Thiên, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, Đạo Lăng cùng Thích Thiên do dự một chút, sau đó cũng đi theo rời đi. Ba người đều đi rất chậm, Diệp Huyền bên cạnh. Đạo Lăng đột nhiên huyền khí truyền âm, Diệp huynh, thật đi sao? Diệp Huyền nói, hắn sẽ lưu chúng ta. Đạo Lăng gật đầu, tốt, sắp đi tới cửa lúc, mặt nạ lão giả vẫn không có mở miệng. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, hắn giống như không có muốn lưu ý của chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền, rất nhanh, ba người đã bước ra cửa ra vào, mới vừa bước ra cửa ra vào, bọn hắn liền thấy nơi xa chân trời cái bóng mờ kia hai tay đều nắm lấy một đạo lôi. Nhìn thấy một màn này, ba người sắc mặt biến hóa. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp huynh. Diệp Huyền nói, đi, trở về. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, cái này có chút quá mất mặt a. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, mất mặt, bỏ mệnh, chính ngươi tuyển. Nói xong, hắn xoay người đi trở về. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó cũng xoay người đi trở về. Còn là mất mặt tương đối tốt, Thích Thiên nhìn xem hai người đi trở về, hắn có chút do dự, cái này thật sự là có chút kéo không xuống mặt. Lúc này, cái bóng mờ kia ánh mắt khóa tại Thích Thiên trên thân, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại Thích Thiên, phát giác đến cỗ uy áp này trình độ kinh khủng, Thích Thiên lập tức xoay người đi trở về. Mẹ nó, mặt mũi này hay là không thể muốn. Chương 2247, người qua tới a. Tiên bảo các bên trong, mặt nạ lão giả nhìn lấy trước mắt cái này đã không muốn mặt ba người, thực sự là không cách nào. Ba người này đã là nói rõ không đi, cường đuổi, vấn đề là, ba người này mặc dù đánh không lại bên ngoài tên kia, nhưng là, không có nghĩa là đánh không lại hắn. Mà lại, một khi trở mặt, dùng ba tên này không muốn mặt trình độ, thậm chí có thể sẽ đem tiên bảo các cho cướp sạch trống không. Lúng túng, mặt nạ lão giả thấp giọng thở dài, ba vị, ta có thể vì các ngươi tranh thủ một chút thời gian, nhưng là, ta không biết có thể tranh thủ bao lâu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, được rồi, chúng ta nhục thân vừa khôi phục, liền sẽ ly khai nơi đây. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, xác định. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dùng nhân phẩm cam đoan, mặt nạ lão giả biểu lộ cứng đờ. Nhân phẩm, ngươi cái tên này có nhân phẩm sao? Mặt nạ lão giả trong lòng khổ, không nói thêm gì, hắn đứng dậy rời đi. Trong phòng, Diệp Huyền ba người lập tức bắt đầu tái tạo nhục thân. Hiện tại việc cấp bách là nhục thân khôi phục mới có cơ hội cùng cái bóng mờ kia một trận chiến. Phía trước, bọn hắn là thật khinh địch, mặt nạ lão giả đi tới tinh không bên trong cái bóng mờ kia trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn không ra. Hư ảnh không nói gì, nhưng là, bốn phía nhưng là xuất hiện một cỗ kinh khủng uy áp. Mặt nạ lão giả vội vàng nói, các hạ, ngươi nếu là muốn ra tay với tiên bảo các, vậy ta cũng chỉ có thể nhượng các chủ đến. Hư ảnh bình tĩnh nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Mặt nạ lão giả lắc đầu, các hạ, mới vừa ta đã cùng bọn hắn câu thông qua, bọn hắn nhục thân một khi khôi phục, liền ra tới đánh với ngươi một trận. Hư ảnh trầm mặc, mặt nạ lão giả cũng không nói chuyện, nói thật, hắn cũng không sợ, mặc dù đánh không lại trước mắt người này, nhưng là, phía sau hắn thế nhưng là có Tần Quan. Không thể không nói, có người sau lưng liền là thoải mái, làm cái gì đều có niềm tin. Một lát sau, hư ảnh nói, ta chờ bọn hắn. Mặt nạ lão giả gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mặt nạ lão giả rời đi sau, hư ảnh tay phải chậm chậm nắm chặt lên, không biết đang suy nghĩ gì. Tiên bảo các bên trong, Diệp Huyền ba người nhục thân đã khôi phục. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt mặt nạ lão giả, trầm giọng nói, tiền bối, người kia là ai? Mặt nạ lão giả nói, kiếp chủ, ứng kiếp mà sinh, bản thể hắn, là một đạo kiếp lôi, phi thường khủng bố. Diệp Huyền nhíu mày, hắn sao lại muốn giết chúng ta ba cái? Mặt nạ lão giả trầm giọng nói, hắn là muốn thôn vệ sạch các ngươi đại đạo khí vận. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, cái này đại đạo khí vận còn có thể thôn vệ sao? Mặt nạ lão giả gật đầu, mặt nạ lão giả trầm giọng nói, năm đó tà linh tộc hủy diệt, người này cũng tham dự qua, thực lực chi khủng bố. Tuyệt đối không phải là các ngươi ba người hiện tại có thể đối kháng. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy chúng ta có thể tại cái này chờ lâu một hồi sao? Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, ba người các ngươi liên thủ, có lẽ còn là có thể một trận chiến. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiền bối, phía trước đa tạ. Tình này, ba người chúng ta sẽ nhớ kỹ. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo Lăng cùng Thích Thiên cũng là liền vội vàng xoay người rời đi. Trong phòng, mặt nạ lão giả trầm mặc. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên đi đến mặt nạ lão giả bên cạnh. Ra ra, ba người này đều là kỳ tài ngút trời, vì sao không thừa dịp hiện tại nhiều kết giao một phen? Mặt nạ lão giả lắc đầu cười khổ, ta cầm cái gì đi kết giao bọn hắn? Để bọn hắn lưu tại nơi này, bọn hắn có lẽ không có việc gì, nhưng chúng ta nơi này mấy trăm người, khả năng đều muốn không. Thanh niên nam tử vội vàng nói, chúng ta không phải có thể liên hệ các chủ sao? Mặt nạ lão giả lắc đầu nở nụ cười, nhưng không nói lời nào. Bên ngoài, Diệp Huyền ba người đi tới không trung, nhìn phía xa cái kia kiếp chủ, ba người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Là thật mạnh a, ba người bọn họ đạt tới tuế nguyệt về sau, cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại, nhưng là đối mặt trước mắt vị này kiếp chủ, như cũ là cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp lực. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi tin ta sao? Nghe vậy, hai người nhất thời có chút do dự. Diệp Huyền mặt đen lại, các ngươi cái gì vẻ mặt? Đạo Lăng cười khổ, Diệp huynh, lúc này có thể không mở ra được vui đùa, gia hỏa này kinh khủng một thớt, ngươi nếu là lại hoa lý hột tiếu một thoáng, ta cảm thấy chúng ta đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Thích Thiên cũng liền vội nói, không thể loạn tới. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta sẽ không loạn tới. Các ngươi chính diện kéo lại hắn, ta chơi kiếm. Đạo Lăng gật đầu, có thể. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, sau một khắc, một tôn to lớn pháp tướng xuất hiện tại sau lưng hắn chân trời. Đạo Lăng nhìn xuống phía dưới cái bóng mờ kia, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm, chân trời, một đạo vạn trượng quyền ấn thẳng đến cái kia kiếp chủ mà đi, cường đại lực lượng trong nháy mắt làm cho toàn bộ tinh không sôi trào lên. Mà lúc này, bên cạnh Thích Thiên đột nhiên cũng biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, từng đạo kinh khủng tàn ảnh thẳng đến cái kia kiếp chủ nghiền ép mà đi. Một bên, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, phảng phất nhập định đồng dạng. Nơi xa, cái kia kiếp chủ thần sắc bình tĩnh, đương đạo kia quyền ấn cùng cái kia đạo tàn ảnh xông đến trước mặt hắn lúc, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong lòng bàn tay lôi trực tiếp hóa thành một mảnh lôi quang tuôn ra. Ầm ầm, đạo kia quyền ấn đột nhiên phá nát, không chỉ như vậy, nơi xa Đạo Lăng cả người trong nháy mắt chợt lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà hắn tôn kia pháp tướng cũng là tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Cái kia mới vừa xông đến kiếp chủ trước mặt Thích Thiên đột nhiên bay tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, vô số tàn ảnh tịch diệt. Bất quá, cái kia kiếp chủ cũng là tại liên miên lui, mặc dù chậm, nhưng xác thực tại lui. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại kiếp chủ đỉnh đầu, kiếp chủ hai mắt híp lại, thần sắc bình tĩnh, tay phải hướng lên trên nhẹ nhàng quét qua, một đạo lôi quang trực tiếp đánh vào đạo kiếm quang kia phía trên. Oanh, kiếm quang nát, nhưng là sau một khắc, lại là một đạo kiếm quang xuất hiện tại kiếp chủ giữa lông mày chỗ, không chỉ như vậy, còn có mấy trăm thanh kiếm lần lượt xuất hiện, những này kiếm vậy mà đều là đâm về hắn bất đồng vị trí cùng bất đồng đoạn thời gian. Nhìn thấy một màn này, kiếp chủ lông mày hơi nhíu lại, tay phải hắn đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước người mình liền là một đập. Ầm ầm, trong nháy mắt, trước mặt hắn phiến kia thời không trực tiếp lõm xuống, biến thành một cái to lớn khủng bố vòng xoáy, nhưng mà, căn bản là vô dụng, bởi vì hắn cái nát khoảng thời gian này kiếm, mà xuống một cái đoạn thời gian kiếm, hắn căn bản không có thương đến chút nào. Kiếp chủ trong lòng vi kinh, hắn không thể không liên tục ngăn cản. Rầm rầm rầm, trong tràng, từng đạo kiếm quang không ngừng oanh đến kiếp chủ trước mặt, kiếp chủ không thể không lui, cái này vừa lui chính là mấy trăm trượng. Mà Diệp Huyền kiếm lại không ngừng xuất hiện, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Đúng lúc này, kiếp chủ đột nhiên ngẩng đầu, tay phải hắn vung lên, chân trời, một đạo thần lôi đột nhiên rơi xuống, hướng thẳng đến Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền lông mày hơi hơi nhíu lên, hắn tay trái ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng một đỉnh. Suy, một đạo kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp chạm tại đạo kia thần lôi phía trên. Oanh, kiếm quang nát, đạo kia thần lôi thẳng thắn rơi xuống. Diệp Huyền chân mày nhíu càng sâu, hắn rõ ràng kiếp này chủ ý đồ, đối phương chỉ cần đánh gãy hắn, như vậy, hắn cái này chạm tương lai kiếm tựu không thể không gián đoạn. Đúng lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên đánh vào đạo kia thần lôi bên trên. Oanh, thần lôi ầm vang phá nát, Đạo Lăng xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, hắn nhìn phía xa kiếp chủ, thần sắc một dữ tợn, ăn lão tử một quyền. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong chớp mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn quyền bên trong tụ tập, sau một khắc, hắn vọt thẳng đi ra, khi đi tới cái kia kiếp chủ trước mặt lúc, hắn bỗng nhiên một quyền nện xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt, kiếp chủ bốn phía thời không trực tiếp chôn vùi. Lực lượng thực sự là quá mức khủng bố, vô số kiếm quang bên trong, kiếp chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên bỗng nhiên nắm chắc thành quyền. Sau đó một quyền đánh vào Đạo Lăng trên nắm tay. Ầm ầm, Đạo Lăng trực tiếp bị một quyền này đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp rạn nứt, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình ngũ tạng phế phủ đều nhanh nổ. Mà nơi xa, cái kia kiếp chủ mới vừa đánh bay Đạo Lăng, lại vội vàng trở về thủ Diệp Huyền kiếm, nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên vào tới kiếp chủ phía sau, sau đó một quyền vỡ tại kiếp chủ trên ót. Ầm ầm, cái kia kiếp chủ trực tiếp bay đến ngoài mấy trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, mấy trăm thanh kiếm trực tiếp chạm ở trên người hắn. Suy suy suy suy suy, từng đạo xé rách tiếng tự trong tràng không ngừng vang vọng, kiếm quang bên trong, kiếp chủ điên cuồng chợt lui, mà tại hắn lui quá trình bên trong, vô số chuôi kiếm phong ôm chạm tới. Một đạo tiếp lấy một đạo, hoàn mỹ nối tiếp, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Lúc này, đạo lăng cùng cái kia Thích Thiên lại xông về kiếp chủ. Hai người đều rất rõ ràng, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đạo lý này, lúc này, nhất định phải đem kiếp này chủ chơi chết. Nơi xa, Diệp Huyền trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Loại này cường độ cao thi triển trảm tương lai, hắn là lần đầu tiên, quá tiêu hao tâm thần. Bởi vì hắn muốn tính toán cái kia kiếp chủ lui mỗi một bước, cùng đối phương có thể sẽ làm ra phản ứng gì các loại. Nhất định phải tính toán tường tận hết thảy, chỉ có như vậy, mới có thể chém đối phương không rảnh bận tâm cái khác. Một kiếm lại một kiếm, trong tràng, cái kia kiếp chủ tại Diệp Huyền ba người điên cuồng vây công bên dưới, vừa lui lại lui, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chính là đã lui mấy chục vạn trượng xa, mà giờ khắc này, vết thương trên người hắn ngấn vô số, nhục thân gần như sắp muốn bị Diệp Huyền kiếm xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, cái kia kiếp chủ đột nhiên gầm thét, cút. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp vứt bỏ nhục thân, linh hồn đột nhiên thoát ly thân thể, đi tới không trung, trong chớp mắt này, Diệp Huyền vô số kiếm chạm không. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng ngẩng đầu, vừa muốn xuất kiếm, chân trời, kiếp chủ đột nhiên bỗng nhiên một chương đập xuống. Oanh, trong chớp mắt, mấy chục vạn đạo kiếp lôi tự chân trời càn quét mà xuống. Ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ tinh không trực tiếp ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Diệp Huyền ba người càng là trực tiếp bị đánh lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Ba người vừa mới dừng lại, nhục thân đồng thời vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Ba người sắc mặt đều là cực kỳ trắng xám, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nơi xa chân trời, cái kia kiếp chủ nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền ba người, diện mục dữ tợn, đáng chết sâu kiến. Nếu không phải tần quan ngày đó hủy ta kiếp thể, các ngươi sâu kiến, há có thể làm tổn thương ta. Nói, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, vô số lôi quang xuất hiện ở chung quanh hắn, từng đạo kinh khủng uy áp tự chân trời càn quét mà xuống. Một bên, đạo lăng cùng Thích Thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này, bọn hắn khẳng định là gánh không được. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên móc ra lúc trước theo tần quan đến tới chuôi này thương, hắn nhắm ngay kiếp chủ, thần sắc bình tĩnh, lúc trước tần cô nương đánh nát thân thể ngươi, có phải hay không dùng cái này? Nhìn thấy Diệp Huyền vật trong tay, kiếp chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ngươi qua tới a. Âm thanh có chút run, kiếp chủ, chương 2248, thổi. Không thể không nói, lúc này cái kia kiếp chủ quả thật có chút hoảng. Nên biết, lúc trước hắn thế nhưng là lãnh hội qua loại vũ khí này uy lực, một thương kia, trực tiếp đem hắn vạn kiếp chi thể đánh nát. Đến nay nghĩ đến, tâm theo có sợ hãi, mà lại, lúc này hắn đã không phải là vạn kiếp chi thể, nếu là lại ăn một thương này, coi như không chết, khả năng thần hồn cũng sẽ bị trọng thương. Nghĩ đến đây, kiếp chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Chạy, nhìn thấy một màn này, bên cạnh đạo lăng cùng Thích Thiên nhất thời thở dài một hơi. Mà lúc này, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, hắn cầm thương nhắm ngay nơi xa, không nói lời nào. Đạo lăng cùng Thích Thiên trước là ngẩn người, sau đó sắc mặt kịch biến. Kiếp này chủ cũng không có đi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, kiếp chủ, trốn trốn tránh tránh làm cái gì? Đi ra a, không có trả lời. Đạo lăng cùng Thích Thiên thần sắc đề phòng, bọn hắn thần thức quét qua nơi xa, nhưng mà cái gì cũng không có. Hai người nhất thời hơi chút nghi hoặc, Diệp Huyền cười khẽ, ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi sao? Thật là buồn cười, vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thể nội huyền khí tràn vào vũ khí trong tay bên trong. Lúc này, nơi xa thời không khẽ run lên, sau một khắc, phía trước rời đi cái kia kiếp chủ lại xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy một màn này, đạo lăng cùng Thích Thiên trong lòng một sợ, gia hỏa này thật không có đi. Kiếp chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao phát hiện được ta? Diệp Huyền châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi ẩn nấp chi pháp rất lợi hại sao? Quả thực buồn cười, kiếp chủ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, làm sao phát hiện kiếp này chủ, đương nhiên là đoán, hắn thấy, đối phương tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản từ bỏ giết bọn hắn ba người, mà đối phương kiêng kỵ nhất liền là trong tay hắn chuôi này thương, nếu như hắn vừa rồi một khi biểu hiện ra dị dạng, hoặc là buông lỏng, đối phương tuyệt đối sẽ lập tức lại ra tay. Mà hắn đoán đúng, một bên, đạo lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ, Diệp huynh, ngươi là thế nào phát hiện hắn? Thích Thiên cũng nhìn hướng Diệp Huyền. Trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Mới vừa hai người bọn họ đều dùng thần thức quét nhiều lần, nhưng mà căn bản không có phát hiện cái kia kiếp chủ. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, chỉ đầu mình, sau đó xoay người rời đi. Đạo lăng nhíu mày, hắn có ý tứ gì? Thích Thiên do dự một chút,

Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một luồng khí tức kinh khủng, cùng lúc đó, bốn phía lôi quang lấp lóe. Kiếp chủ, thấy thế, Diệp Huyền ba người sắc mặt biến hóa. A Hoàng đạo, các người đi vào đi, ta ngăn lại hắn. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, A Hoàng tiền bối, tình này, ta ba người tất ghi nhớ. A Hoàng cười nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói. Diệp Huyền gật đầu, nhất định. Nói xong, hắn mang theo Đạo Lăng cùng Thích Thiên tiến vào cái kia truyền tống trận. Diệp Huyền ba người vừa biến mất không gặp, cái kia kiếp chủ chính là xuất hiện ở trong sân. Kiếp chủ nhìn xem A Hoàng, ngươi muốn nhúng tay chuyện này sao? A Hoàng nhạt tiếng nói, bọn hắn đã đi Thái Hư Thần Địa, ngươi như có gan, tự đuổi theo. Thái Hư Thần Địa, nghe vậy, A Hoàng sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mà cái kia A Hoàng không để ý tí nào hắn, trực tiếp tại chỗ biến mất không gặp. Trong tràng, kiếp chủ trầm mặc một lát sau, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền ba người khi tiến vào truyền tống trận về sau, nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, không bao lâu, ba người xuất hiện tại một phiến sơn mạch bên trong, ba người nhìn lướt qua bốn phía là một mảnh vô tận sơn mạch, căn bản nhìn không đến đầu. Diệp Huyền đột nhiên nói, trước tiên tìm một nơi, nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt, hắn đã đi tới một tòa sơn mạch đỉnh. Đạo Lăng cùng Thích Thiên cũng theo sau mà tới, theo vị trí này, có thể nhìn xuống phía dưới mênh mông sơn mạch. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi phát hiện một vấn đề không? Đạo Lăng hơi chút nghi hoặc, vấn đề gì? Diệp Huyền nói khẽ quá an tĩnh. Nghe vậy, Đạo Lăng Thích Thiên lúc này mới phát hiện, như Diệp Huyền lời nói, bọn hắn đi tới nơi này về sau, nơi này an tĩnh có chút không bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này có cường đại tồn tại. Mà đối phương, khẳng định đã phát hiện chúng ta. Đạo Lăng trầm giọng nói, làm sao đây? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối đã phát hiện chúng ta, sao không đi ra gặp mặt? Âm thanh mới vừa hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt cách đó không xa. Lão giả mặc một bộ cổ lão trường bào màu đen, tóc trắng xóa, ánh mắt tựa như ưng, sắc bén vô cùng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền ba người, thân có đại đạo khí vận. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, lão giả mặt không biểu tình, tới đây làm gì? Diệp Huyền cười nói, trong nhà trưởng bối để chúng ta tới nơi này lịch luyện. Trong nhà trưởng bối, nghe vậy, lão giả nhíu mày, tới nơi này lịch luyện. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn nói, nơi này nguy hiểm nhất, để chúng ta tới nơi này chơi một chút, sau đó lại trở về. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên khẽ mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới trước mặt lão giả, trong nạp giới có 10 vạn đầu trụ mạch. Nhìn thấy một màn này, lão giả sửng sốt, ngươi. Ngươi đây là làm gì? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chúng ta vừa mới đến, đối với chỗ này thực sự không phải hiểu rất rõ, chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ những này cái chỗ này. Lão giả thần sắc dần dần nhu hòa, hắn thu hồi nạp giới, sau đó nói, một kiện việc nhỏ. Nơi đây là Thái Hư Thần Địa, chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có một cái kinh khủng tồn tại, cũng chính là vực chủ, đây là các ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Nếu không, tự tính các ngươi có được đại đạo khí vận, cũng có thể sẽ chết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch. Lão giả tiếp tục nói, trừ cái này 4 cái khu vực vực chủ bên ngoài, còn có một chút thái cổ dị chủng, đây đều là theo thái cổ thời đại sót lại, cũng vô cùng kinh khủng, chớ có dễ dàng trêu chọc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, những địa phương nào tương đối an toàn? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chỗ nào cũng không an toàn. Diệp Huyền, lão giả tiếp tục nói, mà lại thứ cho ta nói thẳng, các ngươi tới đây, thực sự nguy hiểm, bởi vì các ngươi trên thân đại đạo khí vận, là rất nhiều cường giả mơ ước. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta có một chuyện khó hiểu, chúng ta thân có đại đạo khí vận gia trì, cũng liền mang ý nghĩa, đại đạo bút là đứng tại chúng ta bên này, vì sao còn có người dám đụng đến chúng ta? Lão giả nhạt tiếng nói thì nói như vậy, nhưng là, có được đại đạo khí vận cũng không phải đại biểu tựu vô địch, nên biết, các ngươi nếu là hành vi không thích đáng, làm việc không nên làm, các ngươi đại đạo khí vận tan học tận, một khi đại đạo khí vận tan hết, các ngươi cũng sẽ chết. Diệp Huyền trầm mặc, lúc trước nên gọi Thanh Nhi nhượng đại đạo bút cho chính mình nhiều hơn một điểm đại đạo khí vận. Đại đạo bút, lão giả tiếp tục nói, bất quá, cường giả cũng không dám tìm các ngươi có được đại đạo khí vận, rõ ràng cũng không phải là bình thường người, bình thường cường giả không dám trêu chọc ngươi nhóm, nhưng một khi dám tìm các ngươi, khẳng định liền là đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bảo trọng, nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, Diệp Huyền bên cạnh Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, chúng ta đến tới, nơi này một chút đỉnh cấp cường giả khẳng định đều đã biết, cho nên, muốn điệu thấp hiển nhiên là không thể nào, đã không thể điệu thấp, vậy liền cao điệu, hung hăng cao điệu. Đạo Lăng có chút hiếu kỳ, làm sao cao điệu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, theo ta đi. Nói xong, hắn đột nhiên ngự kiếm phóng lên cao. Đạo Lăng cùng Thích Thiên nhìn nhau một chút, hai người do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Diệp Huyền bắt đầu ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, không chỉ ngự kiếm mà đi, còn nhượng kiếm phát ra từng đạo tiếng kiếm reo, hắn tự ngự kiếm từ Nam đến Bắc, sau đó lại theo Bắc đến Tây, lại từ Tây đến Đông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Hư Thần Địa trở nên náo nhiệt. Rất nhiều cường giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngự kiếm Diệp Huyền ba người, đầy mặt nghi hoặc. Đây là nơi nào tới bẩn bựa? Rất nhanh, Diệp Huyền ngự kiếm đem toàn bộ Thái Hư Thần Địa đi dạo một lượt, không có bất kỳ người nào đi ra ngăn cản ba người bọn họ. Chân trời, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Nam vực vực chủ có đó không? Không có trả lời, Diệp Huyền đột nhiên ở chân trời thi triển bạt kiếm định sinh tử, thi triển xong về sau, lại thi triển nhất kiếm định sinh tử. Sau cùng, hắn lại thúc giục huyết mạch của mình chi lực, cường đại huyết mạch chi lực càn quét toàn bộ chân trời đều biến thành một mảnh huyết hồng, mà toàn bộ Thái Hư Thần Địa đều cảm nhận được một cỗ cường đại huyết mạch uy áp. Bộ kia tư thế, tự kém nói rõ, sau lưng lão tử có người. Một bên, Đạo Lăng cùng Thích Thiên đều choáng váng, cái này Diệp huynh là đang làm gì? Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Trung niên nam tử này mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền ba người chính là cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực, so cái kia kiếp chủ còn kinh khủng hơn. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, tiền bối là Nam vực vực chủ. Trung niên nam tử gật đầu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cửu ngưỡng đại danh, Nam vực vực chủ nhíu mày, ngươi nghe qua ta. Diệp Huyền gật đầu, nghe trong nhà trưởng bối nói qua. Nam vực vực chủ nhìn xem Diệp Huyền, người huyết mạch này, thật không đơn giản, lệnh tôn xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nói, Dương Diệp, Nam vực vực chủ lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, chưa từng nghe qua cũng là bình thường, cha ta khá là điệu thấp. Nói, tay phải hắn vung lên, nam tử áo xanh bộ dáng xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy nam tử áo xanh, Nam vực vực chủ trong lòng nhất thời vì thế mà kinh ngạc, chỉ là một đạo hư tượng tựu để cho mình có chút bất an. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến tìm tiền bối, là muốn nhượng tiền bối giúp một chút. Cùng tiền bối kết một thiện duyên, Nam vực vực chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái gì thiện duyên? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ba người chúng ta hiện tại đang bị kiếp chủ truy sát, hắn nên lập tức liền sẽ tới đây. Chúng ta muốn để tiền bối giúp chúng ta ngăn cản một thoáng hắn. Nam vực vực chủ lập tức lắc đầu, chuyện này không liên quan gì đến ta. Diệp Huyền đột nhiên chỉ chính mình cùng Đạo Lăng cùng Thích Thiên, tiền bối, ngươi cảm thấy ba người chúng ta làm sao? Nam vực vực chủ do dự mặt, sau đó nói, rất ưu tú. Cho dù ở thái cổ thời đại, các ngươi cũng là cấp cao nhất yêu nghiệt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, nói câu không khiêm tốn nói, thế gian này không có so với chúng ta ba người càng yêu nghiệt. Chúng ta tương lai, nhất định là vô địch, hiện tại chúng ta, liền là cần từng điểm thời gian, tiền bối nếu là cho chúng ta trì hoãn một ít thời gian, để chúng ta trưởng thành, tương lai của ta nhóm, tất vô địch đương đại. 10 năm, 3 năm, không, chúng ta chỉ cần thời gian 1 năm, chỉ cần tiền bối cho chúng ta kéo lại thời gian 1 năm. Một năm sau, ba người chúng ta liền là vô địch thiên hạ. Nói, hắn khẽ mỉm cười, tiền bối, cuộc mua bán này, rất có lời a. Nam vực vực chủ, chương 2250, nhượng hắn đi ra. Nam vực vực chủ lúc này đã có chút khó có thể tin. Trên đời này vậy mà có ra mặt như vậy dày người. Bên cạnh Đạo Lăng cùng Thích Thiên cũng là có chút xấu hổ. Một năm, vô địch thiên hạ, không thể không nói, cái này có chút khoa trương. Lúc này, Nam vực vực chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, ta không quá muốn lẫn vào các ngươi cùng kiếp chủ bọn hắn sự tình. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, cũng lý giải, bất quá, nếu là Nam vực vực chủ nguyện ý cho điểm trợ giúp mà nói. Nam vực vực chủ nhưng lắc đầu, thật có lỗi, ta không nghĩ lẫn vào. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc. Một lát sau, Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Ba người liền muốn rời đi, đúng lúc này. Một lão giả đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, lão giả mặc một bộ rộng lớn ma bào, bên hông viết lấy một cái hồ lô rượu. Lão giả cười nói, hãy khoan, hãy khoan. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, tiền bối là. Lão giả cười nói, lão phu Bắc vực vực chủ. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, tiền bối có chuyện. Lão giả gật đầu, cười nói, tiểu hữu, ngươi mới vừa cùng Nam vực vực chủ lời nói, ta đều đã nghe đến,

chính là Tây Vực Vực Chủ. Tây Vực Vực Chủ cười khẽ, chư vị, ngươi nói, ba người chúng ta hiện tại chuyện muốn làm nhất là cái gì? Đông Vực Vực Chủ nhíu mày, đương nhiên là siêu thoát Tuế Nguyệt. Nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, thiếu niên kia có thể giúp hắn siêu thoát Tuế Nguyệt. Nam Vực Vực Chủ nhíu mày, rất không có khả năng. Tây Vực Vực Chủ lắc đầu nở nụ cười, vì sao không có khả năng? Ta cảm thấy hoàn toàn có khả năng. Đông Vực Vực Chủ khó hiểu, vì sao? Tây Vực Vực Chủ nói khẽ trực giác. Nam Vực Vực Chủ hai người biểu lộ nhất thời cứng đờ. Tây Vực Vực Chủ lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật, ta rất bội phục Bắc Vực lão gia hỏa kia, hắn là thật là có can đảm lược, mà lại, dám liều a. Đông Vực Vực Chủ nhà tiếng nói, hắn là dám liều, nhưng là, nếu là liều không thành công, hắn sợ là mạng già đều muốn liều không. Tây Vực Vực Chủ quay đầu nhìn hướng chân trời, nói khẽ, nhưng nếu là thành công đây. Vạn nhất thiếu niên kia, thật có thể mang đến cho hắn to lớn cơ duyên đây. Ba người rơi vào trầm mặc, thạch điện bên trong, Diệp Huyền ba người bắt đầu thâm nhập giao lưu. Giao lưu riêng phần mình tu luyện tâm đắc cùng võ học tâm đắc. Không thể không nói, ba người một phen trao đổi, lợi nhuận to lớn. Ba người bọn họ phong cách chiến đấu cũng khác nhau, đối các loại lực lượng vận dụng cũng hoàn toàn khác biệt. Đạo Lăng chú trọng pháp và đạo loại, cũng chính là chính hắn chủ tu cái kia vạn tượng pháp thân, mà Thích Thiên thì là chú trọng thuần túy tốc độ cùng lực lượng, hắn không có chiêu thức cố định, võ kỹ cũng không nhiều, tự chú trọng tốc độ cùng lực lượng. Mà Diệp Huyền là kiếm tu, hắn kiếm cùng cái khác kiếm tu bất đồng, hắn kiếm dùng quỷ cùng âm làm chủ, giảng cứu xuất kỳ bất ý, một chiêu mất mạng. Ba người sau khi trao đổi đều có sở ngộ. Sau một hồi, ba người bắt đầu thử nghiệm luận bàn, chuẩn xác mà nói là luyện tập phối hợp, dùng bọn hắn hiện tại thực lực muốn sát kiếp chủ, chỉ có phối hợp đến hoàn mỹ mới được. Mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không khó. Thạch điện bên ngoài, hư không bên trong, kiếp chủ cùng cái kia Bắc Vực Vực Chủ đột nhiên ngừng lại. Kiếp chủ nhìn lấy trước mắt Bắc Vực Vực Chủ, sắc mặt khá khó nhìn. Hắn phát hiện, hắn căn bản không làm gì được cái này Bắc Vực Vực Chủ. Bắc Vực Vực Chủ cười nói, kiếp chủ, ngươi không làm gì được ta, mà ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi còn là trở về a. Kiếp chủ gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Vực Vực Chủ, Bắc Vực Vực Chủ, ngươi coi là thật muốn nhúng tay chuyện này. Bắc Vực Vực Chủ cười nói, ta cũng không gạt ngươi, ta nghĩ liều một thanh. Dù cho sau cùng cược thua, ta cũng không hối hận. Kiếp chủ lắc đầu, ngươi tất cược thua. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một viên truyền âm phù đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Bắc Vực Vực Chủ hai mắt nhất thời híp lại. Rất hiển nhiên, kiếp này chủ là gọi người. Kiếp chủ thần sắc bình tĩnh, Bắc Vực Vực Chủ, ngươi sẽ hối hận. Bắc Vực Vực Chủ cười ha ha một tiếng, rửa mắt mà đợi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, kiếp chủ thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới, Bắc Vực Vực Chủ về tới chính mình thạch điện, tại hắn bản sách trước mặt, bày đặt một đạo quyển trục. Bắc Vực Vực Chủ mở ra quyển trục bên trong là Diệp Huyền sở hữu tư liệu, rất đủ. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Bắc Vực Vực Chủ bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, Vực Chủ, lần này, chúng ta đánh cược rất lớn. Bắc Vực Vực Chủ nói khẽ, như không có thiên đại cơ duyên, ta cả đời này cũng liền chấm dứt. Trừ chờ chết, vẫn là chờ chết, loại cuộc sống này, qua có ý nghĩa gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thiếu niên kia thật có thể giúp chúng ta không? Bắc Vực Vực Chủ nói khẽ, ta không biết, ta chỉ biết là, hắn là người kia nhi tử. Lão giả hơi chút nghi hoặc, ai? Bắc Vực Vực Chủ trong ánh mắt đột nhiên hiện ra một tia kiêng kỵ, cái kia kiếm tu. Cái kia năm đó liếc lấy ta một cái, ta liền phảng phất đã chết khủng bố kiếm tu. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, ta liền muốn cược, cược thiếu niên này là một cái siêu cấp cường nhị đại, mẹ nó, ta đời này đã đến phần cuối, nếu là không ôm bắp đùi, làm sao lại lên một tầng nữa. Tính toán tự tính cược thua, ta cũng không hối hận. Lão giả, một canh giờ sau, Đạo Lăng cùng Thích Thiên xuất hiện tại cái kia kiếp chủ mặt đi, Đạo Lăng nhìn xem kiếp chủ, chúng ta lại đánh qua. Kiếp chủ hai mắt híp lại, cái kia Diệp Huyền đây. Đạo Lăng cau mày, chỉ chúng ta hai cái đánh với ngươi. Kiếp chủ cả giận nói, đánh ngươi con mẹ ngươi, nhượng cái kia Diệp Huyền đi ra, hắn không ra, lão tử không cùng các ngươi đánh. Nói xong, hắn trực tiếp chợt lui mấy ngàn trượng xa. Đạo Lăng, chương 2251, thời đại thay đổi. Kiếp chủ rất rõ ràng, cái kia Diệp Huyền giấu ở trong bóng tối, tất có âm mưu. Hắn cùng Diệp Huyền nhận thức mặc dù không lâu, nhưng hắn biết, thiếu niên này là một cái cực âm người. Mà giờ khắc này, đối phương không hiện thân, rất hiển nhiên, là muốn chơi cái gì ám chiêu. Ăn lần trước thiệt thòi về sau, hiện tại hắn đã không dám khinh thị Diệp Huyền ba người này liên thủ, là có thể uy hiếp đến tính mạng hắn.

ba người không cùng thiếu niên này cứng rắn. Ầm ầm ầm ầm, trong chàng, thiếu niên kia bị Diệp Huyền ba người điên cuồng hành hung. Đối mặt Diệp Huyền ba người hoàn mỹ phối hợp, thiếu niên kia căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Liền như vậy, ba người đem thiếu niên này đánh đập gần tới một khắc đồng hồ phía sau mới dừng lại. Dừng lại về sau, thiếu niên kia hai tay rung động, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền ba người, gầm thét, đơn đấu. Đơn đấu, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, huynh đệ, thời đại thay đổi. Hiện tại giảng cứu chính là nhiều người, đoàn kết liền là lực lượng, ngươi chưa từng nghe qua sao. Thiếu niên, chương 2252, thiên khí, quần ẩu, nghe đến Diệp Huyền mà nói, thiếu niên kia sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, hắn một tiếng nộ hống, hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đánh hắn, nói xong, ba người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, trong chàng, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Mấy người lực lượng rất lớn, tiết ra ngoài lực lượng trực tiếp đem bốn phía mặt đất nổ tung, nhưng là, bốn phía thời không nhưng một chút sự tình đều không có. Đánh đập, thiếu niên kia căn bản không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị một trận đánh đập. Một đối một, khó nói, nhưng là, ba đối một, đó chính là ba ba đánh nhi tử. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền ba người ngừng lại, nơi xa, thiếu niên kia sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đối Diệp Huyền ba người một trận điên cuồng gầm thét, tự cùng điên rồi một chút, trong miệng không ngừng hô hào, đơn đấu. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, tiếp tục đánh, nói xong, ba người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Thiếu niên, liền như vậy, Diệp Huyền ba người đánh thiếu niên này trọn vẹn nửa canh giờ. Cái này trong vòng nửa canh giờ, thiếu niên này quả thực là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Mặc dù hắn nhục thân thật rất khủng bố, nhưng như thế đánh, cũng chịu không được, dù sao, cái kia cảm giác đau đớn nhưng vẫn là tại. Sau một hồi, Diệp Huyền ba người ngừng lại, thiếu niên kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền ba người, trong mắt mặc dù còn có phẫn nộ, nhưng chỉnh thể tỉnh táo chút. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta làm bằng hữu a. Đạo Lăng cùng Thích Thiên biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Thiếu niên trực tiếp phá phòng ngự, gầm thét, cút. Nói, hắn nhiệt huyết dâng lên, liền muốn hướng phía Diệp Huyền ba người xông tới, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như đánh không lại trước mắt ba người này. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, người cũng đã phát hiện thân phận chúng ta, không sai, chúng ta liền là đại đạo khí vận người sở hữu. Hiện tại, ngươi có hai con đường, đầu thứ nhất, gia nhập chúng ta, đầu thứ hai, chúng ta ba cái đánh chết ngươi, chia cắt trên người ngươi đại đạo khí vận. Thiếu niên, Diệp Huyền bên cạnh, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp huynh, người muốn kéo lũng hắn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người nghĩ a, chúng ta cái đoàn thể này hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Là khiên thịt a, nếu là hắn gia nhập chúng ta, có hắn ở phía trước gánh thương tổn, chúng ta có phải hay không muốn nhẹ nhõm rất nhiều? Đạo Lăng trừng mắt nhìn, sau đó giơ ngón tay cái lên, cao. Thực sự là cao, Thích Thiên do dự một chút, sau đó nói, hắn có thể sẽ không gia nhập chúng ta. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta lắc lư. À không phải, ta cùng hắn thật tốt nói chuyện, các ngươi nhìn, cái này huynh đài tính khí nóng này, động một chút lại nổi giận, vừa nhìn liền là một cái toàn cơ bắp người, loại này người thành thật, tốt nhất chợt. Tốt nhất đàm, Thích Thiên hai người, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia cự yêu thú thi thể, sau đó hắn hướng phía cái kia cự yêu thú thi thể đi tới. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên kia nhất thời sắc mặt kịch biến, hắn gầm thét, ta... Diệp Huyền trừng mắt liếc thiếu niên, cái gì ngươi ta, đồ tốt muốn chia sẻ, biết không? Thiếu niên, Diệp Huyền đi đến yêu thú kia trước thi thể mặt, hắn đánh giá một chút yêu thú kia, trong lòng có chút chấn kinh, hắn phát hiện, yêu thú này thi thể thật không đơn giản, năng lượng rất sung túc. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nổi lửa, sau đó bắt đầu thịt nướng. Đối với làm đồ ăn thiêu nướng, hắn Diệp Huyền là phi thường sở trường, mà lại tùy thân mang theo rất nhiều gia vị. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền liền đem yêu thú kia thịt khảo vàng óng, mà lại, phi thường hương. Đạo Lăng cùng Thích Thiên rất không khách khí ngồi ở Diệp Huyền bên cạnh, sau đó hai người bắt đầu xé thịt ăn. Nơi xa, thiếu niên kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền ba người, ánh mắt kia, hận không thể ăn Diệp Huyền ba người thịt, nhưng hắn ánh mắt sẽ thỉnh thoảng liếc mắt một cái Diệp Huyền ba người trước mặt thịt nướng. Đạo Lăng đột nhiên tán thán nói, Diệp huynh, người tay nghề này không tệ. Thích Thiên cũng gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Sau đó cầm lấy một khối nướng xong thịt đưa cho thiếu niên, muốn ăn không? Thiếu niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, bấm tay một điểm, khối kia thịt nướng vững vàng rơi tại trước mặt thiếu niên. Thiếu niên có chút do dự, Diệp Huyền cười nói, ăn thịt sống, không tốt, thịt muốn nướng ăn mới tốt. Thiếu niên nhìn xem trước mặt thịt nướng, hắn yết hầu lăn lăn, nhưng vẫn là tại nhẫn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nếm chút, thiếu niên trầm mặc sau một hồi, cuối cùng, hắn nhịn không được. Cầm lấy thịt nướng tự gặm, trong chớp mắt, hắn liền đem khối kia thịt nướng gặm sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ba người đều choáng váng. Gia hỏa này làm sao như là dã thú. Gặm xong, thiếu niên lại nhìn về phía Diệp Huyền cười nói qua tới cùng một chỗ ăn. Thiếu niên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt còn là có đề phòng. Diệp Huyền cười nói, chúng ta nếu là đối ngươi có ác ý, liền sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời. Chúng ta ba cái, đều là người tốt, người tốt. Thiếu niên do dự sau một lúc lâu, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt tọa hạ, hắn nhìn thoáng qua ba người, ăn. Diệp Huyền gật đầu, ăn a. Thiếu niên trực tiếp ôm lấy kệ hàng bên trên yêu thú thịt nướng tự gặm, không đến hai hơi thời gian, có người thành niên lớn như vậy thịt nướng trực tiếp bị thiếu niên này gặm sạch sẽ, liền cốt đầu đều không có thừa lại. Diệp Huyền ba người trực tiếp mộng bức, gia hỏa này là cái gì quỷ? Thiếu niên gặm xong, lại nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó chỉ nơi xa cỗ kia yêu thú thi thể, tiếp tục khảo. Diệp Huyền, thiếu niên trực tiếp đem cỗ kia yêu thú thi thể đem đến Diệp Huyền trước mặt, nhượng hắn khảo. Diệp Huyền vô ngữ, cũng không có cự tuyệt, tiếp tục bắt đầu khảo, thiếu niên tựu lẳng lặng nhìn xem Diệp Huyền, ngụm nước đều chảy xuống. Diệp Huyền đột nhiên cười hỏi, ta gọi Diệp Huyền, bên cạnh hai cái này, gọi Đạo Lăng cùng Thích Thiên, người tên gì? Thiếu niên ánh mắt còn là nhìn chằm chằm thịt nướng, thiên khí. Diệp Huyền nhíu mày, thiên khí. Thiếu niên nhìn chằm chằm thịt nướng, không nói lời nào. Diệp Huyền đánh giá một chút thiên khí, không thể không nói, ngày này quang sắc thực rất lôi thôi, cả người như dã thú không có phân biệt, rất hiển nhiên, đối phương có thể là đơn độc ở nơi này sinh tồn cực kỳ lâu. Mà lại, không hiểu đối nhân xử thế, lúc này, thịt đã nướng kỹ, mới vừa nướng kỹ, thiên khí chính là trực tiếp ôm lấy gặm, không bao lâu, cái kia toàn bộ yêu thú liền đã bị hắn gặm sạch sẽ. Gặm xong, thiên khí nhìn hướng Diệp Huyền, giờ khắc này, địch ý trong mắt hắn ít đi rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, nghĩ không nghĩ theo chúng ta đi. Thiên khí nhíu mày, đi. Diệp Huyền gật đầu, đi ra bên ngoài nhìn một chút. Thiên khí trầm mặc sau một hồi, nói, nơi này, có ăn. Diệp Huyền cười nói, bên ngoài cũng có ăn, mà lại, rất nhiều rất ăn nhiều. Thiên khí lắc đầu, ta, không đi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thiên khí nói, cha ở chỗ này. Cha, Diệp Huyền hai mắt híp lại, cha ngươi tại cái này. Thiên khí gật đầu. Hắn xoay người chỉ nơi xa một cái chỗ sườn núi nhỏ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua núi nhỏ kia nghiêng, rất nhanh, hắn cau mày, núi nhỏ kia nghiêng bên trong, mai táng một bộ yêu thú. Diệp Huyền nhìn hướng thiên khí, gia hỏa này là yêu thú. Rất nhanh, hắn phát hiện, gia hỏa này thật là yêu thú. Đạo Lăng cùng Thích Thiên cũng phát hiện một điểm này, khó trách gia hỏa này nhục thân cường đại như vậy. Thiên khí đột nhiên lại nói, cha nhượng ta cẩn thận các ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta... Thiên khí gật đầu, hắn nói, cẩn thận cùng ta trên thân có đồng dạng mùi vị. Rất hiển nhiên, cái này nói là đại đạo khí vận. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thiên khí nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không phải người tốt. Diệp Huyền, thiên khí đột nhiên đứng dậy, xoay người đi đến núi nhỏ kia nghiêng phía trước, sau đó nằm tại sườn núi nhỏ phía trước, bắt đầu đi ngủ. Một bên, Thích Thiên đột nhiên nói, núi nhỏ kia nghiêng bên trong chôn giấu yêu thú thi cốt huyết mạch cùng hắn bất đồng. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, ở trong đó mai táng, không phải hắn cha ruột. Thích Thiên gật đầu, rất hiển nhiên, ngày này quang lai lịch không đơn giản. Đạo Lăng đột nhiên hỏi, chúng ta còn muốn mang đi hắn sao? Diệp Huyền nói khẽ, hắn lưu tại nơi này, nếu để cho cái kia kiếp chủ phát hiện, người cảm thấy cái kia kiếp chủ sẽ bỏ qua hắn sao? Đạo Lăng nói khẽ cũng là, Diệp Huyền đi đến cái kia thiên khí trước mặt, hắn ngồi xổm xuống, sau đó nói, chính người nghĩ không nghĩ ly khai. Thiên khí do dự một chút, sau đó nói, muốn. Diệp Huyền cười nói, vậy liền theo chúng ta đi, ống thịt đủ. Thiên khí quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sườn núi nhỏ, Diệp Huyền cười nói, dễ làm. Nói, hắn lấy ra một viên nạp giới, sau đó trực tiếp đem cái kia cả tòa sườn núi nhỏ đều đem đến trong nạp giới, đón lấy, hắn đem nạp giới đưa cho thiên khí. Thiên khí ngây cả người, sau đó nói, bên trong. Diệp Huyền gật đầu, thiên khí liền vội vàng đem nạp giới mang theo trên tay. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, trong mắt lóe lên một vệt bi thương. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi trước tiên cần phải trang phục một thoáng. Nói, hắn nhẹ nhàng quét qua, thiên khí quanh thân dơ bẩn trực tiếp bị quét sạch sành sanh, đón lấy, hắn lấy ra một kiện trường bào màu đen trực tiếp bọc tại thiên khí trên thân. Mà thiên khí tóc cũng bị hắn một kiếm gọt đi một nửa. Rất nhanh, một cái rực rỡ hẳn lên thiên khí xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Không thể không nói, hơi chút trang phục thanh tẩy một thoáng về sau, thiên khí cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên khí bộ dáng là rất tuấn tú, mà lại, liền là có chút thanh lãnh, hai con ngươi màu đỏ, mà tại bộ ngực hắn chỗ, có một đạo sâu sắc dấu vết, rất sâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo kia dấu vết, trong lòng có chút chấn kinh, ngày này quang nhục thân cường hãn trình độ, hắn là lãnh giáo qua, có người vậy mà có thể thương hắn nhục thân. Diệp Huyền chỉ thiên khí ở ngực dấu vết, sau đó nói, đây là ai làm? Thiên khí lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, khi còn bé liền tại. Thiên khí gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, theo chúng ta đi a. Thiên khí nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thịt, bao no, phải không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng vậy. Thiên khí gật đầu, tốt. Diệp Huyền mang theo ba người hướng phía nơi xa Thái Cổ Thần Điện đi tới. Trên đường, thiên khí đột nhiên nhìn Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, thịt của ngươi, có thể cho ta ăn chút sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen lại, mẹ nó, gia hỏa này thế mà muốn ăn lão tử. Một bên, Đạo Lăng đột nhiên cười to, Diệp Huyền trừng mắt liếc Đạo Lăng, sau đó nói, thiên khí chỉ có phòng ngự cùng nhục thân lực lượng, nhưng chiêu thức phương diện quá kém cỏi, nếu là gặp phải đỉnh cấp cường giả, hắn ăn thiệt thòi, chúng ta được dạy hắn làm sao đánh lộn. Cái này quang vinh nhiệm vụ, tự nhượng Đạo Lăng ngươi tới đi. Nghe vậy, Đạo Lăng sắc mặt nhất thời tựu đen lại. Chương 2253, tuyệt thế đại lão. Chỉ chốc lát, ba người đi tới Thái Cổ Thần Điện. Thần điện đại môn có rộng mười mấy trượng, tại đại môn trước mặt, có mấy chục căn người trưởng thành thân thể thô to lớn cột đá phía trên, vẽ có một chút diện mục dữ tợn yêu thú. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt đại điện, cả tòa đại điện, tràn ngập cổ lão tang thương khí tức. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, cái chỗ này thật không đơn giản. Một bên, thiên khí đột nhiên nói, nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn hướng thiên khí, tới qua, thiên khí do dự một chút. Sau đó lắc đầu, không dám. Không dám, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, yêu thú đối nguy hiểm đều rất mẫn cảm, thiên khí không dám tới đây, rất hiển nhiên, cái chỗ này thật rất nguy hiểm. Mà chính hắn lúc này cũng là có một chút bất an. Rất nguy hiểm, đúng lúc này, bốn người đột nhiên quay đầu nhìn tới, tại phía xa chân trời, hai đạo khí tức cực kỳ kinh khủng cuốn tới, trong đó một đạo khí tức, chính là cái kia kiếp chủ, mà đổi thành bên ngoài một đạo khí tức, so cái kia kiếp chủ còn cường đại hơn rất nhiều. Diệp Huyền liền nói ngay, tiến vào, nói xong, hắn trực tiếp đẩy ra cái kia Thái Cổ Đại Điện Đại Môn, sau đó mang theo bốn người đi vào. Bốn người vừa mới tiến vào, kiếp chủ cùng một người trung niên nam tử chính là xuất hiện tại cửa đại điện. Kiếp chủ vừa muốn tiến vào, trung niên nam tử kia nhưng ngăn cản hắn. Kiếp chủ nhìn hướng trung niên nam tử, Vân Sư, tên là Vân Sư trung niên nam tử khẽ lắc đầu, nguy hiểm. Kiếp chủ trầm giọng nói, ta biết, thế nhưng là, bọn hắn đi vào. Vân Sư thần sắc bình tĩnh, chờ, kiếp chủ do dự một chút, sau đó nói, đề nghị của ta là, chớ có cho bọn hắn cơ hội, mấy người kia, mỗi cách một đoạn thời gian, thực lực liền sẽ bạo tăng. Vân Sư không có trả lời kiếp chủ, hắn nhìn lấy trước mắt Thái Cổ Thần Điện, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt có một tia kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Kiếp chủ nhìn hướng trước mắt đại điện, trong mắt có một tia lo lắng. Rất nguy hiểm, hắn cũng cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng là, cái kia Diệp Huyền mấy người đi vào. Tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, hắn phát hiện, cái kia kiếp chủ hai người cũng không theo vào tới. Rất hiển nhiên, nơi này thật rất nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, bọn hắn tiến đến vị trí này là một cái đình viện, rất lớn, toàn bộ là đá xanh lát thành mà thành, tại đình viện chính giữa, có một khỏa đã tiếp cận khô héo cây. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không bình thường. Lúc này, thiên khí thân thể đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền nhìn hướng thiên khí, làm sao? Thiên khí hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy đề phòng, nguy hiểm. Nguy hiểm, một bên, Đạo Lăng cũng trầm giọng nói, Diệp Huynh, ta cảm thấy có chút bất an, rất mãnh liệt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có em gái ta lúc trước chuôi kiếm này nguy hiểm không? Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, cái kia ngược lại là không có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi sợ cái chùy? Đạo Lăng nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi kiểu nói này, ta giống như không khẩn trương ha. Thích Thiên đột nhiên nói, bởi vì Diệp Huynh tại, hắn muội có thể sẽ không giết ngươi, nhưng là ở chỗ này. Đạo Lăng, Thích Thiên nhìn thoáng qua nơi xa khỏa kia sẽ khô héo cây, Diệp Huynh, cây này có chút không bình thường. Diệp Huyền gật đầu, ta nhìn ra, Thích Thiên do dự một chút, sau đó nói, không bằng, chúng ta đi ra. Bên ngoài nguy hiểm, thấy được, nhưng là nơi này nguy hiểm. Ta nhìn không thấy, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không có việc gì, có chuyện ta trước gánh. Nói. Hắn hướng phía khỏa kia sẽ khô héo cây đi tới. Thích Thiên đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền, lắc đầu, nguy hiểm.

Đây là hắn nói sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ngày đó hắn khi dễ chúng ta huynh đệ ba người lúc, nói với chúng ta, hắn vô địch, chúng ta tùy ý. Cái gì cẩu thí đồ chơi? Thanh âm kia bên trong mang theo lấy nồng đậm xem thường, bất quá là một đạo kiếp lôi sinh ra linh trí, tu luyện tiểu thành mà thôi. Lại dám nói vô địch, thật là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái kia kiếp chủ thật rất lợi hại, phía trước ta ba huynh đệ liên thủ đều không phải đối thủ của hắn, hắn cái kia một đạo kiếp lôi hạ xuống. Quả thực khủng bố như vậy. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, hắn khẳng định là xa xa không bằng trước bối, dù sao, tiền bối chính là một đạo khí tức, tự nhượng huynh đệ ta bốn người thấp thỏm lo âu, mà đối mặt cái kia kiếp chủ, chúng ta nhưng không có loại cảm giác này. Bất quá, cái kia kiếp chủ cũng là rất lợi hại. Thanh âm kia nói, hắn kỳ thật liền là cái rác rưởi, bất quá là dưới tay người khác một cái chó săn, người ba người mặc dù bây giờ không kịp hắn, nhưng ngày sau muốn siêu việt hắn, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối để mắt. Huynh đệ ta bốn người nhất định nỗ lực, nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, đã ngài vô tâm thu đồ, vậy ta huynh đệ bốn người liền cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo Lăng ba người hơi hơi ngẩn người, nhưng vẫn là đi theo Diệp Huyền rời đi. Đúng lúc này, thanh âm kia nói, bọn hắn liền tại bên ngoài, người một màn này đi, nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, nhưng là, chúng ta nếu là lưu tại nơi này, sợ là sẽ liên lụy tiền bối, một khi cái kia kiếp chủ cùng hắn người sau lưng nhằm vào tiền bối. Khi đó, huynh đệ chúng ta bốn người, lương tâm gặp qua không đi. Thanh âm kia đột nhiên cười to, tiểu gia hỏa, ngươi là cảm thấy ta sợ bọn hắn. Diệp Huyền muốn nói lại thôi, thanh âm kia cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi hảo hảo nhìn xem, ta để ngươi nhìn một chút, cái gì là cường giả chân chính. Âm thanh hạ xuống, nơi xa đại điện bên ngoài, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở chân trời, đạo hắc ảnh kia nhìn xuống phía dưới kiếp chủ, liền là ngươi phế vật này nói chư thiên vạn giới vô địch. Ngươi không muốn mặt sao, lại dám nói như thế cuồng ngôn. Sau một khắc, một cái cự thủ càn quét mà xuống, tốc độ cực nhanh. Cái kia kiếp chủ còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, kiếp chủ trực tiếp bay đến trăm vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số lôi điện hướng phía bốn phía bắn tung tóe mở ra. Kiếp chủ, chương 2254, nợ nhiều không lo. Không thể không nói, lúc này kiếp chủ đã mộng bức. Thứ đồ gì, kẻ trước mắt này là ai? Vì sao muốn ra tay với mình? Chân trời, cái bóng mờ kia nhìn xuống mấy chục vạn trượng bên ngoài kiếp chủ, khinh thường nói cái gì phế vật. Kiếp chủ, cửa đại điện, Vân Sư ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái bóng mờ kia, thân sắc bình tĩnh, nghĩ đến các hạ chính là thái cổ thần tộc khỏa kia thái cổ thần thụ chi hồn. Chân trời, hư ảnh nhìn xem choáng váng sư, cười khẽ, mà ngay cả lai lịch của ta cũng điều tra như vậy rõ ràng, các ngươi xác thực không đơn giản a. Vân Sư cười khẽ, thái cổ thần thụ, chúng ta mục tiêu chính là bốn người kia. Thái cổ thần thụ nhạt tiếng nói, có quan hệ gì với ta? Vân Sư khẽ gật đầu, vậy kính xin các hạ để bọn hắn đi ra. Thái cổ thần thụ châm chọc nói, dựa vào cái gì? Vân Sư chân mày hơi nhíu lại, thái cổ thần thụ cười lạnh, thế nào, muốn động thủ? Vân Sư thấp giọng thở dài, đối với thái cổ thần tộc, chúng ta luôn luôn tôn kính, thái cổ thần thụ, bốn người này là chúng ta nhất định phải người, ngươi đừng nhúng tay, được sao? Thái cổ thần thụ cười ha ha một tiếng, ngươi là đang uy hiếp ta, còn là tại cầu ta. Vân Sư trầm mặc một lát sau, gật đầu, ta biết các hạ thái độ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn xác thực không làm gì được cái này thái cổ thần thụ. Đúng lúc này, nơi xa chân trời cái kia kiếp chủ đột nhiên run giọng nói, thái cổ thần thụ, theo ta được biết, người ta đây là lần thứ nhất tương kiến, đã là lần thứ nhất tương kiến, ngươi vì sao đánh ta? Thái cổ thần thụ nhạt tiếng nói, muốn đánh thì đánh, ngươi không phục. Kiếp chủ gần giọng nói, có phải hay không cái kia Diệp Huyền? Là hắn để ngươi đánh ta. Diệp Huyền, thái cổ thần thụ nhíu mày, ngươi nói nhảm vì sao nhiều như vậy? Nếu là không phục, ngươi đánh lại a. Kiếp chủ sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn biết, tuyệt đối là Diệp Huyền cái kia bức đang làm chuyện xấu. Người này lão xấu, một bên, Vân Sư nhìn thoáng qua kiếp chủ, đi a. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo kiếp chủ biến mất tại nguyên chỗ. Thái cổ thần thụ trở lại trong điện, mà giờ khắc này, Diệp Huyền trong mắt ba người tràn đầy vẻ kính nể. Diệp Huyền kích động nói, tiền bối, cái kia kiếp chủ ở trước mặt ngươi lại như sâu kiến đồng dạng. Tiền bối, ngươi thật lợi hại. Thái cổ thần thụ cười ha ha một tiếng, không phải ta lợi hại, mà là cái kia kiếp chủ quá yếu. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, tiền bối, trước đó, huynh đệ ta bốn người cảm giác mình đã thế gian ít có đối thủ,

vậy mà đều có trăm vạn viên trụ mạch. Trăm vạn viên, Đạo Lăng cùng Thích Thiên nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là chấn động vô cùng. Cái này thái cổ thần tộc cũng quá hào khí a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiền bối, người cái này quá hào phóng. Ta có chút hoảng a. Lão giả cười nói, sợ cái gì, dù sao, nợ nhiều không lo, không phải sao. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nói, hắn thu hồi viên kia nạp giới, sau đó lại nói, tiền bối, yêu cầu của ngươi liền là ngày sau chúng ta bốn người mang theo ngươi thái cổ thần tộc tộc nhân đi tới thái cổ thành. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, tộc nhân của ngươi đâu? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn tại một cái vô cùng địa phương an toàn, ngày sau khi ngươi năng lực đạt tới trình độ nhất định về sau, tự sẽ có người tới tìm ngươi, để ngươi thực hiện hôm nay ước hẹn. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Lão giả khẽ mỉm cười, tiểu gia hỏa, các ngươi cùng tiên lăng sự tình, chúng ta không cách nào công khai giúp các ngươi, nhưng có thể trong bóng tối giúp các ngươi. Hiện tại, chúng ta có thể giúp các ngươi đạt tới tuế nguyệt phía trên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, tuế nguyệt phía trên là cái gì cảnh? Lão giả nói, siêu thoát tuế nguyệt, âm thanh hạ xuống, tay phải hắn vung lên, mấy chục đạo hư ảnh xuất hiện ở trong sân. Lão giả trầm giọng nói, đây đều là ta thái cổ thần tộc các đời tiên tổ, hiện tại, chúng ta đem sở hữu truyền thừa truyền cho các ngươi, cho tới có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đạt tới tuế nguyệt phía trên, tự nhìn vận mệnh của các ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia tiên lăng. Lão giả nói, ba ngày, chúng ta sẽ giúp các ngươi kéo lại ba ngày sau, chúng ta sẽ không còn nhúng tay. Rất xin lỗi, bởi vì chúng ta hiện tại loại trạng thái này, không thể cùng tiên lăng triệt để khai chiến, chỉ có thể giúp tại năng lực có hạn bên trong giúp các ngươi. Diệp Huyền gật đầu, lý giải. Lão giả nói, vậy thì bắt đầu a. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng ba người, sau một lần, xem ai càng nhanh. Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, ta đang có ý này. Thích Thiên cũng khẽ gật đầu, có thể. Ba người đột nhiên nhìn hướng một bên còn tại ăn thịt thiên khí một mặt không có gì đáng kể, thậm chí cũng không biết chính mình muốn làm gì. Diệp Huyền ba người có chút vô ngữ, gia hỏa này tâm cũng quá lớn. Lão giả đột nhiên nói, vậy liền trực tiếp bắt đầu a. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia thái cổ thần tộc tiên tổ chi hồn, gật đầu. Rất nhanh, mọi người bắt đầu cho Diệp Huyền bốn người truyền thừa. Ba ngày siêu thoát tuế nguyệt, kỳ thật, bốn người đều không có lòng tin, nhưng bọn hắn bây giờ căn bản không có đường lui, không có lòng tin, cũng muốn kiên trì bên trên. Một bên, cái kia thiên khí liền muốn rời đi, Diệp Huyền vội vàng ngăn lại hắn, ngươi làm cái gì? Thiên khí lắc đầu, không dễ chơi. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi trước chiếu theo bọn hắn nói tới tu luyện. Chờ tu luyện thành công, ta cho ngươi thịt ăn. Rất nhiều thịt, thiên khí do dự một chút, sau đó nói thật. Diệp Huyền gật đầu, thật, thiên khí lập tức gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đi tiếp thu truyền thừa. Diệp Huyền có chút vô ngữ, đây thật là cái ăn hàng. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyền cũng bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Lão giả cùng cái kia thái cổ thần thụ ly khai đại điện, lão giả ngồi tại trên thềm đá, hắn nhìn phía xa chân trời, trầm mặc không nói. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, tộc trưởng, thế nhưng là đang lo lắng. Lão giả nói khẽ, thiếu niên kia, thật không đơn giản. Thái cổ thần thụ khẽ gật đầu, bốn cái đều không đơn giản. Lão giả khẽ cười nói, ngươi thấy thế nào cái kia dẫn đầu thiếu niên, cũng chính là gọi Diệp Huyền ra hỏa. Thái cổ thần thụ trầm mặc một lát sau, nói, da mặt thật dày. Lão giả cười ha ha một tiếng, liền như vậy sao? Thái cổ thần thụ lắc đầu nở nụ cười, tộc trưởng muốn nói cái gì? Lão giả nói khẽ, ngươi thấy cái khác ba cái gia hỏa không? Đều dùng gia hỏa này dẫn đầu. Thái cổ thần thụ trầm mặc, lão giả khẽ lắc đầu, tiểu gia hỏa này, mặt ngoài nhìn như hoa lý hồ tiếu, thực ra tâm tư cẩn thận, rất biết phỏng đoán nhân tâm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, người này phía sau thế lực, cực kỳ không đơn giản, sợ là không yếu ngày đó khí thiếu năm. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, tộc trưởng, cái kia thiên khí là cái nào tộc sao? Lão giả gật đầu, nghe vậy. Thái cổ thần thụ thần sắc trong chớp mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn lại là cái tộc nào? Lão giả cười nói, ta cũng chưa từng nghĩ đến, theo ta được biết, năm đó cái kia tộc xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, kinh động nhất thời, đáng tiếc, về sau không biết nguyên nhân gì, thiếu niên kia trời mới đột nhiên biến mất. Nói đến đây, hắn lắc đầu, hiện tại xem ra, ngày này quang liền là lúc trước thiếu niên kia, mà hắn lưu lạc đến đây. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, như hắn thật là bị người hãm hại mà lưu lạc đến đây. Cái kia Diệp Huyền mang theo hắn. Lão giả nói khẽ thiên đại nhân quả a. Thái cổ thần thụ trầm mặc. Lão giả đột nhiên cười nói, cái này Diệp Huyền cũng là rất có năng lực, mấy người bọn hắn vốn là số mệnh chi tranh, mà hắn vậy mà đem mấy tên tập hợp một chỗ. Tiên lăng, lần này sợ là có phiền toái. Thái cổ thần thụ nhíu mày, phiền toái. Dùng bọn hắn hiện tại thực lực, nghĩ muốn uy hiếp đến tiên lăng, sợ là còn xa xa không đủ. Lão giả cười nói, hiện tại xác thực không đủ, nhưng tương lai đây. Cái này bốn cái gia hỏa yêu nghiệt trình độ, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Mà lại nhìn, thái cổ thần thụ đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi xa chân trời, ba đạo cường đại khí tức chậm chậm đè xuống. Thái cổ thần thụ hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe qua một vệt hung quang, liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị lão giả ngăn cản. Lão giả cười nói chuyện a. Đúng lúc này, cái kia vân sư cùng kiếp chủ còn có một tên mỹ phụ xuất hiện tại lão giả trước mặt hai người. Mỹ phụ đánh giá một chút lão giả, sau đó cười nói, nghĩ đến các hạ liền là thái cổ thần tộc tộc trưởng Thái Cổ Nguyên. Lão giả cười nói, đúng vậy. Mỹ phụ khẽ mỉm cười, Nguyên tộc trưởng, ta tiên lăng cùng ngươi thái cổ tộc tố không ân oán, ta cảm thấy, đại gia không cần thiết nháo như vậy không thoải mái, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Cổ Nguyên gật đầu, ta cũng cảm thấy. Mỹ phụ nhìn xem Thái Cổ Nguyên, nụ cười trên mặt như cũ, vậy kính xin Nguyên tộc trưởng đem bốn người kia giao ra, ta vô cùng cảm kích. Thái Cổ Nguyên nghĩ, sau đó nói, chúng ta cùng thiếu niên kia làm một vụ giao dịch, ba ngày sau, hắn sẽ rời đi chúng ta nơi này. Ba ngày, nghe vậy, Mỹ phụ hai mắt híp lại, Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, người đây là ý gì? Thái Cổ Nguyên cười nói, không có ý tứ gì khác, liền là hy vọng các hạ chờ ba ngày sau, thiếu niên kia sẽ rời đi chúng ta nơi này, khi đó, các ngươi cùng bọn hắn ở giữa sự tình, chính các ngươi giải quyết, chúng ta tuyệt không nhúng tay. Mỹ phụ cười khẽ, Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Thái Cổ Nguyên cười ha ha một tiếng, ngươi nếu là cảm thấy không được, vậy liền chiến. Chiến, nghe vậy, Mỹ phụ nụ cười trên mặt đã dần dần trở nên lạnh, Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, bốn người kia đối các ngươi, không có bất kỳ tác dụng, nhưng đối với chúng ta, tác dụng cực lớn, đối bốn người này, chúng ta nhất định phải được. Thái Cổ Nguyên cười nói, các hạ, ta mới vừa đã nói, chúng ta cùng bọn hắn làm một vụ giao dịch, ba ngày sau, bọn hắn sẽ từ nơi này rời đi. Cho tới các ngươi cùng bọn hắn ở giữa ân oán, ta thái cổ thần tộc không có hứng thú lẫn vào. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý chờ cái này ba ngày, vậy ngươi bây giờ liền có thể xuất thủ. Bất quá, ta được nhắc nhở một chút các hạ, dùng các hạ thực lực, nếu là muốn cùng ta động thủ, 89/10 sợ là muốn bị ta đánh chết ha. Mỹ phụ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Thái Cổ Nguyên, Mỹ phụ không có động thủ, trước mắt vị này, cùng nàng căn bản không phải một thời đại, vị này, thế nhưng là đã từng cường đại thái cổ thần tộc tộc trưởng, thực lực, khẳng định phía trên nàng. Lúc này, phía dưới Thái Cổ Nguyên lại nói, ba ngày. Tự ba ngày thời gian, ta thái cổ thần tộc dù đã suy tàn, nhưng tiên lăng chút mặt mũi này cũng không cho sao. Mỹ phụ trầm tư một lát sau, nói có thể, tự cho các ngươi ba ngày thời gian. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Thái Cổ Nguyên nhìn về chân trời, khẽ mỉm cười. Bên ngoài, Mỹ phụ sắc mặt khó coi đến cực hạn, vân sư trầm giọng nói, chuyện này có chút kỳ lạ. Kiếp chủ gật đầu, rất không bình thường, theo đạo lý tới nói, cái này thái cổ thần tộc không có lý do giúp bọn hắn. Nhưng là, nói đến đây, hắn nhìn hướng Mỹ phụ, Lam Tôn, chúng ta có thể không cho bọn hắn ba ngày này sao? Mỹ phụ trầm mặc một lát sau, nói cái này thái cổ thần tộc, không thể khinh thường. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói khẽ ba ngày. Tự cho bọn hắn ba ngày thời gian, ta ngược lại muốn xem, ba ngày này bọn hắn có thể làm ra chuyện gì tới. Sau một ngày, thái cổ trong đại điện, một đạo khủng bố khí tức đột nhiên xuất hiện, có người đột phá, nơi hẻo lánh bên trong, Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng nơi xa, khi thấy đột phá người lúc, hắn sửng sốt. Không phải đạo lăng, cũng không phải thích thiên, vậy mà là cái kia thiên khí. Nay liền đột phá. Diệp Huyền ba người đều có chút mộng, nơi xa, thiên khí đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, thịt. Rất nhiều thịt. Diệp Huyền, chương 2256, đầu óc. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này không phải là muốn ăn thịt, cho nên mới nhanh như vậy tu luyện tới siêu thoát tuế nguyệt a. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này có chút chấn động. Siêu thoát tuế nguyệt, ngày này quang vậy mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy tựu đạt tới siêu thoát tuế nguyệt. Đây không phải bình thường khủng bố. Đã có chút không bình thường, lúc này, cái kia Thái Cổ Nguyên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua thiên khí, nói khẽ, hắn tâm, rất đơn giản, tu luyện cũng liền càng nhanh. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn nhớ tới đã từng Tần Quan nói qua một câu. Tu hành vốn không chướng ngại, là nhân tâm quá tạp, niệm tưởng quá nhiều, cho nên mới có tu hành chướng ngại. Rất hiển nhiên, ngày này bỏ đi tâm rất đơn giản, rất thuần túy. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Hắn lấy ra một cái đùi cừu nướng đưa cho thiên khí, Thấy thế, Thiên Khí đại hỉ, ôm lấy Tửu gặm. Lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói, các ngươi cũng tăng nhanh tốc độ a. Chỉ còn 2 ngày thời gian. Diệp Huyền gật đầu, tiếp tục truyền thừa. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu là mới vừa vô số thái cổ tộc cường giả truyền thừa. Tuế nguyệt tức là chết đi thời gian, là quá khứ sao? Nghiêm chỉnh mà nói, xem như, tuế nguyệt trường hà, liền là chết đi thời gian tích lũy tháng ngày sản vật. Nghĩ muốn siêu thoát tuế nguyệt, có khó không? Tự nhiên là rất khó, bởi vì ngươi đầu tiên muốn triệt triệt để trưởng khống cái này tuế nguyệt trường hà, sau đó mới có thể siêu thoát tuế nguyệt. Bất quá còn tốt, những cái kia trong truyền thừa, có thật nhiều tu luyện chi pháp, những này cổ lão tu luyện chi pháp, có thể để bọn hắn nhanh chóng nắm giữ tuế nguyệt trường hà. Lúc này, Diệp Huyền hơi có chút cảm khái, tán tu cùng loại này siêu cấp thế lực, căn bản không so được. Loại này siêu cấp thế lực đều có truyền thừa của mình, rất nhiều ở bên ngoài khó như lên trời cảnh giới, nhưng là tại bọn hắn nơi này, nhưng lại có phi thường cặn kẽ tu luyện chi pháp, mảnh đến ngươi tê cả da đầu loại kia. Chính như câu kia cổ lão mà nói, ngươi cần một đời đi cân nhắc truy cầu đồ vật, mà nhân gia vừa ra đời tựu có được. Hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, hắn bắt đầu chuyên tâm trưởng khống tuế nguyệt trường hà. Mà đang nghiên cứu thời gian này trường hà lúc, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm. Vì sao muốn siêu thoát tuế nguyệt? Vì sao không thể cùng tuế nguyệt dung hợp cùng một chỗ? Không siêu thoát, ta đã là tuế nguyệt. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền quyết định thử một chút. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Huyền có chút phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản là không có cách cùng hợp tuế nguyệt trường hà dung hợp, đối phương căn bản không để ý hắn. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên có chút hoài niệm Thanh Huyền kiếm. Nếu là Thanh Huyền kiếm, đối phương khẳng định sẽ cùng hắn dung hợp. Bất quá, Diệp Huyền không có tính toán từ bỏ. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, "Tuế Nguyệt Trường Hà, ta biết ngươi có linh trí, đã có linh trí, vậy chúng ta có thể nói chuyện." Không có trả lời, Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau, nói, "Theo ta lý giải, ngươi tuy là Tuế Nguyệt, nhưng là, ngươi cũng không phải tuyệt đối an toàn, thế gian này có vô số đại năng có thể hủy diệt ngươi." "Đúng a?" Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi nên gặp qua ta cái kia muội muội a. Tuế Nguyệt, ngươi nếu là cùng ta dung hợp, vận mệnh của ngươi tựu cùng ta buộc chung một chỗ, ta không chết, tựu không người có thể hủy diệt ngươi. Nói cách khác, ngươi nếu là lựa chọn cùng ta dung hợp, ta dựa núi liền là ngươi dựa núi. Vẫn không có đáp lại, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đã ngươi không nguyện ý, vậy tính. Còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, hắn xung quanh Tuế Nguyệt Trường Hà đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà vậy mà chủ động cùng hắn dung hợp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng cuồng hỉ. Mẹ nó, vậy mà thật hành, kỳ thật, hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn tùy tiện lắc lư một thoáng, nhưng không nghĩ tới, vậy mà thật lắc lư thành công. Nhân sinh, thật là khắp nơi là kinh hỉ a. Đắc ý, Diệp Huyền vội vàng chủ động cùng Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp, đương chủ động cùng Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp lúc, Diệp Huyền rung động trong lòng tột đỉnh. Hắn tựa như một cái cá nhỏ, mà cái này Tuế Nguyệt Trường Hà liền là một cái biển rộng, khi hắn tiến vào đầu này biển rộng lúc mới phát hiện, hắn tại cái này Tuế Nguyệt Trường Hà trước mặt, sao mà nhỏ bé. Siêu thoát Tuế Nguyệt, Diệp Huyền chợt phát hiện một vấn đề, cái gọi là siêu thoát Tuế Nguyệt, cũng không phải siêu việt Tuế Nguyệt, chính là đối phương không tại Tuế Nguyệt gia thân, hắn bản thân tại Tuế Nguyệt Trường Hà trước mặt, còn là rất nhỏ bé. Bởi vì Tuế Nguyệt chi lực, không chỗ nào không có. Siêu thoát không phải siêu việt, giống như tại trong biển rộng cá đồng dạng. Hắn ly khai biển rộng, hắn cũng có thể nói, hắn siêu thoát biển rộng, cũng không thể nói hắn so biển rộng như bức. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn bắt đầu nghiêm túc cùng Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp. Liền như vậy, ngày thứ ba, trong đại điện Đạo Lăng cùng Thích Thiên đột nhiên đồng thời mở mắt, trên thân hai người đều bạo phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, nhưng cỗ khí tức này qua trong giây lát lại bị hai người thu lại. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó cười to. Siêu thoát Tuế Nguyệt, bọn hắn tại Thái Cổ Thần Tộc chúng tiên tổ trợ giúp xuống, trực tiếp siêu thoát Tuế Nguyệt. Dường như nghĩ đến cái gì, hai người quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền còn ngồi yên lặng, như lão tăng nhập định. Hai người cau mày, còn không có đột phá. Đúng lúc này, cái kia Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói, hai người các ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Đạo Lăng nhếch miệng nở nụ cười, có một loại vô địch cảm giác. Ha ha, Thái Cổ Nguyên lắc đầu nở nụ cười, rất bình thường. Năm đó ta lần thứ nhất siêu thoát Tuế Nguyệt lúc, cũng rất bành trướng. Đạo Lăng trầm giọng nói, tiền bối, ta Diệp huynh hắn. Thái Cổ Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc. Đạo Lăng cùng Thích Thiên nhìn nhau một chút, hai người đều là hơi chút nghi hoặc. Làm sao còn không có đột phá? Đúng lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói, Diệp công tử, thời gian đến. Diệp Huyền không có trả lời. Thái Cổ Nguyên biểu lộ cứng đờ, tiểu gia hỏa này không phải là muốn chơi xấu a. Một bên, Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, hắn khả năng tại thời khắc mấu chốt, có thể cho thêm một chút thời gian sao? Thái Cổ Nguyên đang muốn nói chuyện, lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm, Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, 3 ngày thời gian đã đến. Nghe vậy, Thái Cổ Nguyên trầm mặc, thời gian đến, Thái Cổ Nguyên lại nhìn về phía Diệp Huyền vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đạo Lăng còn muốn nói điều gì, Thích Thiên đột nhiên nói, tiền bối, huynh đệ chúng ta 3 người đi ngăn trở bọn hắn, nhượng Diệp huynh lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện, người xem coi thế nào. Thái Cổ Nguyên trầm mặc, Thích Thiên đột nhiên nói, chúng ta mang Diệp Huyền đi ra. Nói, hắn đối Thái Cổ Nguyên làm một lễ thật sâu, Thái Cổ tộc hôm nay chi tình, huynh đệ ta 4 người tất khắc trong tâm khảm, ngày khác Thái Cổ tộc có bất kỳ cần, huynh đệ ta 4 người tất đem hết khả năng tương trợ. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền rời đi. Đạo Lăng cũng là hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người đi theo ra ngoài. Thiên Khí nhìn thoáng qua Thái Cổ Nguyên, sau đó móc ra một khối thịt nướng nhét vào Thái Cổ Nguyên trong tay, tiếp lấy hắn xoay người chạy. Thái Cổ Nguyên nhìn xem trong tay khối kia thịt nướng, dở khóc dở cười. Thái Cổ Thần Thụ trầm giọng nói, tộc trưởng. Thái Cổ Nguyên nói khẽ, chúng ta có thể giúp bọn hắn, chỉ có nhiều như vậy. Tiếp tục giúp đi xuống, liền phải cùng Tiên Lăng chính diện cứng bên trên. Nếu là đã từng, tự tính cùng Tiên Lăng chính diện cứng, ta cũng sẽ không tiếc. Nhưng bây giờ, nói, hắn khẽ lắc đầu, chúng ta đã xuống dốc. Như thật cùng Tiên Lăng cứng rắn bên trên, chúng ta những lão gia hỏa này không có gì đáng kể, nhưng là chúng ta những cái kia giấu ở ám tộc nhân làm sao đây? Nói xong, hắn nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, năng lực có hạn, thiện duyên, cũng muốn điểm đến là dừng. Thái Cổ Thần Thụ gật đầu, minh bạch, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn ra phía ngoài, cái kia Diệp công tử hắn. Thái Cổ Nguyên trầm mặc sau một hồi, nói ta cũng rất nghi hoặc. Nói, hắn nhìn ra phía ngoài, hy vọng bọn họ có thể vượt qua, nếu không, đầu tư của chúng ta, nhưng là đổ xuống sông xuống biển. Bên ngoài, Đạo Lăng cùng Thích Thiên còn có Thiên Khí mang theo Diệp Huyền mới vừa ra tới, chính là bị 3 đạo khí tức kinh khủng khóa lại. Chính là cái kia Vân Sư cùng kiếp chủ còn có dẫn đầu Lam Tôn. Lam Tôn nhìn xem Đạo Lăng 3 người, thần sắc bình tĩnh. Kiếp chủ ánh mắt trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, thần sắc bất thiện. Lam Tôn đánh giá một chút Đạo Lăng 3 người, sau một khắc, trong mắt của hắn lóe qua một vệt hàn mang, siêu thoát tuế nguyệt. Nghe vậy, cái kia Vân Sư cùng kiếp chủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. 3 tên này vậy mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn tựu siêu thoát tuế nguyệt. Lam Tôn nhìn thoáng qua nơi xa tòa kia Thái Cổ Thần Điện, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nàng tự nhiên biết, mấy người kia có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn siêu thoát tuế nguyệt, hẳn là bởi vì cái này Thái Cổ Thần tộc nguyên nhân. Nếu không, Diệp Huyền đám người tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế siêu thoát tuế nguyệt. Lúc này, cái kia kiếp chủ đột nhiên chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, nói, hắn còn giống như không có đột phá. Lam Tôn thu hồi ánh mắt, nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nàng nhíu mày, còn chưa đột phá. Phía dưới, Đạo Lăng đột nhiên cười nói, chư vị, có thể nói chuyện sao? Lam Tôn nhìn hướng Đạo Lăng, đàm cái gì? Đạo Lăng cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta 4 người làm sao? Lam Tôn thần sắc bình tĩnh, ngươi muốn nói cái gì? Đạo Lăng nghiêm mặt nói, ngươi không cảm thấy chúng ta rất ưu tú sao? Thứ cho ta nói thẳng, ở bên ngoài không có so với chúng ta 4 huynh đệ ưu tú hơn trời mới cùng yêu nghiệt. Các ngươi như thế nhằm vào chúng ta, vạn nhất về sau chúng ta trưởng thành trả thù các ngươi, cái kia các ngươi có phải hay không sẽ rất phiền toái? Lam Tôn gật đầu, xác thực sẽ phiền toái. Đạo Lăng vội vàng nói, cho nên, các ngươi vì sao muốn nhằm vào chúng ta đây? Hiện tại, ngươi nếu là cho chúng ta nói lời xin lỗi, lại bồi thường ít đồ, ân oán giữa chúng ta coi như qua. Ngươi thấy được không được? Lam Tôn nhìn xem Đạo Lăng, ngươi là nghĩ lừa phỉnh ta sao? Đạo Lăng, Lam Tôn lại nói, ngươi nói quả thật không tệ, các ngươi nếu là thật sự trưởng thành, quả thật có thể cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại các ngươi không có trưởng thành phía trước giết chết các ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Đạo Lăng, phi thường cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Giết, âm thanh hạ xuống, nàng bên cạnh Vân Sư vọt thẳng đi ra. Một bên, Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, Thích Thiên thấp giọng thở dài, ngươi cái này hai hàng. Không có Diệp huynh cái kia đầu óc, ngươi cũng không cần đi lắc lư. Đạo Lăng, chương 2257, chiến. Đường Vân Sư xông tới trong nháy mắt đó, bên cạnh Thiên Khí trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt lệ khí, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Vân Sư vào tới. Oanh, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên tự chân trời vang vọng mà lên, ngay sau đó, Vân Sư cùng cái kia thiên khí đồng thời chợt lui. Hai người cái này vừa lui chính là lui mấy vạn trượng xa. Vân Sư dừng lại về sau, hắn nhìn hướng thiên khí, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng, trong lòng chấn kinh, thiếu niên trước mắt này thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng. Một bên, cái kia Lam Tôn đột nhiên nói, hắn là yêu thú, cẩn thận. Vân Sư khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, thời không đột nhiên trực tiếp nứt ra, nơi xa, cái kia thiên khí trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, thiên địa trực tiếp nổ bể ra tới. Mà lần này, thiên khí chợt lui gần 10 vạn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, phía sau vạn trượng thời không đột nhiên vỡ nát. Nơi xa, Vân Sư nhìn xem thiên khí, thần sắc bình tĩnh, lại đến. Nói xong, hắn hướng thẳng đến thiên khí vào tới. Thiên khí tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó phóng lên cao, trực tiếp đánh tới Vân Sư. Cứng rắn, một bên khác, Đạo Lăng nhìn thoáng qua Lam Tôn cùng kiếp chủ, sau đó nói, thiên huynh, ngươi tuyển ai? Thích Thiên lập tức chỉ nơi xa kiếp chủ, Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, là người đều nhìn ra được, cái này Lam Tôn càng kinh khủng a. Thích Thiên quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa còn tại tính tọa Diệp Huyền, sau đó nói, cái kia kiếp chủ ánh mắt một mực ở trên người Diệp huynh, rất hiển nhiên, hắn muốn giết Diệp huynh, phải cẩn thận. Đạo Lăng gật đầu, hắn nhìn hướng chân trời Lam Tôn, người có nghĩ hay không đánh với ta? Nếu là không muốn cùng ta đánh, người có thể cùng ta Thiên huynh đánh. Thích Thiên, Lam Tôn nhìn chằm chằm Đạo Lăng, ta muốn cùng ngươi đánh. Đạo Lăng có chút khó hiểu, vì sao? Lam Tôn thần sắc bình tĩnh, ta chán ghét Hoa Lý Hồ Tiếu người, cho nên, ta muốn đánh chết ngươi. Nói, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Đạo Lăng đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trong nháy mắt, một đạo mấy vạn trượng dài vạn tượng pháp thân xuất hiện tại sau lưng hắn. Đối mặt cái này kinh khủng Lam Tôn, hắn cũng không dám có chút chủ quan cùng khinh thị. Đạo Lăng đột nhiên gầm thét, chết đi, âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên một trường vỗ bên dưới. Oanh, tại sau lưng hắn, đạo kia mấy vạn trượng vạn tượng pháp thân đột nhiên một trường bỗng nhiên đập xuống. Oanh, cự trường chỗ qua, không gian trực tiếp thiêu đốt chôn vùi lên. Cái kia Lam Tôn nhìn xem một trường kia đập xuống tới, thần sắc bình tĩnh, nàng phất tay áo vung lên. Oanh, cái kia cự trường trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, Đạo Lăng trực tiếp chợt lui tới mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà phía sau hắn tôn kia vạn tượng pháp thân đã hóa thành hư vô. Đạo Lăng có chút mộng, mẹ nó, chính mình mới vừa siêu thoát tuế nguyệt tự bị đánh đập. Đạo Lăng nhìn hướng nơi xa cái kia Lam Tôn thần sắc bình tĩnh, vạn tượng pháp thân. Ngươi vì cái gì còn chơi như thế cấp thấp đồ vật? Vậy mà đem lực lượng ký thác vào pháp thân phía trên. Ngươi là thế nào nghĩ? Đạo Lăng liếc mắt nhìn chằm chằm Lam Tôn, sau đó quay đầu nhìn hướng Thích Thiên nheo mắt, ngươi đừng nhìn ta. Ta muốn cùng kiếp chủ đánh. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia kiếp chủ vào tới. Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, nhìn thấy cái kia Thích Thiên vào tới, kiếp chủ mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Kỳ thật, lúc trước hắn cũng không so cái này Lam Tôn cùng Vân Sư yếu bao nhiêu. Hắn hiện tại yếu nhiều như vậy, là bởi vì lúc trước bị Tần Quan hủy hắn vạn kiếp chi thể. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền có chút đau lòng. Vạn kiếp chi thể, hắn nhưng là tu luyện mấy vạn năm mới tu luyện đi ra a. Liền như vậy bị nữ nhân kia cho đánh không còn. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia, hắn hiện tại cũng có chút tê cả da đầu. Không có suy nghĩ nhiều, kiếp chủ hướng thẳng đến cái kia Thích Thiên vào tới, trong nháy mắt, vô số kiếp lôi xuất hiện tại bốn phía. Đối mặt kiếp chủ, Thích Thiên cũng không dám có chút chủ quan. Mấy người đối chiến, trong đó thảm nhất không ai qua được Đạo Lăng, hắn cùng cái kia Lam Tôn đánh, quả thực liền là bị đánh. Hắn giờ phút này, cơ hồ không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà thiên khí cũng bị cái kia Vân Sư đè lên đánh, thiên khí mặc dù nhục thân cực kỳ khủng bố, nhưng là, phương thức chiến đấu quá chỉ một, đối mặt Vân Sư loại này cấp bậc cường giả, là rất thua thiệt. Bất quá, Vân Sư trong lúc nhất thời cũng không làm gì được thiên khí, bởi vì thiên khí nhục thân thực sự là quá kinh khủng. Đặc biệt là hắn còn có thái cổ thần tộc cho hắn kiện kia thái cổ thần giáp. Thích Thiên cùng kiếp chủ đánh nhau, cũng bị kiếp chủ áp chế, dù sao, hắn vừa mới siêu thoát tuế nguyệt, còn không cách nào cùng kiếp chủ loại này cấp bậc cường giả so sánh. Mà thảm nhất còn là Đạo Lăng, quả thực liền là tại bị đánh đập, nơi xa, trong đại điện, thái cổ thần thụ nói khẽ, bọn hắn hiện tại còn không phải cái kia Lam Tôn đối thủ của ba người. Thái cổ nguyên trầm mặc, thái cổ thần thụ trầm giọng nói, tối đa một khắc đồng hồ, cái kia Đạo Lăng liền sẽ bị Lam Tôn giết chết, một khi Đạo Lăng bị giết, cái kia Thích Thiên cùng thiên khí cũng không sống nổi. Thái cổ nguyên nhìn hướng nơi xa còn tại tính tọa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Thái cổ thần thụ lắc đầu, Dù cho cái này Diệp Huyền hiện tại đột phá, cũng không có ý nghĩa, bốn người bọn họ liên thủ, như cũng không phải cái kia Lam Tôn đối thủ của ba người. Thái Cổ Nguyên trầm mặc một lát sau, nói khẽ xem chính bọn hắn tạo hóa. Thái Cổ Thần Thụ trầm giọng nói, thật không giúp sao? Thái Cổ Nguyên cười khổ, chúng ta cầm cái gì giúp? Chúng ta xuất thủ, tự mang ý nghĩa muốn cùng Tiên Lăng khai chiến, hiện tại chúng ta, làm sao ngăn cản Tiên Lăng? Thái Cổ Thần Thụ thấp giọng thở dài, hiện tại Thái Cổ Thần Tộc, xác thực không có vốn liếng cùng Tiên Lăng đối kháng. Lúc này, Thái Cổ Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ có thể muốn kết thúc. Ầm ầm, nơi xa tinh không bên trong, tinh không đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, một bóng người điên cuồng chợt lui. Chính là Đạo Lăng cái này vừa lui chính là lui mười mấy vạn trượng. Đạo Lăng dừng lại về sau, khóe miệng trực tiếp tràn ra một vệt máu tươi. Nơi xa, Lam Tôn nhìn xem Đạo Lăng, thần sắc bình tĩnh, ngươi thật giống như không ra thế nào địa. Đạo Lăng lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Lam Tôn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, hai tay hư trương, sau một khắc, hắn giữa lông mày xuất hiện một khối thần thạch. Thái Cổ Thần Thạch, đột nhiên, Đạo Lăng bốn phía thời không rung động lên. Đạo Lăng tay phải chậm chậm nắm chặt, sau một khắc, hắn đột nhiên đằng không mà lên, trong nháy mắt, tinh không sôi trào, tại Thái Cổ Thần Thạch trợ giúp xuống, một tôn mấy chục vạn trượng dài vạn tượng pháp thân xuất hiện tại sau lưng hắn. Tôn này vạn tượng pháp thân mới vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt càn quét toàn bộ tinh không, ngay sau đó, trong phạm vi mấy triệu dặm tinh không trực tiếp rung động kịch liệt lên, tựa như đại địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Nơi xa, Lam Tôn nhìn xem Đạo Lăng, thân sắc bình tĩnh, lực lượng bản nguyên, đến từ tự thân, mà không phải bên ngoài. Đạo Lăng đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới tĩnh tọa Diệp Huyền, run giọng nói, Diệp huynh, ngươi còn cần bao lâu? Ngươi cho ta câu lời khẳng định a. Diệp Huyền trầm mặc, Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, không nói thêm gì nữa, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, trực tiếp cùng phía sau tôn kia vạn tượng pháp thân dung hợp. Oanh, trong nháy mắt, tôn kia vạn tượng pháp thân kịch liệt run lên, trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp khóa lại nơi xa cái kia Lam Tôn. Lam Tôn lông mày hơi hơi cau lại, giờ khắc này, nàng cuối cùng cảm giác có chút nguy hiểm. Lam Tôn nhìn chằm chằm Đạo Lăng, người đang tiêu hao chính mình. Tinh không bên trong, Đạo Lăng hít sâu một hơi, hắn xác thực là đang tiêu hao chính mình, hắn không thể không làm như vậy. Không làm như vậy, hắn căn bản không phải cái này Lam Tôn đối thủ. Hắn nhất định muốn là Diệp Huyền trì hoãn một ít thời gian. Đạo Lăng thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Lam Tôn, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, tôn kia mấy chục vạn trượng dài vạn tượng pháp thân trực tiếp tự tinh không bên trong càn quét mà qua, đụng tới cái kia Lam Tôn. Cường đại lực lượng phảng phất muốn đem vùng vũ trụ này nghiền nát đồng dạng, dọa người vô cùng. Nơi xa, cái kia Lam Tôn hai mắt híp lại, nàng tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng vãng sinh quét qua. Suy, thời không đột nhiên nứt ra, một mảnh hắc quang đột nhiên phóng lên cao, nghênh đón đạo kia vạn tượng pháp thân. Ầm ầm, trong chớp mắt, đạo hắc quang kia trực tiếp chôn vùi, tôn kia to lớn vạn tượng pháp thân kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nổ bể ra tới, một cỗ lực lượng kinh khủng tự trong tràng bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, Lam Tôn trực tiếp chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà Đạo Lăng thì lùi mấy chục vạn trượng xa, mà hắn dừng lại một cái, trong miệng liên phun mấy cái tinh huyết, cả người cực kỳ suy yếu. Nơi xa, cái kia Lam Tôn nhìn thoáng qua Đạo Lăng, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Không thể không nói, người trước mắt xác thực rất yêu nghiệt. Dưới tình huống bình thường, đối phương là không thể nào vượt cấp khiêu chiến nàng, nên biết, nàng Lam Tôn đã từng cũng là yêu nghiệt người, vượt cấp khiêu chiến, đó chính là chuyện thường ngày, người khác nghĩ muốn vượt cấp nàng. Kia là cỡ nào khó, mà trước mắt cái này Đạo Lăng, nhưng có thể đánh với nàng một trận. Nơi xa, Đạo Lăng lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, lại tới một lần nữa. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, tinh không bên trong, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trong nháy mắt, mấy trăm đạo hư tượng xuất hiện tại sau lưng hắn, hắn bỗng nhiên một trường hạ xuống, mấy chục vị hư tượng cùng nhau rơi trường. Nơi xa, Lam Tôn mặt không biểu tình, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên, cái này vung lên, toàn bộ tinh không phảng phất đều bị nhấc lên. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét tinh không, cái kia Đạo Lăng trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng chấn tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp phá nát chôn vùi, không chỉ như vậy, linh hồn hắn còn trở nên cực kỳ mờ đi. Vừa rồi một kích kia, kém chút trực tiếp nhượng hắn thần hồn câu diệt. Đạo Lăng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, lúc này, thiên khí cùng thích thiên đều đã bị đè lên đánh. Đạo Lăng lại nhìn về phía nơi xa tĩnh tọa Diệp Huyền, hắn nói khẽ, Diệp huynh, ngươi lại không tỉnh, chúng ta chỉ có thể kiếp sau lại làm huynh đệ. Nơi xa, cái kia Lam Tôn mặt không biểu tình, hắn tự tính lúc này tỉnh, lại có thể thế nào? Nói, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự nàng trong tay phải ngưng tụ. Đạo Lăng hít sâu một hơi, hắn nói khẽ, Diệp huynh. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đã tỉnh? Diệp Huyền không có trả lời. Đạo Lăng run giọng nói, Diệp huynh, chúng ta đừng nói giỡn. Ngươi mau dậy đi, ngươi lại không lên, chúng ta liền muốn đoàn diệt. Diệp Huyền vẫn là không có đáp lại. Đạo Lăng còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy một màn này, Đạo Lăng cuồng hỉ, Diệp huynh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ ta hiểu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo Lăng ngây cả người, sau đó nói, Diệp huynh, người muốn đi đâu? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, ta muốn đi bế quan tu luyện một thoáng. Đạo Lăng huynh, ngươi lại giúp ta kéo lại 3 ngày, 3 ngày sau, ta trở về tìm ngươi. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Đạo Lăng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, 3 ngày sau, ngươi trở về cho ta nhặt xác a. Chương 2258, ta không có thổi. Thật đi, nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, Đạo Lăng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, mộng tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia Lam Tôn khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, đây chính là ngươi liều mạng muốn bảo vệ người. Ngươi, nói tới cái này, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên xoay người ngang tay chặn lại. Oanh, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên từ cánh tay nàng phía trên bộc phát ra. Ầm ầm, Lam Tôn trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, mà nàng vừa mới dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến, không phải Diệp Huyền, mà là bên cạnh Đạo Lăng. Một đạo quyền ấn thẳng oanh Lam Tôn mặt, Lam Tôn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng phất tay áo vung lên. Ầm ầm, trước mặt nàng, thời không trực tiếp sụp đổ chôn vùi. Mà lúc này, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Lam Tôn thân thể đột nhiên run lên, trực tiếp xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài. Một kiếm chảm không, Lam Tôn dừng lại về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mấy vạn trượng bên ngoài Diệp Huyền, đánh lén. Nơi xa, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đúng vậy. Lam Tôn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu, như vậy hành vi, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Diệp Huyền phản vấn, ngươi cảnh giới như vậy cao, nhưng tới lấy lớn hiếp nhỏ chúng ta, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Lam Tôn cười khẽ, miệng lưỡi trơn tru, âm thanh hạ xuống. Nàng đột nhiên cách không đối Diệp Huyền liền là một điểm. Oanh, một đạo chỉ ấn đột nhiên tự trong tràng càn quét mà qua, thẳng oanh Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền rút kiếm liền là một chảm. Ầm ầm, đạo kia chỉ ấn trực tiếp phá nát. Nhìn thấy một màn này, Lam Tôn nhíu mày, ngươi. Ngươi cũng không siêu thoát tuế nguyệt. Diệp Huyền cười khẽ, siêu thoát tuế nguyệt. Chỉ có tựa như các ngươi loại này phàm phu tục tử, mới sẽ đi tu cảnh giới, ta Diệp Huyền. Không tu cảnh giới, hiểu. Lam Tôn nhìn xem Diệp Huyền. Không tu cảnh giới, ngươi là nói cười sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên, Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp huynh. Trước không muốn nói chuyện phiếm, ngươi có thể hay không trước giải quyết nữ nhân kia, sau đó tới hỗ trợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Thích Thiên, lúc này, Thích Thiên chính bị cái kia kiếp chủ đè lên đánh, Thích Thiên toàn thân nhiều chỗ đều đã bị sét đánh cháy xém, có chút thảm. Chỉ có cái kia thiên khí hơi chút tốt đi một chút. Bởi vì nhục thân của hắn thực sự quá khủng bố. Cái kia vân sư mặc dù đè ép hắn đánh, nhưng lại không làm gì được hắn. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Lam Tôn. Lam Tôn cười nói, hắn nói không sai, người muốn cứu bọn hắn, liền phải trước giải quyết ta. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh Đạo Lăng, người còn nhìn xem làm cái gì. Nhanh đi trước chữa thương a. Đạo Lăng ngây cả người, sau đó liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Diệp huynh, người cổ vũ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa. Diệp Huyền nhìn hướng Lam Tôn, trầm mặc, giết chết nữ nhân trước mắt này, có chút không quá hiện thực. Hắn hiện tại mặc dù đã cùng cái này Tuế Nguyệt Trường Hà triệt để dung hợp, nhưng là, hắn còn chưa kịp học được triệt để trưởng khống cái này vô tận Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn hiện tại, miễn cưỡng chỉ có thể ngăn cản được nữ nhân này. Nhưng tiếp tục như thế kéo xuống, bên cạnh Thích Thiên cùng thiên khí tựu rất nguy hiểm. Liều mạng, nếu như liều mạng có tác dụng mà nói, hắn khẳng định sẽ liều mạng, nhưng vấn đề là, hắn tự tính liều mạng. Hiện tại cũng giết không được nữ nhân này. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, viên kia huyền thiên làm ra hiện tại hắn trong tay, hắn trực tiếp thôi động huyền thiên lệnh, sau một khắc, mặt nạ kia lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, khi thấy cái kia Lam Tôn ba người lúc, mặt nạ lão giả trong lòng nhất thời giật mình, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chớ khẩn trương, ta không phải để ngươi đến giúp đỡ đánh lộn. Mặt nạ lão giả còn là rất khẩn trương, đối với Diệp Huyền mà nói, hắn luôn luôn là không quá tin tưởng. Diệp Huyền nói, cho ta phát một chương lệnh truy nã, chỉ cần có thể giết chết trước mặt ta nữ nhân này, ta cho 100 vạn đầu trụ mạch. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, cái này lệnh truy nã, ta có thể giúp ngươi đời phát, nhưng là, trước thời hạn là ngươi thật có 100 vạn đầu trụ mạch. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, nhất định phải có, nếu không, sẽ đối ta tiên bảo các tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Diệp Huyền cười nói, ngươi cho rằng ta không có. Mặt nạ lão giả liền vội vàng lắc đầu, tuyệt không ý này, chính là quy củ. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi xuống mặt nạ trước mặt lão giả, trong nạp giới, chính là 100 vạn đầu trụ mạch. Mặt nạ lão giả thu hồi nạp giới về sau, Diệp công tử chờ. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, cái kia Lam Tôn cười nhạo một tiếng, 100 vạn đầu trụ mạch. Giết ta, Diệp Huyền, ta hiện tại rất hoài nghi, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lúc này, mặt nạ kia lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, mặt nạ lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, có người liên hệ ta, muốn giết nữ tử này, được chí ít 300 vạn đầu trụ mạch. 300 vạn, Diệp Huyền cau mày, không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp quay đầu nhìn hướng nơi xa Đạo Lăng cùng Thích Thiên, đem trụ mạch đều giao ra. Thích Thiên cùng Đạo Lăng không chút do dự, vội vàng lợi dụng thời không truyền tống, đem nạp giới giao đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền trực tiếp đem hai viên nạp giới phóng tới mặt nạ lão giả trong tay. Mặt nạ lão giả lập tức xoay người rời đi, nơi xa, Lam Tôn nhíu mày, người vậy mà có nhiều như vậy trụ mạch. Nói, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt, đúng lúc này, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên xoay người, một quyền toát ra. Ầm ầm, Lam Tôn trước mặt thời không đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó, Lam Tôn liên miên chợt lui mấy vạn trượng xa, mà lúc này, một đạo tàn ảnh hướng phía Lam Tôn vào tới. Khí thế như hồng, nơi xa, Lam Tôn trong lòng một sợ, không dám chủ quan, nàng lòng bàn tay mở ra, một cây dù đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng chống ra tán bỗng nhiên hướng phía trước liền là một đỉnh. Một đạo trưởng ấn đột nhiên đánh vào chuôi này trên dù. Ầm ầm, chuôi này tán đột nhiên nổ bể ra tới, sau đó Lam Tôn trong nháy mắt chợt lui mấy chục vạn trượng xa, mà nàng vừa mới dừng lại, phía sau nàng vùng tinh vực kia trực tiếp chôn vùi, cùng lúc đó, đạo kia tàn ảnh cũng đã xông đến trước mặt nàng. Tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến cho dù là lúc này Diệp Huyền đều không thể chuẩn xác bắt được đối phương quỹ tích. Quả thực khủng bố, nơi xa, cái kia Lam Tôn nhìn thấy đạo kia tàn ảnh lại xông tới trước mặt nàng, sắc mặt nàng nhất thời biến đổi, đối phương tốc độ này thật nhanh, nàng hai tay đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Ầm ầm, dùng Lam Tôn làm trung tâm, nàng bốn phía đột nhiên nổ bể ra tới, một cỗ kinh khủng uy áp cùng lực lượng trong nháy mắt càn quét toàn bộ tinh không. Oanh, một đạo tàn ảnh đột nhiên tự tinh không bên trong điên cuồng chợt lui. Chính là cái kia Lam Tôn, chợt lui quá trình bên trong, đạo kia tàn ảnh lại xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, đón lấy, hắn bỗng nhiên một cước đạp xuống. Ầm ầm, Lam Tôn trực tiếp tự tinh không bên trong thẳng thắn rơi xuống, trong chớp mắt, hắn chính là trực tiếp nhập vào phía dưới mặt đất, sau đó đem mặt đất đập ra một cái vực sâu khổng lồ. Nhưng là sau một khắc, Lam Tôn lại tự trong đó xông ra, nhưng mới vừa ra tới, đạo kia tàn ảnh lại xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Sau đó lại là một cước đạp xuống. Ầm ầm, cái kia Lam Tôn lần nữa bị một cước này đạp vào cái kia vô tận trong vực sâu. Mà lúc này, nơi xa tinh không bên trong Vân Sư đột nhiên ngừng lại, hắn trực tiếp xoay người xông đến đạo hắc ảnh kia trước mặt, hiển nhiên là nghĩ trước hóa giải một chút Lam Tôn áp lực. Đạo hắc ảnh kia đột nhiên xoay người, đấm ra một quyền. Ầm ầm, Vân Sư trực tiếp bị một quyền này đánh lui tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Vân Sư vừa mới dừng lại, hắn nhục thân chính là trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Vân Sư có chút mộng, khủng bố như vậy. Vân Sư nhìn hướng nơi xa cái bóng mờ kia, run giọng nói, ngươi đến cùng là ai, ngươi có thể biết, chúng ta là Tiên Lăng. Nơi xa, cái bóng mờ kia không để ý tí nào hắn, hướng thẳng đến phía dưới cái kia thâm uyên vào tới. Hiển nhiên, là nghĩ trực tiếp xử lý cái kia Lam Tôn. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng thiên khí, cùng tiến lên. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia Vân Sư vào tới. Nhìn thấy Vân Sư thụ thương, hắn nhưng là cao hứng không được, hiện tại cái kia Lam Tôn bị kéo lại, đây chính là giết cái này Vân Sư cùng kiếp chủ tốt đẹp thời cơ a. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trực tiếp mang theo một đạo kiếm quang tựu chém về phía cái kia Vân Sư, mà cái kia thiên khí khi nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Vân Sư. Nhìn thấy Diệp Huyền hai người xông tới, Vân Sư sắc mặt nhất thời biến đổi. Đối với cái này Diệp Huyền cùng thiên khí, hắn còn là kiêng kỵ, đặc biệt là cái này Diệp Huyền, mới vừa lại còn có thể cùng Lam Tôn giao thủ lâu như vậy. Mà lại, hắn hiện tại còn là thân thụ trọng thương. Không chút do dự, Vân Sư trực tiếp xoay người chạy, Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Thiên Khí đều là sửng sốt. Nay liền chạy, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa kiếp chủ, tại cái kia Lam Tôn chuồn đi lúc, cái kia kiếp chủ chính là trực tiếp thoát chiến, sau đó biến mất tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại. Mẹ nó, bọn gia hỏa này đánh không lại liền chạy, thật là chẳng có một chút gan dạ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới cái kia trong vực sâu, trong lòng có chút nghi hoặc, cái kia Lam Tôn chết sao? Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là phía trước cái kia hư ảnh. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hư ảnh, trong lòng âm thầm đề phòng. Dù cho đối phương đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhìn thấy đối phương chân thực dung mạo. Hư ảnh đột nhiên nói, chạy. Diệp Huyền nhíu mày, vậy mà nhượng nữ nhân kia chạy. Lúc này, mặt nạ kia lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đem 300 vạn đầu trụ mạch còn cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra 50 vạn đầu trụ mạch đưa cho nơi xa cái kia hư ảnh, cái này cho ngươi. Hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, không cần, không thể hoàn thành nhiệm vụ, không lấy một xu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đây là vất vả phí. Hư ảnh trầm mặc một lát sau, nói, nguyên tắc của ta. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên tắc, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ tiền bối, hắn là ai? Mặt nạ lão giả nói, người gặp qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, xá thần. Mặt nạ lão giả gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn lai lịch ra sao? Mặt nạ lão giả lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao rất thần bí. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn tiên lăng sở hữu tư liệu. Mặt nạ lão giả nhất thời có chút do dự. Diệp Huyền cười nói, rất khó khăn. Mặt nạ lão giả liền vội vàng lắc đầu, không, nói, hắn lấy ra một quyển quyển trục đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, ta mới vừa do dự, không có ý tứ gì khác, chính là không muốn đả kích Diệp công tử. Kiếp này chủ đám người không đáng sợ, đáng sợ là phía sau bọn họ cái này tiên lăng thực lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mặt nạ lão giả, ta ghét nhất người khác nói với ta cái gì người sau lưng. Sau lưng ta cũng có người, nhưng ta kiêu ngạo sao? Nói, hắn hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn nên may mắn ta Diệp Huyền không muốn làm một cái kháo sơn vương, nếu không, con mẹ nó chứ đem vũ trụ này đều dựa vào không, ngươi tin hay không? Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, lão hủ nhiều một câu miệng. Khoe khoang không phải một cái rất tốt sự tình, ngươi. Không cần loạn thổi, Diệp Huyền chân thành nói, lần này, ta không có thổi. Mặt nạ lão giả gật đầu, ta hiểu, hiểu. Diệp Huyền, chương 2259, trước giết lại nói. Diệp Huyền vô ngữ, không có lại cùng lão giả này nói mò, hắn mở ra mặt nạ lão giả cho hắn đạo kia quyển trục, cái này vừa nhìn, hắn biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Một bên, đạo lăng đột nhiên đi tới, nhìn đến Diệp Huyền biểu lộ, hắn có chút hiếu kỳ, Diệp huynh, làm sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, chính ngươi nhìn, nói, hắn đem quyển trục đưa cho đạo lăng vừa nhìn, như Diệp Huyền đồng dạng, biểu lộ cũng là trực tiếp ngưng kết. Thích Thiên cũng đi tới, hắn tiếp lấy quyển trục vừa nhìn. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tiên lăng, siêu thoát vế nguyệt người, 980 người, 980 người. Khi thấy câu này lúc, ba người đều triệt để mộng. Thứ đồ gì, siêu thoát vế nguyệt người, 980 người. Cái này còn không phải trọng điểm là, cái này tiên lăng bên trong, còn có siêu thoát vế nguyệt người phía trên siêu cấp cường giả khủng bố. Kỳ thật, ba người bọn họ đã không có hứng thú đi xem phía sau những cái kia cái gì cường giả. 980 tên siêu thoát tuế nguyệt người, những cường giả này là đủ đánh chết bọn họ bốn cái. Diệp Huyền nhìn hướng mặt nạ kia lão giả, tình báo này, không sai à. Mặt nạ lão giả lắc đầu, không có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đã bọn hắn khủng bố như vậy, vì sao chỉ phái như thế một chút cường giả tới giết chúng ta? Mà lại, tới còn không phải cấp cao nhất cường giả. Mặt nạ lão giả trầm giọng nói, đối với Diệp công tử nói tới một điểm này, chúng ta cố ý điều tra một thoáng, chúng ta phát hiện. Nhằm vào Diệp công tử, cũng không phải toàn bộ tiên lăng, mà là tiên lăng bên trong một chút riêng lẻ vài người vật. Diệp Huyền nhíu mày, riêng lẻ vài người vật, mặt nạ lão giả gật đầu, tiên lăng bên trong, cũng có một vị đại đạo khí vận người sở hữu, người này tại tiên lăng bên trong, địa vị cực cao, thậm chí có thể là hạ nhiệm tiên lăng lăng chủ. Mà phía dưới có người nghĩ lấy lòng người này, bởi vậy, chủ động phái người tới tìm các ngươi, muốn đem các ngươi chơi chết, xin người kia vui vẻ. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người sắc mặt nhất thời tựu đen lại. Thật là không giảng võ đức a. Mặt nạ lão giả trầm giọng nói, kỳ thật Diệp công tử, chuyện này đã không phải tiên lăng lăng chủ ý tứ, cũng không phải vị kia ý tứ, vậy ta cảm thấy, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi có thể nhượng các chủ ra mặt cho các ngươi điều đình một thoáng. Tiên Lăng thế lớn, không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, điều đình, bọn hắn ba phen bốn bận tới lộng chúng ta còn muốn đi cầu bọn hắn. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, chủ yếu là các ngươi hiện tại đánh không lại nhân gia. Diệp Huyền trầm mặc, điều đình, Diệp Huyền lắc đầu, khẩu khí này, ta nuốt không nổi. Đánh không lại, không quan hệ, đánh không lại, có thể chạy, phát dục sau một thời gian ngắn trở về lại đánh. Đánh không lại, xin tha, cái này không thể được, hắn Diệp Huyền là không muốn mặt, không phải không muốn tôn nghiêm. Mặt nạ lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, vậy ngươi chuẩn bị định làm như thế nào? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, đã không phải toàn bộ Tiên Lăng nhằm vào chúng ta sợ cái gì? Dù sao, bọn hắn cũng là lén lén lút lút, không phải sao? Mặt nạ lão giả lắc đầu, nói thì nói như vậy, nhưng là, nếu như các ngươi giết bọn hắn, sự tình liền sẽ biến lớn. Phía sau sẽ xuất hiện liên tục không ngừng phiền toái. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Lăng cùng Thích Thiên, các ngươi thấy thế nào? Đạo Lăng trầm mặc, Thích Thiên nói, lý trí nói cho ta, chúng ta nên cầu hòa. Nhưng nội tâm nói cho ta, nên đánh bọn hắn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy ngươi tuân theo lý trí còn là nội tâm. Thích Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, nghe Diệp huynh ngươi. Diệp Huyền, Đạo Lăng cũng nói, Diệp huynh ngươi làm quyết định đi. Diệp Huyền gật đầu, ta quyết định tiếp tục cùng bọn hắn khô. Hai cái nguyên nhân, đệ nhất, đám người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, khẳng định sẽ còn lại đến lộng chúng ta. Thứ hai, nếu là chúng ta đi cầu cái này Tiên Lăng, loại kia ăn nói khép nép sự tình, ta là thật làm không được. Thích Thiên gật đầu, ta cũng làm không được. Đạo Lăng cười nói, vậy liền tiếp tục cùng bọn hắn làm. Diệp Huyền gật đầu, khô liền xong rồi. Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp huynh, ngươi cũng không có siêu thoát Tuế Nguyệt, nhưng thực lực của ngươi nhưng so với chúng ta còn mạnh hơn, đây là vì sao a? Đạo Lăng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt cũng là có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền cười nói, ta không có siêu thoát Tuế Nguyệt, mà là cùng Tuế Nguyệt dung hợp cùng một chỗ. Thích Thiên nhíu mày, cùng Tuế Nguyệt dung hợp cùng một chỗ. Diệp Huyền gật đầu, nói, hắn đem chính mình tu luyện sở ngộ cùng Thích Thiên hai người chia sẻ một lượt. Đáng tiếc là, Thích Thiên cùng Đạo Lăng không cách nào đi cùng Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp, bởi vì Tuế Nguyệt Trường Hà căn bản không để ý bọn hắn. Bất quá, điều này cũng làm cho hai người thu hoạch không ít. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đều vừa mới đột phá, cảnh giới còn bất ổn, hiện tại việc cấp bách là mau chóng vững chắc chính mình cảnh giới. Thích Thiên gật đầu, tốt. Diệp Huyền ba người tự nguyên địa tu luyện, mà cái kia Thiên Khí Tắc không tu luyện, hắn liền tại một bên ăn thịt. Đối với cái này, Diệp Huyền ba người đều có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này, thích thịt như mạng. Không có để ý thiên khí, Diệp Huyền ba người bắt đầu củng cố chính mình cảnh giới. Thái Cổ Thần Điện bên trong, Thái Cổ Nguyên cười khẽ, không ngờ tới, bọn hắn vậy mà sống tiếp được. Thái Cổ Thần Thụ lắc đầu nở nụ cười, tên kia, vậy mà dùng tiền giết cái kia Lam Tôn, mà không có nghĩ tới là, vậy mà thật sự có người dám tiếp. Thái Cổ Nguyên gật đầu, biết mới vừa người kia là ai chăng? Thái Cổ Thần Thụ lắc đầu, cười khổ, tộc trưởng, ta đã rất nhiều năm chưa từng đi ra ngoài. Trước đó thực lực cùng người, ta ngược lại là nhận thức một chút, nhưng phía sau xuất hiện. Nói, hắn lần nữa lắc đầu, trong lòng đột nhiên có chút phức tạp. Đã rất nhiều năm đều chưa từng đi ra, mà Thái Cổ Thần tộc cũng đã sắp bị thế nhân quên lãng. Thái Cổ Nguyên trầm mặc một lát sau, nói, sau đó ngươi lại cho bọn hắn một người đưa 100 vạn đầu trụ mạch đi. Thái Cổ Thần Thụ sửng sốt, vì sao? Thái Cổ Nguyên thần sắc bình tĩnh, ta quyết định tăng lớn đầu tư. Thái Cổ Thần Thụ do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, cái này trụ mạch, cho dù là chúng ta, cũng không có bao nhiêu. Tộc nhân rất cần những này. Thái Cổ Nguyên lắc đầu, ngươi sai. Ta Thái Cổ Thần tộc hiện tại cần không phải số tiền này tài, bọn hắn cần chính là cơ duyên, to lớn cơ duyên. Như không có cơ duyên, chúng ta dù cho tiền tài lại nhiều, cũng không cách nào hồi Thái Cổ Thành. Thái Cổ Thần Thụ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Thái Cổ Nguyên nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ, bọn hắn sẽ là ta Thái Cổ Thần tộc cơ hội cuối cùng sao? Thái Cổ Thần Điện bên ngoài, Diệp Huyền xếp bằng ở không trung, cả người như lão tăng nhập định. Sử dụng Tuế Nguyệt Trường Hà, phía trước mới vừa đột phá lúc, bởi vì Lam Tôn đám người duyên cớ, bởi vậy, hắn còn chưa kịp trưởng khống cái này Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuế Nguyệt Trường Hà đã cùng hắn dung hợp, trên lý luận tới nói, chỉ cần hắn nguyện ý, cái này Tuế Nguyệt chi lực có thể mặc hắn lấy chi. Hắn hiện tại chính là muốn thực tiễn, không thể không nói, tại cùng Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp về sau, Diệp Huyền phát hiện, hắn tại vận dụng cái này Tuế Nguyệt chi lực lúc, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, không có Thanh Huyền kiếm, nếu không, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng chém giết cái kia Lam Tôn. Thanh Huyền kiếm, Tiểu Tháp, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không thể không nói, hắn còn có chút tưởng niệm hai tiểu gia hỏa này. Diệp Huyền lắc đầu, bỏ rơi trong đầu tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền tại cùng Tuế Nguyệt Trường Hà triệt để dung hợp về sau, hắn bắt đầu thử nghiệm thôi động toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà, dùng chính hắn lực lượng, nghĩ muốn thôi động toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà, rất không thực tế, nhưng là, nếu như là Tuế Nguyệt Trường Hà chủ động phối hợp đây. Bất quá, dù cho có Tuế Nguyệt Trường Hà chủ động phối hợp, hắn cũng chỉ có thể thôi động phương viên trăm vạn trượng bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Đây là trước mắt hắn cực hạn, bất quá, cái này đã rất khủng bố, trăm vạn trượng bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn đều có thể điều động. Hắn hiện tại mặc dù không có siêu thoát Tuế Nguyệt, nhưng hắn so siêu thoát Tuế Nguyệt càng khủng bố hơn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, có chút kích động, hắn hiện tại có thể thôi động phương viên trăm vạn trượng bên trong Tuế Nguyệt chi lực, nếu như vẻn vẹn là Tuế Nguyệt chi lực, cũng không có khủng bố như vậy, nhưng nếu như cùng hắn kiếm kỹ dung hợp. Vậy coi như không phải bình thường kinh khủng, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa Đạo Lăng cùng Thích Thiên, lúc này, hai người khí tức cũng là so trước đó mạnh chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Rất hiển nhiên, hai người đều đã triệt để củng cố tự thân cảnh giới. Hiện tại hai người nếu là lại cùng cái kia kiếp chủ đánh, nhất định có thể đủ thắng. Hai người lúc này cũng là nhìn hướng Diệp Huyền, Đạo Lăng cười nói, Diệp huynh. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta được phối hợp. Đạo Lăng hỏi, cùng lúc trước như vậy. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta bốn người liên thủ phối hợp, tuyệt đối có thể dễ dàng miểu sát cái kia Lam Tôn. Nhưng nếu là đơn đả độc đấu, chúng ta bốn người bất kỳ người nào đều không thể giết nàng. Cho nên, lần sau gặp phải Tiên Lăng người, các ngươi nhìn ta ánh mắt hành sự. Đạo Lăng gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh thiên khí, được tăng thêm thiên khí. Đạo Lăng cùng Thích Thiên nhìn thoáng qua thiên khí, gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này, cái kia thái cổ thần thụ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn lòng bàn tay mở ra, bốn cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền bốn người trước mặt. Mỗi một mai nạp giới, đều có 100 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi cái này. Thái cổ thần thụ cười nói, tộc trưởng nhượng ta cho các ngươi, nói các ngươi hiện tại nên rất thiếu cái này. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiểu được thái cổ tộc ý tứ. Không có cự tuyệt, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nói, còn mời tiền bối chuyển cáo thái cổ nguyên tộc trưởng, liền nói thái cổ tộc hôm nay tương trợ, huynh đệ ta bốn người ngày sau tất báo. Thái cổ thần thụ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta phải đi rồi. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Đạo Lăng ba người rời đi. Thái cổ thần thụ nhìn về chân trời, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền bên cạnh, Đạo Lăng hỏi, Diệp huynh, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, chờ. Đạo Lăng nhíu mày, chờ ai? Diệp Huyền hai mắt chầm chậm đóng lại, chờ cái kia Lam Tôn đám người, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định lập tức sẽ lại tìm chúng ta. Nhớ kỹ, chỉ cần bọn hắn bất kỳ người nào xuất hiện, trực tiếp mở khô, đừng có bất luận cái gì nói nhảm. Trước hết giết lại nói. Giết hết trò chuyện tiếp trời, đây chính là về sau chúng ta hành sự phong cách. Đạo Lăng gật đầu, tốt. Đúng lúc này, bốn người trước mặt cách đó không xa thời không đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, một đạo lôi quang xuất hiện. Ngay sau đó, cái kia kiếp chủ xuất hiện ở trong sân. Kiếp chủ mới vừa xuất hiện, đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền bốn người đột nhiên một loạt mà lên. Kiếp chủ đầy mặt mộng bức. Thứ đầu gì, lão tử vẫn không nói gì đây.